Chương 35, họ gì kỳ ta ngươi không biết gì cả. Dưới. Canh thứ 7. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ, bên ngoài vui tươi, còn yêu thích mỉm cười, giao tiếp cùng nhân, bất kể là cái nào một cái lớp học đều có bằng hữu, mà ở lớp của mình trên chỉ có họ gì kỳ tạ đưa nàng bài trừ ở bên ngoài. Mà người như vậy, nhưng có thể không phân giới tính cùng người kết giao. Chỉ là, ở một chi lại còn ở trước mặt của hắn, ở một chi lại dò hỏi hắn có phải là na nở dê bạn trai thời điểm, na nở dê gọn gàng nhanh chóng từ chối. Điều này nói rõ, na nở dê ở cùng nam sinh giao tiếp ở trong, cũng không có hết sức câu dẫn cái gì, đặc biệt là giữa nam nữ quan hệ, đặc biệt lưu ý cùng bài trừ đối phương cùng mình quan hệ. Hẳn là có hắc lịch sử. Hệ hạ ghệ mì dây tổ trong lòng cho mình miêu tả cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ưu nhược điểm lại tăng cường 14 một tiểu phân thẻ đánh bạc. Bởi lớp không giống, tầng trệt cu nở dê không giống, một chi lại rất nhanh cùng những bạn học khác đi rồi, mà hôm nay, có chút kỳ quái chính là na nở dê cái kia tha thứ sắc tóc ngắn bằng hưu không có đồng thời. Một chi lại vẫn luôn là như vậy sao ạ ghệ mì dây tổ cùng cỡ tỷ đạ đồng thời hướng về chính mình phòng học đi đến, sau đó dò hỏi na nở dê nói. Hừm, một chi lại bạn học rất rộng rãi, hơn nữa cũng đều không có tâm sự gì. Cờ tỷ đạ bạn học biểu hiện hỏi gì đáp lấy, mục tiêu của nàng là cùng bạn học cả lớp đều trở thành đem tín nhiệm hiến cho na nở dê, cho nên nàng liền này ạ ghệ mì dạy tổ vì sao lại hỏi một chi lại nguyên nhân cũng không hỏi. Nói như vậy một chi lại rất rực rỡ. Nhưng này không phải chuyện đương nhiên sao. Na nở dê đang ở bê ban. Mới vừa vào học liền bị tiền bối mì nạ mì y u y a coi trọng, còn ủy thác trọng trách, thu được lựa nờ dê lươn đếm, hơn nữa còn ở nội tỉnh tô tờ hơn bê ban, căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ cái khác mấy cái lớp đấu tranh, sau đó bọn họ bình tĩnh đăng lâm A ban là có thể. Rất dễ dàng. Không có áp lực, như vậy còn cần lo lắng sợ hay còn cần có tâm sự sao thật là một thoải mái lớp, rõ ràng tại đây loại trong trường học. Nhưng còn có thể quá bình tĩnh không lay động lại như là phổ thông trường học như thế. Đến cỡ tỷ đã bỗng nhiên phát ra tiếng âm, ta trước tiên vào đi tới kỳ rổ tạ cả quân. Sau đó na nở dê liền trước một bước đi vào phòng học, ngay lập tức cùng na nở dê đoàn thể bên trong chào hỏi. Nay kỳ thực là một loại bí mật từ chối hắn, na nở dê ở từ bên cạnh hắn nhanh chóng lúc đi qua cùng nữ sinh đoàn thể đánh tới bắt chuyện. Bởi vì bị yêu thích bắt quái nữ sinh nhìn thấy na nở dê cùng hắn đồng thời tiến vào phòng học ân, có thế sau đó nói chuyện phiếm sẽ thảo luận lên, cờ tỷ đạ, ngươi cùng kỳ rồ tạ cả quan hệ rất tô tờ a là ngươi bạn trai sao lời nói như vậy để. Thế nhưng lại như là na nở dê đối với một chi lại nói như vậy. Làm sao có thể chứ? Cờ tỷ đạ kỳ thực cu nở dê không thích hắn. Chân tâm thực lòng. Họ gì kỳ tạ sụ dùn đã ngồi ở na nở dê chỗ ngồi. Ở tiến vào phòng học hậu môn thời điểm, con mắt của nàng hướng về bên này lệch rồi một hồi, chỉ là lại rất nhanh quay trở lại. Không biết na nở dê có phải là còn đang suy nghĩ cờ tỷ đạ sự tình. Mà lớp học bạn học còn chưa là quá nhiều. Hàng cuối cùng bên này cần đằng còn chưa tới, mà xạ cụ ra ẹ gì đã đến. Na nở dê đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, túi đầu, tựa hồ là có chút sốt sắng, hai cái tay đặt ở trên đùi, trùng điệp, sau đó nắm bắt. Phảng phất đang làm gì quyết tâm. Đều là căng thẳng cùng hướng nội dáng vẻ. Xạ cú dạ ở phải trải qua phía sau nàng thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đông nhiên cùng na nở dê chào hỏi. A ở nhưng mà na nở dê nhưng bị kinh sợ dô nở dê như kêu một tiếng. May là không lớn, chỉ là để cờ tỷ đạ bạn học nhìn sang. Chào buổi sáng. Xạ cú dạ đã đem thân thể quay lại, cái kia chào buổi sáng. Sau đó còn thở phào nhẹ nhõm. Vì lẽ đó này không phải muốn đối thoại thời điểm vẫn là có thể khỏe mạnh đối thoại sao ạ ghệ mì dạy tổ trải qua xạ cụ dạ thân thể, đi tới tận cùng bên trong chính mình vị trí. Bên cạnh là họ gì kỳ tạ? Họ gì kỳ tạ không nói gì? Hoặc là nói nàng cu nở dê quan sát đi ra xạ cụ dạ rất hướng nội, nếu như na nở dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ nói đến xạ cụ dạ gặp cả ngày đều căng thẳng. Năm nhất ra ban. Sáng sớm là chủ nhiệm lớp hì giặt sủ cả xì dù cả quốc ngữ khóa. Trên bảng đen che kín ma nhờ mẹ phân viết dấu vết, đem các loại trọng điểm cùng khiến người ta lý giải kết cấu đồ đều vẽ ra. Đây là chỉ có nhiệt tình, lão luyện giáo sư mới có thể làm đến. Tinh thần phân chấn, khiến người ta nghe giảng bài nghe mê ly. Đây chính là A Ban giáo sư Hỉ Giả Sủ Cả lao sư trình độ. Chỉ là ngày hôm nay tựa hồ là tiết tấu có chút sắp rồi. Chỉ là giữa tiết học liền đem trọng điểm nói. Nhưng đây đối với lao sư đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. Trên giữa tiết học, sau đó làm cho các nàng chính mình tiêu hóa giữa tiết học, lao giật kết hợp. Nhưng thân là lão sư bản thân nàng nhưng ngồi ở trên bục giảng, hai tay 840 trùng điệp chống đỡ cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, thậm chí là có như vậy trong nháy mắt hai trong nháy mắt ngốc bật cười. Bởi mọi người đều là A-ban học sinh, mà cặt dư tí lại từ thượng giới học trưởng bên kia hiểu rõ đến, trường học thông suốt quá trong lớp máy thu hình đến quản chế bọn họ học tập thái độ, vì lẽ đó dù cho là thầm nghĩ nhổ nước bọn, nhưng dự ý gạ hạ mạ cu nở dê là nhận đến lại khóa, sau đó mới tìm dù kỳ nọ xì tạ. Ngày hôm nay Hỉ Giả Sủ Cả lão sư có chút không đúng. Hửm, quá rõ ràng. Lại như là bị cao y na ho nam sinh theo đuổi như thế. Nhưng hai người bỗng nhiên không nói lời nào. Tựa hồ là đang suy nghĩ một cái nào đó khả năng. Ta đoán ta cảm thấy cu nở dê là sau đó các nàng đồng thời trầm mặc lại. Mà đồng dạng là tan học thời gian, hệ ạ ghệ mi dây tổ mặt không hề cảm xúc. Hắn đang xem phần cuối. Sau đó. Thế nhưng hai người các ngươi nếu như chỉ là suy đoán, liền không muốn ở ba người quân dương bên trong nói chuyện A, làm cho hắn hiện tại một câu nói cũng không thể cắm vào đi vào. Họ gì kỳ tạ sụ dùn nghiêng đầu nhìn sang, hệ ạ ghệ mi dây tổ không có no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Sau đó lại là cả ngày quá khứ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 36, ta cảm thấy ngươi có thể thành làm thần tượng. Tiến lên. Bài học hôm nay liền tới đây. Chủ nhiệm lớp sỉ ạ bà sỉ giả xạ ẹ rất nhanh kết thúc na nở dê lịch sử khóa. Lời này cu nở dê là ở chuông tan học vang lên trong nháy mắt, sau đó liền bắt đầu nói rồi, không có bất kỳ muốn tha khoa ý tứ. Ôm giảng nghĩa ánh mắt thoáng đảo qua bạn học cả lớp, sau đó xoay người lưu loát rời đi. Đây chính là bọn họ chủ nhiệm lớp, si ạ bà si giả xạ ẹ, rõ ràng là cái mỹ nhân còn có vóc người tốt, ăn mặc câu phục màu đen càng hiện ra viên lực mười phần. Nhưng cũng đối với bọn họ rất là thả lỏng. Chỉ là cùng họ gì kỳ tại ạ ghệ mì dây tổ nhưng có cái nhìn bất đồng. Y gì theo từ Hỉ Giả Sủ Cả lão sư bên kia chia hệ mở đửa cờ tin tức, xì ạ bạc xì giả lão sư rõ ràng đã có thể đi A bàn, nhưng mà na nở dê nhưng thủ vững đãi ngộ thấp nhất dê bàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng có của nàng chấp nghiệm, có nguyện vọng, muốn thực hiện. Mà dê ban học sinh có chút là cái khác ABC ba cái ban lão sư không lọt mắt vì lẽ đó giao cho nan ở dê, nhưng mà phần lớn kỳ thực đều vẫn là bản thân nàng vừa ý đi. Bản thân nàng vừa ý đồng thời chọn hạ xuống học sinh, các học sinh gặp có biểu hiện gì, lẽ nào trong lòng nàng còn không hề có một chút bê mấy sao e sợ nan ở dê cách làm cùng hắn như thế. Dục cầm cố túng. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê ở dục cầm cố túng bên trong. Hắn hết sức lạnh nhạt họ di kỳ tạ sủ dùn. Các bạn học tiếp tục bọn họ ngày hôm qua thậm chí là ngày hôm trước học tập phương thức. Cân đang ngủ, trong ngọn núi tiếp tục xem nam biến nữ mạng gạ, mà nhẹ tỉnh trạch tiếp tục và những người khác sử dụng điện thoại di động phần cuối tán gẫu. Đây mới là nhập học tuần thứ nhất, các nàng tổng cộng 10 và nở đếm còn có rất nhiều còn lại. Còn có thể tiếp tục tan học đi liều mạng. Vui vẻ hưởng thụ trường học phân phát 10 và nở nhưng không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới là đáng yêu dê ban. So sánh với đó, sắt vách họ gì kỳ tạ sụ dùn trạng thái rất kém cỏi. Na nở dê tuy nói là làm tốt chuyện của chính mình, đi học nghe giảng bài, đồng thời còn làm bút ký, nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài trạng thái. Na nở dê đã cùng ca ca của nàng họ gì kỳ tạ mạ nã bù nói rồi muốn tại đây cái trường học tiếp tục chờ đợi, đồng thời còn muốn thăng cấp đến A ban, nhưng mà hiện tại nhưng là quy tắc không hiểu. Thậm chí là không có manh mối. Nhưng mà na nở dê cũng biết dê ban lại bộ dáng này xuống là không được. Mà na nở dê ở lớp này trên cũng chỉ có hắn như thế một cái ở trong mắt nàng khả năng còn chưa là bằng hữu, nhưng cũng là duy nhất có thể nói trên nói người. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đang đợi, chờ đợi họ gì kỳ tạ chủ động tìm hắn. Tiết 1 tan học không có, chương 2, tan học vẫn không có. Sau đó buổi trưa, tiếp theo là cuối cùng tan học thời gian. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã ở thả động tác chậm đem lịch sử sách giáo khoa phóng tới trong bọc sách sau đó chuẩn bị đem khóa kéo kéo lên. Đây là thu thập túi sách trở lại tiết ấu. Nói cách khác, nếu như họ gì kỳ tạ hiện tại không nữa gọi lại hắn như vậy ngày hôm nay liền không có cơ hội. Cho tới còn có thể gọi điện thoại tìm hắn, nhưng mà họ gì kỳ tạ gặp làm loại chuyện thân mật này sao ngẫm lại QNZ là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó này chính là na NZ ngày hôm nay no ý truy hệ NQNZ hắn cuối cùng cơ hội. Hệ ạ ghệ mì dây tô một mặt bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm ứng được bên người họ gì kỳ tạ sụ dùn khí tức tựa hồ là có chút rối loạn. Ân, chủ động tìm hắn nói chuyện, họ gì kỳ tạ là không quá am hiểu. Thân là cô gái rụt rẻ cái gì đều có, nhưng càng nhiều vẫn là na NZ nhận ra được hắn ác ý đi. Na NZ vẫn từ chối cỡ tỷ đà mời chỉ sợ cũng là bản năng nhận ra được cỡ tỷ đà ác ý cùng đối với nàng căm ghét, nhưng còn muốn làm ra muốn cùng Na NZ làm bằng hữu dáng vẻ. Na NZ chán ghét cỡ tỷ đà kỳ kỳ hủ. Kỳ dồ tạ cả. Họ gì kỳ tạ rốt cục kêu lên. Mà ở Na NZ trước vi nhanh một giây, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trước tiên phát ra âm thanh, xạ cụ dạ, chờ một chút. A ở đồng dạng ở thu thập thư xạ cụ dạ ẹ gì sợ hết hồn, bởi vì bình thường lớp học cũng chính là cờ tỷ đã gặp no y truy hệ nở cu nở dê nàng, mà cu nở dê sẽ không vẫn tìm nàng, vì lẽ đó đống nhiên bị kêu tên vẫn là sẽ làm na nở dê bị kinh sợ. Chỉ là phát hiện là ạ ghệ mì dây tổ gọi nàng thời điểm, na nở dê vẫn là khỏe mạnh theo tiếng. Liên quan với ca mê ra sự tình ta phải cùng ngươi nói một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi ra bản thân vị trí. Đi tới xạ cụ dạ cùng họ dì kỳ tạ châu ngồi trung gian. Sau đó xoay đầu lại nhìn họ dì kỳ tạ, ngươi có chuyện muốn cùng ta nói đây là trước tiên tìm xạ cụ dạ sau tìm nàng. Cũng không có mặc dù là cu nở dê vơ y bình thường nở dê như thế ngữ khí, như thế lạnh nhạt sắc mặt, chỉ là vẫn là có thể cảm giác được. Họ dì kỳ tạ na nở dê tức rồi. Mà, xạ cụ dạ đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vác lên túi sách dây lưng quải trên bờ vai, trước một bước mang theo xạ cụ dạ rời đi, mà họ gì kỳ tạ nhưng là nhữ mày còn ở trong phòng học. Điều này làm cho quan tâm na nở dê rất lâu cỡ tỷ đạ bạn học cảm thấy khả năng này là một cơ hội. Cho nên nàng đi tới. Họ gì kỳ tạ bạn học, muốn đồng thời trở lại sao rõ ràng là tan học, nhưng cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vẫn không hề từ bỏ muốn cùng họ gì kỳ tạ kết bạn. Đáng yêu thân hình. Dê ban dung mạo, cùng với viên lực tràn đầy nụ cười. Dù cho họ gì kỳ tạ là mặt lạnh đối với nàng, na nở dê cu nở dê không hề có một chút không thích. Không cần. Nhưng mà họ gì kỳ tạ sủ dùn rất thẳng tiếp từ chối. Na nở dê phát hiện đi ra, cờ tỷ đạ kỳ thực trong lòng hẳn là rất đáng ghét na nở dê, nhưng cũng cố ý lấy lòng. Loại hành vi này, rất làm cho người ta chán ghét. Chỉ là... Na nở dê nhưng cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ cử động càng khiến người ta không thoải mái, so với cỡ tỷ đã còn muốn chán ghét. Cái kia, kỳ rồ tạ cả quân. Nhìn đi trở về đi phương hướng không phải trung tâm thương mại mà là ký túc xá phương hướng, điều này làm cho xạ cụ dạ cảm thấy rất kỳ quái. Na nở dê ít nhất là phồng lên đủ một phút dũng khí, sau đó mới nói. Hạ nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ chỉ là một tiếng hạ thời điểm. Xạ cụ dạ nhưng là lập tức túng lại đi. Không, không có cái gì. Hoàn toàn không có chủ kiến. Xạ cụ dạ, ngươi tựa hồ là không quá am hiểu cùng người giao lưu. Phiết na nở dê dường như động vật nhỏ bị chủ nhân cấm chỉ thời điểm vẻ mặt vô tội. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhất châm kiến huyết điểm ra vấn đề của nàng. Ken mà thang máy đã đến, hệ ạ ghệ mì dê tổ đi vào trước, xạ cụ dạ cu nở dê đi vào theo. Khả năng là bởi vì mới tan học không đến bao lâu duyên cớ, các học sinh phần lớn đều đi ra ngoài lãng hoặc là ngoan ngoãn ở trong thư viện làm chuyện gay, vì lẽ đó trong thang máy vẫn là chỉ có ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ cụ dạ hai người. Nhìn tầng trệt dừng lại ở ba tầng, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi ra, mà xạ cụ dạ cu nở dê đi ra. Dù cho là ạ ghệ mì dây tổ mở cửa, na nở dê cu nở dê chỉ là do dự một chút hãy cùng ạ ghệ mì dây tổ đi vào. Xạ cụ dạ, như ngươi vậy liền không sợ gặp gỡ người xấu sao rốt cục, ở đổi giày thời điểm ạ ghệ mì dây tổ xoay người đối với xạ cụ dạ ẹ gì nói như vậy. Kỳ thực vừa xạ cụ dạ ngoan ngoãn rồi cùng cũng bị lừa bán bé gái như thế. Không có chủ kiến, còn buồn buồn theo người khác đến trong phòng đến, này không phải là không có an toàn ý thức cảm là cái gì cái kia xạ cụ dạ lại cúi đầu. Tuy rằng ta biểu đạt không tốt lắm thế nhưng kỳ rổ tạ cả quân và những người khác không giống nhau lắm. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 37, ta cảm thấy ngươi có thể thành làm thần tượng. Dưới, kỳ rổ tạ cả quân và những người khác không giống nhau lắm. Sạ cụ già nói như vậy. Rất nhiều người, còn duy trì thuần khiết thân các thiếu nữ nắm giữ nhạy cảm khứu giác, xúc giác, phát hiện, các nàng có thể rất dễ dàng nhìn ra một người đối với mình tốt ý vẫn là ác ý có thể thấy được một người có hay không chán ghét các nàng chính mình. Điểm này họ gì kỳ tạ đã kiểm tra đi ra, như vậy sạ cụ già bên này có thể làm thế nào đây na nở dê nói ạ ghệ mì dễ tổ là người tốt. Kỳ rồ tạ cả quân và những người khác không giống nhau. Sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Cái gọi là ánh mắt khác thường, kỳ thực này rất dễ hiểu. Trước tiên không nói làm kho bề ngoài vốn là rất đáng yêu, na nở dê mang kính mắt, nhưng trải qua ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt kiểm tra, đây chỉ là phổ thông kính phẳng kính, dùng để che giấu dùng, cũng không có số ghi, chỉ là na nở dê muốn che khuất chính mình đáng yêu một loại biểu hiện. Mà sở dĩ nói như vậy, nhất định là cảm thấy những người khác ánh mắt buồn nôn đi. Ân. Tướng mạo đáng yêu, Âu phái còn lớn hơn, Âu phái còn lớn hơn, mặc kệ là điểm nào đều rất có thể hấp dẫn nam sinh sự chú ý đi. Vì lẽ đó khẳng định là gặp muốn nhìn na nở dê a mà na nở dê bài xích cái cảm giác này, vì lẽ đó không cùng người ta giao lưu, còn làm giả trang, hiện tại thành công. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhìn nàng, na nở dê liền cảm thấy không có dưới lưu ánh mắt. Kỳ thực đây chỉ là hiểu lầm, cái gọi là phong lưu mà không hạ lưu. Mà không hạ lưu còn làm sao tiến hành hai người sinh hoạt đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhờ có này cảm tình thiếu hụt thiên phú, làm cho mặc kệ là nhìn cái gì đều là bình tĩnh mà lạnh nhạt. Này không phải biểu đạt rất tốt sao? Chỉ cần có thể hướng về no y truy hệ n cu n dê ta như vậy cùng người khác nói chuyện, như vậy ngươi cùng người khác giao lưu cản trở vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quay đầu lại liếc mắt nhìn xạ cụ dạ ẹ gì. Kỳ thực hắn vừa ở như vậy trong nháy mắt là muốn làm cố ý theo na nở dê lời nói điểm một hồi chán của nàng. Chỉ là xạ cụ dạ đều nói rồi hắn người tốt, như thế mạo muội ra tay thực sự là dễ dàng bại lộ bản tính. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ dùng vạn năng co quắp mặt xoay qua chỗ khác, như vậy sẽ chỉ làm cô gái cảm thấy hắn thật là một người tốt. Ở ẹ gì bên này hắn khả năng muốn thu rất nhiều người tốt thể. Đi tới máy vi tính bàn nơi này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ kéo dài ngăn kéo, sau đó đem một cái bọc nhỏ trang đồ vật, sau đó đưa cho xạ cụ ra. Cái này là ẹ gì hơi kinh ngạc bị bao bọc lại tiểu camera, hồng nhạt, ngay ngắn chỉnh tề, này chính là na nở dê cầm bảo hành camera. Tối ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, đi ngang qua cửa hàng điện tử, sau đó đã sư á tô tờ, liền giúp ngươi lấy tới. Bởi vì ngươi xem ra không quá có thể ứng phó nơi đó nhân viên cửa hàng dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dê tô bình tĩnh tắt hoang, kỳ thực ngày hôm nay cái kia nhân viên cửa hàng liền không ở nơi đó, sau đó để xạ cụ dạ chính mình đi lấy na nở dê ca mê ra cu nở dê là không thành vấn đề. Hoặc là hai ngày sau hắn bô y tiếp na nở dê cùng đi cửa hàng điện tử nơi đó cu nở dê là có thể. Chỉ là suy tư một chút, hắn tối hôm qua vẫn là trước đem na nở dê ca mê ra cho cầm trở về. Dù sao, chụp ảnh chuyện như vậy vẫn là bên trong tốt. Tạ, cảm tạ ngươi, kỳ rồ tạ cả quân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai từ xạ cụ dạ nơi này bắt được tấm thứ ba người tốt thẻ. Na nở dê chăm chú cầm lấy camera. Kỳ thực, xạ cụ dạ, ngươi là muốn trở thành mặt bằng thần tượng sao nếu như chỉ là phải đem camera cho nàng. Như vậy na nở dê sau đó liền có thể đi trở về. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ không phải là nghĩ như vậy. Tuy rằng thường xuyên tính khí khí họ gì kỳ tạ tâm tình của hắn rất sung sướng, chỉ là này trường học sinh hoạt, quả nhiên vẫn là tự nuôi một con đáng yêu động vật nhỏ càng thú vị. Ha vì là, tại sao nói như vậy xạ cụ dạ như là bị sợ rồi như thế? Ngươi mang chính là mặt bằng kính mắt đi, mà lại mua camera, tay của chúng ta cơ phần cuối tự dẫn theo camera công năng, chỉ là không quá rõ ràng, vì lẽ đó ngươi mới gặp mua camera đi. Kỳ thực ta tương lai giấc mơ là làm một cái nhiếp ảnh gia, nếu như ngươi chỉ là muốn làm mặt bằng thần tượng, ta có thể giúp ngươi nhiếp ảnh sao? Ạ ghệ mì giải tổ duy trì bình tĩnh nói rằng. Xạ cụ dạ là có ý nghĩ này, nan nở dê không thích không cách nào cùng người giao lưu, không am hiểu cùng người giao lưu chính mình, dù cho là chính mình một người chìm đắm ở thế giới của chính mình vốn là cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng ngược lại nội tâm của nàng rất phong phú, nan nở dê muốn đem đáng yêu chính mình biểu diễn ra, dù cho là chính mình nhìn mình bức ảnh, cũng sẽ làm cho nàng rất cao hứng. Vì lẽ đó, nan nở dê là có ý nghĩ này. Hơn nữa ta cảm thấy nếu như làm thần tượng, có thể sẽ đối với ngươi tình huống bây giờ khá hơn một chút đi, thu được thân phận khác nhau, hoặc là như vậy gặp tăng cường càng nhiều tự tin đi. Hệ ạ ghệ mi Zeto tiếp tục bình tĩnh nói. Kỳ thực hắn đây là đã ở cho xạ cụ dạ ẹ gì gây áp lực. Phảng phất đang nói ta này đều là giúp ngươi cu nở dê giúp ta, đây là cộng thắng cách làm được chứ. Đương nhiên, đây chính là mặt đơ nghệ thuật. Lời này rơi vào ẹ gì bên này nhưng là đối phương muốn trợ giúp Na Nờ Dê. Giúp nàng mới là chủ thể. Cái kia, vậy thì phiền phức kỳ rồ tạ ca quân. Ẹ gì gật đầu đi. Đến đây, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ sùng vật thần tượng kế hoạch xem như là đạt thành bước thứ nhất. Nữ sinh đến túc xá của nam sinh không thể thời gian quá lâu, không phải vậy rất dễ dàng bị hiểu lầm. Ngày mai ta đến trung tâm thương mại đi đính căn phòng một chút, thuận tiện làm một điểm tân trang đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh liền vận dụng tiên khách. Xem ra có chút không nể tình, nhưng mà ở trong mắt ẹ gì rồi lại là đây là vì na nở dê suy nghĩ. Hành lang có máy thu hình điểm này bọn họ cũng đều biết, vì lẽ đó cu nở dê vẫn luôn không có nam sinh dám đến nữ sinh ký túc xá, bằng không lập tức liền bị hiểu lầm. Mà nữ sinh bên này cũng giống như vậy. Nói như vậy ân, là không dám một mình đến đi. Chỉ là ở đem xạ cụ dạ đưa ra cửa thời điểm nhưng ra một chu tờ bất ngờ. Ken thang máy vào đúng lúc này mở cửa, mà những người ở bên trong cu nở dê nhìn thấy đứng bên ngoài một bên xạ cụ dạ ẹ gì cùng với đưa na nở dê ạ ghệ mì giải tổ. Mái tóc dài đen óng, dường như ai cũng nợ vẻ mặt, đen kịt nhưng mang theo điểm điểm màu đỏ tươi con người. Họ gì kỳ tạ sụ dùn a, na nở dê lại là ở trong thang máy hơn nữa còn là đứng ở ấn phím nơi đó. Trên vẫn là không lên họ gì kỳ tạ lại là câu nói này. Nhưng mà lần này đối tượng cũng đã không giống. Xạ cụ dạ ẹ gì cũng không am hiểu cùng người giao lưu. Duy nhất nói chuyện nhiều đối tượng chính là làm cho người ta cảm giác thân thiết 10 phần cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Nhưng mà lần này, na nở dê nhưng là vi vi ngẩng đầu lên. Trên, xin hãy cho ta trên này bộ thang máy. Đối với na nở dê tới nói, đáp lại họ gì kỳ tạ đã là sự tiến bộ của nàng. Nhưng mà theo họ gì kỳ tạ, đây là không đúng. Bởi vì lúc này nói lại cũng cùng sáng sớm ạ ghệ mì giải tổ là như thế. Họ gì kỳ tạ mặt không hề cảm xúc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là nhìn chết một bên. Khi hắn không ở nơi này được rồi cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 38, có tiền khiến cho ta bành trướng. Tiến lên. Thang máy hướng về trên, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chờ thang máy đi xuống. Cùng cơm tối có thể tùy ý mua cái bánh mì họ gì kỳ tạ không giống, cuộc sống của hắn muốn phong phú rất nhiều. Ra học sinh nhà trọ đi phía trái đường nhỏ chính là đi trung tâm thương mại, mà hướng về phải nhưng là căng tin. Chạm vạng thời gian, đi căng tin ăn cơm, các học sinh vẫn là nắm giữ sự lựa chọn này. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải vì đi ăn cơm, chỉ là đang tìm kiếm. Căng tin bị chế tạo rất nhãn lượng, có tự động buôn bán, cu nở dê có thể đi xếp hàng đánh cơm, các loại lựa chọn cũng có thể, còn chân chính để ạ ghệ mì dây tổ để bụng chính là ở trong góc không liều cũng chính là miễn phí cơm nước. Bởi lớp trong lúc đó cạnh tranh, vì lẽ đó thế tất gặp tạo thành dê ban quá rất thảm. Hiện tại dê ban mới vừa vào học còn không có cách nào trải nghiệm đến những này, nhưng năm thứ 2 cùng năm thứ 3 nói vậy chính là như vậy. Mà so với năm thứ 3 kẻ già đời, thấy thế nào đều vẫn là lựa chọn năm thứ 2 dê ban bạn học tô tờ hơn. Nói vậy ngươi là năm thứ 2 dê ban học trưởng đi. Một bên xoắn suýt đem miễn phí lạnh rơi mất cơm nước bắt được bàn bên kia, cô độc một người nam sinh đang chuẩn bị ăn cơm. Ngươi là năm nhất tân sinh cô độc nam ngẩng đầu hỏi. nếu như là muốn hỏi ta S hệ thống sự tình ít nhất phải số này, hắn rôi ra ba cái đầu ngón tay, không phải 3.000 điểm mà là muốn 30.000 điểm, nếu như tiết kiệm một điểm, như vậy một tháng hoa 20.000 điểm là có thể, nhưng vị học trưởng này nhưng là muốn 30.000 điểm, hiển nhiên là muốn đem người làm công tử bạc liêu đến làm thịt. Hiển nhiên là mấy ngày nay có cái khác lớp học sinh dùng tiền đến dò hỏi những này năm thứ 2 dê ban các học trưởng đến vấn đề. Chỉ là người học trưởng này nói vậy là đầu góc bị đá. Loại này đã sớm biết tin tức hắn còn dám lấy ra bán có tin hay không ạ ghệ mì giật tổ liền đến cái phá hoại quy củ ở trường học trên diễn đàn nặc danh công bố cụ thể tin tức, để những học trưởng này chuyện làm ăn đê u không ca cờ hờ na ho làm. Chỉ là loại này chỉ có lợi cho hiện tại phân tán dê ban sự tình hắn là sẽ không làm. Hắn chủ nhiệm lớp sỉ ạ bà sỉ dạ lao sư rõ ràng liền rất muốn để bọn họ dê ban thăng nhiệm A ban, nhưng còn cố ý như thế nhàn tản thậm chí là so với cái khác lớp lao sư còn quá đáng đều đối xử bọn họ. Chính là vì để dê ban ngu ngốc môn tiêu hết đếm, sau đó còn bị các loại trừ điểm, đáng thương đến mức độ không còn gì hơn, chỉ có như vậy ở sinh hoạt dưới áp lực. Bọn họ mới gặp ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp sau đó ở xì ạ bạt xì dạ lao sư thụ ý nghĩ có thể trên A ban A không phải vậy hiện tại đều là không thể dùng rác rưởi liền nghe lời đều không nghe lời. Vì lẽ đó tin tức này nếu như công bố, cái khác lớp đều mua tin tức, mà chỉ còn dư lại dê ban đến thời điểm QNZ chú ý một hồi, như vậy khả năng thì sẽ không biến rất thảm, sẽ không thay đổi rất thảm sẽ không cùng đường mạt lộ như vậy bọn họ thì sẽ không nỗ lực. Vì lẽ đó chuyện như vậy ạ ghệ mì dê tổ là sẽ không đi làm. Nhưng trong lòng hắn nhưng là rất sung sướng. Từ yếu như vậy bước học trưởng đều học được đi bán tin tức, này liền nói rõ. A, B, C lớp các bạn học đều rất nhiệt tình A đây chính là cái có giá trị tin tức tốt. Buôn bán, âm thanh đẻ thấp, chợ đêm. Chuyện này không phải là có thể báo cáo thời cơ tốt sao ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở học trưởng đối diện, nhìn học trưởng cơm nước, đều là lạnh. Thậm chí là liền miễn phí thang đều là lạnh, một chút xíu đều không có, đậu cổ vơ bị xào rất đen, vẫn là khô lạnh cơm khô, đúng là rất dáng dấp đáng thương. Phòng trường vị cu nở dê không tốt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quyết định thiện lương giúp hắn một hồi. Vì lẽ đó hắn lấy ra ở cửa hàng điện tử thời điểm tiện nghi mua thức ăn 2.000 điểm ghi âm bút. Ghi âm bút bị đặt ở trên bàn. Nếu như là muốn hỏi ta S hệ thống sự tình ít nhất phải số này phát hình ra âm thanh. Học trường dùng một loại rất đáng sợ ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, hoặc là hắn hiện tại đều không nghĩ tới vị này học đệ con mẹ nó không phải đến mua tin tức, mà là con mẹ nó phản dọa dâm hắn đi. Bốn cầu hoa tươi 5-6 mua tin tức thứ này, hẳn là các ngươi lén lút tiến hành đi, ta tin tưởng dê ban các học trường đã bán không ít, chí ít hiện tại có thể tạm thời không ăn khó ăn miễn phí món ăn. Chỉ là nếu như ta đem các học trưởng như thế kiếm bổng lộc sự tình nói cho hội học sinh đây học trưởng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết, nếu như bởi vì hắn bên này bị đâm đến hội học sinh nơi đó, như vậy hắn e sợ sẽ bị bạn học cùng lớp đánh chết. Vốn là dê ban liền rất đáng thương, mỗi tháng liền hơn một van ở đếm, chỉ có thể bất ăn bất mặc lại bất ăn bất mặc. Mà lần này bởi vì tân sinh đi và ho, mà dê ban các bạn học hoặc nhiều hoặc ít gia tăng rồi một ít thu vào. Mà hiện tại nếu như bị đâm đến hội học sinh, không chỉ có gặp bị mất đoạt được càng khả năng còn có thể trừng phạt học trưởng không nói lời nào. Hoặc là nói không ra lời. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đem hắn trầm mặc xem là đồng ý liền cấp tốc bắt đầu rồi tập kích. Để tên ngu ngốc này học trưởng liên hệ hắn bạn học cùng lớp, đồng thời hứa cho bọn họ ghi âm tiêu trừ ước định, không hoa một phân tiền đem các học trưởng góp IABC ban mua tin tức văn kiện áp xúc một hồi. Sau đó phân phát đương nhiệm ABC lớp người lãnh đạo trên đầu. Thế nhưng chuyện này đối với dê ban tới nói, này nhưng là tốt nhất xử lý thủ đoạn, bọn họ bán tin tức sự tình ạ ghệ mì dê tổ không vạch trần, mọi người đều là liền ngồi quan hệ, nếu như bại lộ, như vậy đồng thời nổ tung, vì lẽ đó chỉ có thể ở trên một cái thuyền lẫn nhau ché lớp. Ngươi, đến cùng là cái nào một cái lớp học bị cáo chế đến bộ dáng này, dê ban học trưởng rốt cục không nhịn được hỏi lên. Năm nhất dê ban. Thế nhưng có thể nói cho các ngươi chính là không phải ta muốn làm như vậy, mà là lãnh đạo của chúng ta người. Họ gì kỳ tạ sụ rủn chỉ huy ta làm, ta chỉ là tên lính quèn mà thôi. Mời các ngươi nhớ kỹ, họ gì kỳ tạ nhất định sẽ dẫn dắt ta năm nhất dê ban thăng nhiệm A ban. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đàng hoàng trịnh trọng trả lời quăng nổi cồn vợ ở, ạ xạ xỉn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 39, có tiền khiến cho ta bành trướng. Dưới. Chương thứ 4. Thực lực trí thượng. Đối với năm thứ 2 cùng với năm thứ 3 các học sinh tới nói, bọn họ đã sớm trải qua, xuất sắc hơi quá chuyện như vậy là thật sự tồn tại. Hơn nữa cách bọn họ như vậy gần. Mà năm nhất những học sinh mới cơ trí ở đầu góc mơ hồ thời điểm lựa chọn từ học trưởng bên kia nhận được tin tức, đây chính là rất hữu dụng. Phò nở dê ngư á như là dê ban như vậy bệnh tâm thần đi dùng tiền, còn nghe nói bọn họ đi học phi thường phân tán, nói vậy một tháng sau thống kê lớp bình quân phân, bọn họ liền xong đời đi. Bê ban mãi mãi đều vậy nhiệt tình mà vui vẻ. Đối với một chi lại tới nói, na nở dê rất hạnh phúc cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Các bạn học nhan trị lại cao, còn rất hoạt bát ôn hòa, rất dễ thân cận. Na nở dê cu nở dê muốn mang như vậy 910 đáng yêu các bạn học đồng thời từ B ban như là phó hội trưởng Minami Iuia như vậy thăng nhiệm A ban. Thế nhưng, hiện tại không sung sướng. Na nở dê thu được một phong bưu kiện, nặc danh bưu kiện, là quan cho bọn họ B ban học sinh hướng về năm thứ 2 dê ban học trưởng mua tin tức sự tình bại lộ. Đây là vơ vét tin A sau đó là C ban. C ban các học sinh ở Long Viên dưới sự thống trị có vẻ rất yêu thích vui đùa, như là bọn họ liền tuyển lựa trung tâm giải trí bên này. Sống động âm nhạc, 5 màu ánh đèn, tiến hành hát. Đây là C ban đều nói D ban chỉ có thể dùng tiền, kỳ thực bọn họ bên này cũng biết, nhưng bọn họ không sợ, từ học trưởng bên kia mua được tin tức, biết trường học trừ điểm đại khái tình huống, bọn họ không sợ tạ cách ngươi không đến một chén sao Long Viên là cái có màu đỏ giữa tóc dài nam sinh. Đẹp trai mà kiêu ngạo, hắn ở lớp tuyên ngôn muốn dẫn C ban đại gia thăng nhiệm A ban, này xem ra buồn cười, chỉ là hắn vừa bắt đầu lung lạc thân hình cao lớn vẫn là thái quyền xuất thân giả mà đại an bớt, kỳ. Thực cu nở dê không phải hắn lung lạc hắn, mà là bởi giả mà đã cùng lớp học một cái khác rất có thể đánh giá ra hỏa muốn phản kháng Long Viên, kết quả lại bị Long Viên giết ngược lại, cho nên mới cam tâm tình nguyện làm Long Viên chó săn. Sau đó Long Viên cu nở dê lợi dụng hắn bắt đầu rồi lớp bạo lực thống trị. Chỉ là chính hắn cũng biết, chỉ là bạo lực khẳng định là không được, vì lẽ đó hắn cu nở dê dùng hưởng lạc phương diện này đến lung lạc các bạn học. Huống hồ hắn còn rất có trí khôn, từ học trưởng nơi đó mua tin tức sau, bọn họ đi học phương diện đều biết nên làm như thế nào. Rất nhiều cảnh giác cùng lo lắng cũng có thể bung ra. Mà hắn hiện tại nhưng là do giả mạ đã cho hắn rót rượu. Sau đó muốn đem cái chén đưa cho hắn rất xem trọng tạ kịch bạn học. Na nở dê rất có trí khôn, hơn nữa hiểu rất nhiều, khắp mọi mặt tri thức dô ý ra ho đáng sợ, mà học lực cu nở dê rất cao, như là cuộc thi áp để cái gì, na nở dê hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Có thể nói, Long Viên thậm chí là muốn đem na nở dê xem là đệ nhị người lãnh đạo. Nhưng mà đối phương nhưng đối với hắn có chút lạnh nhạt. Ta không quá yêu thích loại này ồn ào cảm giác. Xe á nhưng không để ý tới hắn rượu, chỉ là mới chịu đứng dậy nhưng là phát sinh ồ âm thanh. Sau đó đưa điện thoại di động phần cuối màn hình cho Long Viên xem, mà Long Viên bên này chính mình cu nở dê thu được nặc danh bưu kiện. Tiếp theo là A ban xạ cả nạt cùng cắt dây ti, bọn họ cu nở dê thu được nặc danh uy hiếp tin. Này nặc danh vơ vét tin tuy nói là vơ vét, nhưng thật sự lộ ra ánh sáng bọn họ cu nở dê không trốn được trách nhiệm. Đáng ghét Long Viên đem rượu đỏ ngã vào ở khai giảng lúc rất bất mãn hắn C ban gai đầu thạch khi trên mặt, bởi vì đối phương trước phản kháng quá hắn, vì lẽ đó Long Viên cu nở dê vẫn không quên cho hắn yêu giáo dục, thế nhưng lần này rội hắn rượu không phải mớn rội, mà là bị rìm tắc tin cho làm tức giận. Chính mình mua tin tức sự tình bại lộ, mà vì cái này, hắn nhưng không được không dựa theo vơ vét biểu kiện như vậy tụ hợp vào 20 và nở đếm. Cả lớp đều sẽ đến một nửa hội tụ đến hắn nơi này, do hắn đến bảo quản, nhưng mà lần này nhưng là nhân vì là duyên cớ này phải tiếp tục dùng tiền. Nếu như chỉ là như vậy thì thôi, dù sao bọn họ bị người nhìn chằm chằm. Mà chuyện này tìm năm thứ 2 dê ban học sinh cũng vô dụng, bởi vì bọn họ cùng tham dự buôn bán, bị chọc ra, bọn họ cu nở dê thảm. Vì lẽ đó, này nhất định là những người khác làm. 20 và nở điểm. Còn có thể tiếp thu. Chỉ là bô nở cái bạn học đếm mà thôi. Hơn nữa ngày hôm qua tiêu hết 5 và nở điểm mua tin tức nội dung, mới 25 van ở, có thể tiếp thu. Mà nếu như chỉ là như vậy liền để hắn rõ ràng trường học thực lực trí thượng như vậy còn rất có hứng thú hắn Long Viên tưởng đỡ lấy chỉ là mới từ bưu kiện liên tiếp đem đếm xoay qua chỗ khác, hắn lại nhận được một phong bưu kiện. Tình bạn nhắc nhở, năm nhất A Ban QNZ tham dự buôn bán tin tức, vì lẽ đó ngươi là có hay không muốn đặt hàng A Ban mua tin tức mà A Ban đã đặt hàng C Ban mua tin tức. Cho nên nói, cái này buồn nôn chết rồi. Sau nửa giờ, hệ ạ gệ mì dây tôi nhìn hội tụ tới được đếm, 1 triệu điểm. Thêm vào hắn vốn có 107 đã dòng dã 207 van ở, có thể nói, là có tiền nhất tân sinh. Ta đi trước. Năm thứ hai học trưởng đã không muốn gặp lại ạ gệ mì giải tổ, vì lẽ đó hắn đem lệnh đi cơm nước chuẩn bị lấy đi. Nhưng cũng bị ạ gệ mì giải tổ gọi lại. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho các ngươi 20 van ở điểm đi, dù sao đều là cùng người trên một cái thuyền. Với hắn 1 triệu điểm bị học trưởng chứng kiến, vì lẽ đó ạ gệ mì giải tổ cu nở dê cho hắn làm cái tiện nghi. Đích đối với còn có thể lấy chút tiền cử động, học trưởng vẫn là rất có thể tiếp thu. Hơn nữa 20 van ở điểm, cho dù là cho các bạn học chia đều, như vậy QNZ không cần ăn khó ăn lạnh miễn phí món ăn, có thể ăn giá thấp nhất phần món ăn sống qua. Video hoàn thành, ta chuyển cho ngươi một phần. Nếu như các ngươi dê ban muốn báo thủ, như vậy này video cũng sẽ 5.8 chuyển cho hội học sinh. Nếu như thật sự bị hội học sinh bài tra, như vậy các ngươi liền nói là năm nhất dê ban họ gì kỳ tạ sủ dùn chủ ý là có thể. Không thể bại lộ ta nha, không phải vậy này video các ngươi hiểu. Hệ ạ gệ mi dây tổ chuyển xong tiền sau khi, liền rời đi căng tin. Dù sao, các học trưởng đã không có dùng mà. Mà học trưởng còn có học trưởng mở ra bọn họ năm thứ 2 dê ban tán gẫu quân dương các bạn học đã nói không ra lời. Vốn tưởng rằng 20 van ở điểm có thể cho rằng là khổ cực tiền, như vậy thế nhưng... Này cờ mờ nở chính là cố ý cho bọn họ sau đó uy hiếp bọn họ A khóa này tân sinh có đáng sợ như vậy sao sau đó đáng sợ tân sinh ở nhìn 187 van ở đếm, bành trướng cồn vợ ơ, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com.member/7118. Chương 40, người muốn hẹn ta sao? Cũng không. Có tiền khiến cho hắn bành trướng. Vơ vét cái gì, chuyện như vậy hắn quả nhiên là làm. Nhưng mà chuyện này đối với ạ gệ mì dây tổ tới nói nhưng là một cái đúng mực sắp xếp thỏa đáng sự tình. Hắn đang đợi phản ứng. Tham dự mua tin tức lớp tân sinh A bờ cờ giờ bô nở cái lớp, A, B, C 3 cái lớp đều có. Hơn nữa rất bi thảm, dê ban chính là thật không có ý thức được trường học này không bình thường, không có ý thức đến muốn cấp trước tiên cái khác lớp. Mà mua tin tức chuyện như vậy cũng đều là bí mật bất truyền, tuy rằng không được phép, nhưng ở học sinh trong âm thầm đều đang tiến hành. Có thể lý giải, trường học đối với chuyện như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì nó muốn thử thách muốn bồi dưỡng học sinh thực lực không phải sao ở trong hiện thực sinh hoạt. Rất nhiều chuyện rất nhiều thủ đoạn đều là không vẻ vang, nhưng mà cuối cùng nhưng thắng lợi, chỉ phải thắng, như vậy thủ đoạn cái gì đều là thứ yếu. Đây chính là trường học. Đương nhiên, trường học vẫn tương đối kiện toàn. Xem là phi thường quá đáng học sinh không tiền muốn đi viên giao cái gì chính là không được phép, bởi vì máy thu hình quá nhiều, bị phát hiện sẽ bị đổi học. Mà nữ sinh bên này QNZ siêu cấp nguy hiểm. 14 bởi vì tiệm thuốc cũng không có bán tránh thai bộ QNZ không có thuốc tránh thai, là lấy nếu như mang thai, phải đổi học. Đổi học còn bụng lớn, e sợ truyền thông gặp như ong vỡ tổ vọt tới na NZ quê nhà đi thôi. Như vậy gặp nổ tung. Cho nên nói có thủ đoạn có thể dùng, có không được. Mai ạ gệ mì dây tố bên này vơ vét cử động ngoại trừ là muốn kiếm bổng lộc ở ngoài, còn có chính là đang thăm dò hội học sinh điểm mấu chốt. Hệ ạ gệ mì dây tố cũng không lo lắng hội học sinh sẽ biết. Hoặc là nói hắn chính là đang đợi hội học sinh biết. Một chi lại là phó hội trưởng hội học sinh mì nà mì y u y a quân cờ. Mà chuyện như vậy rất lớn xác suất sẽ bị Na Nở Dê nói cho Mina Mi Iuia, mà Mina Mi Iuia đều biết, nói như vậy càng khôn khéo hơn họ gì kỳ tạ mà nạ bù cu Nở Dê hẳn phải biết. Hơn nữa đối với B3 này ạ gệ mì dây tổ là còn có nhân ái chi tâm. Hắn không có như là uy hiếp A hoặc là C ban như vậy đối với B cu Nở Dê tiến hành hai lần uy hiếp. Này đã là cho Mina Mi Iuia mặt mũi. mà chờ bọn hắn hội học sinh điều tra, tin tưởng rất nhanh họ gì kỳ tạ mạ nạ bù liền muốn không nhẫn mại được muốn tới tìm hắn đi. Bởi vì, để hắn đáng yêu muội muội đứng ở trước sân khấu đi gánh oan cái gì. Chuyện này đúng là quá buồn nôn. Đối với một cái muội không tới nói, thật là khiến người ta nổ tung. Từ ám sắc điệu góc đi ra, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng đã thay đổi trang bị, hắn tiến vào nam tính thợ may điếm, sau đó mua tối thổ kịt cùng với dài rộng quần, thậm chí là mang nón đen. Đây chỉ là phổ thông ngụy trang thủ đoạn, mà lớp lớn các học sinh QNZ có rất nhiều người yêu thích như thế xuyên. Sau khi tan học là có thể không mặc đồng phục học sinh. Này không phải thường thức sao? Ạ ghệ mì giải tổ lấy điện thoại di động ra phần cuối nhìn một chút. Dịu ý gạ hạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đã bữa tối kết thúc, các nàng chuẩn bị đi dạp chiếu bóng xem phim. Nếu như chỉ là dịu ý gạ hạ mạ thỉnh cầu như vậy thì thôi, nhưng này nhưng là rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ chính mình mời. Na nở dê không thích lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này, nhưng mà đứng ở dạp chiếu bóng bên ngoài nhìn áp phích trên mới nhất yêu đương kịch vai nữ chính trong lòng ôm cao cổ miêu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền biết là xảy ra chuyện gì. Cái này điểm. Điện ảnh đã bắt đầu rồi gần một nửa, không thích hợp đi vào. Mà tạ kịch bên kia, hệ ạ ghệ mì dạy tổ sẽ không ở buổi tối 22 điểm trước liên hệ Na Nờ Dê. Dù sao Kim Thiên Long Viên tổn thất 40 van ở đếm, Na Nờ Dê đến biểu hiện bình thường một ít, bị hoài nghi liền không tốt. Kỳ thực đây là một cái rất khó làm sự tình. Bởi vì liền Long Viên bên kia có thể được chỉ là ABC 3 cái lớp đều tham gia mua tin tức buôn bán. Đồng thời cũng biết ba cái lớp lẫn nhau lại mua lẫn nhau tin tức tới làm uy hiếp, kỳ thực QNZ là tự vệ. Như vậy vơ vét người đến cùng là ai là không có tham gia dê ban sao không nhất định, dê ban như vậy xuẩn, đây là ba cái lớp rõ như ban ngày. Nhưng QNZ khả năng là làm bộ, vì lẽ đó không cách nào xác định. Mà cũng tương tự khả năng là cái khác lớp. Khả năng là A QNZ khả năng là B. Cái gọi là vơ vét chỉ là bọn hắn ở tự biên tự diễn. Thậm chí là còn có thể là bọn họ C-ban. Nếu như C-ban không đủ đoàn kết, như vậy cũng là khả năng xuất hiện kẻ phản bội vì lẽ đó. Này vừa buồn nôn lại muốn thổ. Ai đều có khả năng là kẻ địch. Xin lỗi, bị đồng sự kéo đi uống rượu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở hồ nhân tạo rào chắn bên này đứng ít nhất muốn 10 phút. Sau đó hì giả sủ cả xỉ rủ cả khoan thai đến muộn. Na nở dê là nói đi uống rượu, nhưng bước tiến không có loạn, mà trên mặt cu nở dê không có ửng hồng. Tiểu lượng cấp 1 đồng dù cho là đèn đường cu nở dê có thể thấy, thì giả sủ cả lao sư tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Hơn nữa ngày hôm nay, na nở dê cu nở dê không có hút thuốc. Đến rồi là có thể. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đối với cô gái đến muộn đều là ôm ấp tờ rất lớn khoan dung tâm, đặc biệt là còn trẻ nhiều tiền nữ lao sư. Càng la bao dung. Từ thương mại giới thiệu đến xem, chung quanh đây là có một giờ điểm đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra ở chỗ này chờ đợi hỉ giặt sủ cả xỉ dù ca mà cha bản đồ. Hiện tại chúng ta đi gần nhất một nhà đi. Gọi là hai miêu điểm. Một giờ điểm này không phải là hổ thẹn sao lục lao sư lấy tuổi tác bại lộ na nở dê là biết cái này. Na nở dê cao trung cu nở dê là cái này trường học. Nhưng mà đại học nhưng là kinh đô đại học 080, sinh viên đại học nhai bên trong, QNZ là biết các bạn học cuộc sống riêng thần mã, mà tình nhân quán trọ thứ này QNZ nghe người ta nói quá. Chỉ là đối với độc thân na NZ tới nói đều không có cơ hội đi vào. Cong nhưng mà không phải nói na NZ phi thường muốn đi. Chỉ là, như vậy có phải là quá nhanh? Na NZ QNZ vẫn không có phi thường hiểu rõ hắn. Hơn nữa, ngày hôm nay QNZ không có tắm xong mới ra ngoài, chính là đồ lót QNZ không có đổi quyết thắng. Như vậy quá qua loa A ngẩng đầu lên phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ còn ở bình tĩnh nhìn na NZ. Lục lao sư nhưng cảm giác mình mặt trơn nên rất no NZ, mà tim đập QNZ biến nhanh. Chỉ là, na NZ là người trưởng thành A tại sao có thể đối với học sinh ra tay. Ngươi trải qua cân nhắc sau khi... Thì giặt sủ cả lao sư nhưng là lập tức biến đến bắt đầu ngại ngùng, dường như muốn nói ra lời nói rất khó có thể mở miệng như thế, mọi người phải biến đổi đến mức không tự tin, rõ ràng không phải mùa đông, nhưng hai cái tay nhưng lẫn nhau ma sát, ngươi là muốn hẹn ta sao rốt cục, lấy cùng na nở dê bình thường nói ngữ điệu rất không giống nhau. Hoàn toàn cũng không cách nào chống lại học sinh dụ hoặc mà. Cũng không phải. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp phủ định, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhín chút thời gian cùng ta đi nơi nào, sau đó làm giữa lúc đăng ký, bởi vì khả năng muốn thời gian dài cho thuê. A cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 41, vi diệu quan hệ. Canh thứ 6. Cái gọi là một giờ điếm, kỳ thực cũng không phải tưởng tượng loại kia có tiểu phòng 8, còn có mềm mại giường lớn tình nhân quán trọ. Đây chỉ là đả tờ có một đài thức máy vi tính không tới 5 hòa mét gian phòng nhỏ. Là chuyên môn cung cấp không muốn dùng tiền mua máy vi tính người ta buông lỏng dùng, 1 giờ 500 điểm, còn xem là khá. Mai ạ ghệ mì dệt tổ muốn chính là khoảng 20 mét to nho. Cái này diện tích chính là có thể đối với một cái 3M mở rộng tiêu chuẩn bối cảnh bố tiến hành khắp nơi vị bù hỉ cả dị, đồng thời cho nhiếp ảnh ra đầy đủ không gian lùi về sau đến đầy đủ địa phương xa đến quay chụp. Mà độ cao cũng phải 3 mét. Độ cao này chính là có thể mang nhiếp ảnh đèn cùng thiết bị phóng tới có thể tạo nên người muốn hiệu quả độ cao. Nếu như đỉnh quá thấp, rất nhiều hiệu quả đều đập không ra. Vẫn cùng hì giả sủ cả lão sư liên tục đi rồi 5, 6 cửa hàng cuối cùng mới làm ra quyết định. Dùng số tiền lớn để chủ quán đồng ý đem bôn nở cái tiểu cách gian chỉnh hợp lại cùng nhau. Sau đó thời gian dài thuê, thời hạn 3 năm. Mà hết thẻ này, trong vòng 2 ngày gặp làm tốt. Một bên chịu đựng đến từ xỉ rủ cả lao sư chủ tường phát sinh cờ cờ âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa cùng người phục vụ đàm luận thật có liên quan công việc, đèn chiếu sáng, còn có thậm chí là thời gian dài thuê ra ca vân vân. Mà lục lao sư tâm tình kém đáng sợ, đặc biệt là làm ạ ghệ mì dạy tổ cùng nhân viên cửa hàng nói rõ là muốn làm phòng chụp ảnh thời điểm. Cái kia nhất định cho là cho cô gái đính làm. Còn như vậy chi kỷ trình hợp. Điều này khiến người ta phi thường không sung sướng. Chỉ là na nở dê nhưng cũng không hề rời đi, chỉ là ở một bên thủ sắn vách tường chờ đợi. Đây là na nở dê rất khiến người ta thưởng thức một điểm, thì giả sủ cả lao sư xem ra không thuần thục. Kỳ thực nhưng rất thành thục, đơn giản nhất, như là ạ ghệ mì dạy tổ cùng nhân viên cửa hàng yêu cầu, cùng với lập tức tra hết 3 năm thuê phí, còn có chạy bằng điện quyển xa cờ hờ, đủ loại bối cảnh bố hoặc là bối cảnh tường, nhu hỉ casvali, dạ đà cháo, tổ hồng, lự mảnh, 4 trang giả ván chưa sơn, phản quang tán, nhu hỉ casvali chờ chút, những này dung hợp được, ít nhất cũng phải một chỉ hệ ưu điểm đi. Đối với lục lao sư tới nói chỉ là na nở dê 1 tháng tiền lương, nhưng mà đối với A ban học sinh tới nói, cu nở dê là 10 tháng mới có thể được, mà này vẫn là ở không ăn không uống tình huống, nếu như lớp trừ điểm, như vậy còn không có cách nào mỗi tháng 10 va nở điểm. Căn bản không phải một cái tân sinh có thể gánh nặng. Vì lẽ đó chỉ có thể na nở dê nơi này hỗ trợ đi. Chờ lục lao sư soạt đếm trả xong thủ khoản sau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng lục lao sư lần thứ 2 cùng đi ra khỏi đi. Sau đó hắn phá vỡ cục diện bế tắc, kỳ thực hiện tại lục lao sư rất đáng sợ, khắp toàn thân đều tỏa ra ta nghĩ đánh người khí tức, bởi vì chỉ là từ trạng thái đến xem, cùng với ạ ghệ mì dạy tổ hành động đến xem, lục lao sư chỉ là đưa đến giúp hắn yểm hộ, thậm chí là giúp hắn trả tiền tác dụng mà thôi. Nói cách khác, nan nở dê chỉ là bị lợi dụng. Cái cảm giác này phi thường kém. Ở trong quán na nở dê không nói gì, nhưng không có nghĩa là hiện tại liền còn có thể duy trì chấn định. Kỳ dồ tạ cả, ta nghĩ chúng ta pha y đến cái yên tĩnh một điểm địa phương. Na nở dê sợ chính mình gặp không nhịn được ở nhiều người địa phương liền đánh hắn. Ừm, có điều ta cảm thấy không cần, liền như vậy vừa đi vừa nói đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay thả ở trong túi cùng lục lao sư duy trì gần mà không xa khoảng cách, ngày hôm trước thời điểm. Ta gặp phải bạn học cùng lớp ạ ghệ mì dạy tổ đem xạ cụ giả sự tình nói ra. Không chỉ có là na nở dê ẩn tại thần tượng thể chất, càng còn có gặp phải biến thái nhân viên cửa hàng sự tình. Sau đó ta có ý nghĩ mới. Con mắt của hắn trơn nên nóng ánh lên, xem ra chỉ là để xạ cụ giả bạn học thành làm thần tượng, đồng thời làm cho nàng bỏ sợ người lạ tật xấu. Nhưng mà cái này phòng thu âm tại hạ một người dạy tổ sẽ ban rất hữu dụng. Chúng ta dê ban học sinh chính là như vậy. Nói vậy này tùy tiện sinh hoạt thái độ, này tùy ý đi học vắng chỗ học tập thái độ, chẳng mấy chốc sẽ làm cho tháng sau số 1 đánh tiến vào sinh hoạt phí giảm thiểu. Như vậy tại hạ một người giải tổ trước, rất nhiều người đều sẽ sinh hoạt khó khăn đi. Vì lẽ đó cái này phòng thu âm là có thể trở nên hữu dụng lên. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem chính mình phần cuối đếm đưa cho lục lao sư xem, trường học không cho phép làm công, nhưng mà có thể lấy hỗ trợ xạ cụ dạ bạn học thần tượng tạp vật danh nghĩa sáng tạo làm công cơ hội cho các bạn học, làm cho các nàng đồng thời vô vô chiếu, như vậy liền đem đếm cho các nàng, mà vượt qua một tháng này, tháng sau dù cho là những bạn học này QNZ có sinh hoạt phí, chỉ là các nàng ở phòng chụp ảnh đập thần tượng bức ảnh đem sẽ biến thành tương lai áp chế các nàng nhược điểm. Muốn thu được một cái tứ tán quần thể chủ quyền, như vậy chính là nắm chắc bọn họ nhược điểm, sau đó để bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đây chính là Agemi Zeto dự định. Kizotaka, ngươi tại sao liền không thể dùng chính kinh một điểm phương pháp? Đây chỉ là nghe nghe. Lục lao sư vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, vào lúc này Na Nở Dê là lao sư, lý do sẽ dùng hết sư góc độ đến chỉ đạo học sinh. Không đứng đắn phương pháp là sẽ làm người càng đi càng hắc, thậm chí là đến cuối cùng liền không nhận rõ thiện ác. Ga Na Nở Dê thở dài, tiếc hận, thậm chí là muốn khuyên can hắn trợ thủ. Hệ ạ ghệ mì dây tô hiện tại làm, lừa dối nhân viên cửa hàng thậm chí là trạng vạng phát sinh hô ABC ban cũng để bọn họ nghi kỵ sự tình, xem ra còn chỉ là việc nhỏ. Nhưng mặc cho phát triển, hắn đang giải quyết vấn đề thời điểm đều sẽ lấy âm u góc độ. Như vậy sẽ làm người thạch nhạc trí. Thiện ác đem xe không có ca cờ hờ na ho nhận biết. Tuy rằng hiện tại ạ ghệ mì dây tổ liền cảm giác mình đã là thiện ác không thích dùng cho hắn, chỉ là nói như vậy lời nói thế tất sẽ làm lục lao sư khổ sở, dù sao na nở dê vẫn là lao sư. Vì lẽ đó hắn chỉ là cắm va ho túi áo, lấy hiện tại dê ban tình huống. Cũng không có cái gì tô tờ hơn để bọn họ đoàn kết phương pháp. Si ạ bạc si dạ lao sư phóng túng bọn họ, để bọn họ té xuống cách làm còn chưa đủ. Hay là trong tháng này điểm sẽ bị chụp rất nhiều, nhưng mà tháng sau nỗ lực lên, lại tháng sau bọn họ khả năng liền trơn lên an nhàn không có đấu trí, như vậy là mãi mãi cũng thăng nhiệm không được ga ban. Kỳ thực ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê không có nói sai. Liên tình huống trước mắt tới nói, nội tình kém có ý nhất chính là dê ban, dùng chính kinh phương pháp còn đúng là không bay lên được. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dê tổ nghiêng người sang thể, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy nhìn phương xa, có thế ngươi không hiểu, ở ta tên kỳ rổ tạ cả trước, dòng họ là tạ. Tạ, tạ, nay đặt ở Nhật Bản nơi này là rất phổ thông dòng họ, liền ngay cả hỉ giả sủ cả xỉ dù cả chính mình trong lớp thì có gọi là tạ nhị lang bạn học. Chỉ là cái kia tả hiển nhiên không phải kỳ dồ tả cả đề tả. Mà hắn như thế nhắc lên cái này tả nhất định là có lai lịch lớn. Khi ra sủ cả si dù cả chợt nhớ tới một cái tên. Tả chính nghĩa. Tuy rằng chỉ là ứng viên, nhưng mà có vẻ như cũng đã ngầm thừa nhận là lần tiếp theo thủ tướng. Ta từ 5 tuổi bắt đầu, chính là bị phụ thân giáo dục dùng phương thức như thế tới lấy đắc thắng lợi, cùng một đám hải tử cùng lứa môn đồng thời tiếp chịu giáo dục. Sau đó mãi đến tận còn lại dưới người cuối cùng, chỉ cần kết quả cuối cùng là ta thắng được, mặc kệ sử dụng cái gì dạng thủ đoạn, tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt đóng lại đến, phảng phất 5 tuổi thời điểm ở bạch trong phòng cùng đông đảo các nam sinh các nữ sinh đồng thời tiến hành huấn luyện lại hiện ra. Mà cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở do hắn đứng, mà vốn nên là bị gọi là đồng bạn của hắn một đứa bé, ngã trên mặt đất cảnh tượng. Hắn cùng này người đồng bạn đồng thời đánh bại con trai của hắn, nhưng mà này người đồng bạn thân thể rất xấu, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tuyển lựa hắn na nở dê vì là đồng bạn, coi trọng không phải hắn trí tuệ của nàng hoặc là năng lực, mà là hắn na nở dê thân thể suy yếu mà thôi. Đem con của chính mình đưa vào huấn luyện mà hỉ giả sủ cả xỉ dù cả nhưng còn ở chìm đắm ở tiếc hận bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói lời nào. Thế giới này phụ thân, còn đúng là gánh đoan tài liệu tốt. Tuy rằng bái vị này phụ thân ban tặng, hắn bây giờ khắp mọi mặt sở kỳ hiệu đều là mát cấp. Đàn dương cầm mát cấp, thư pháp mát cấp, học tập mát cấp, trà đạo mát cấp, kiếm thuật mát cấp, vận động mát cấp, món ăn mát cấp, 365 hành, mỗi một hành đều là mát cấp. Hắc ám mát cấp. Cho nên mới phải trở nên cảm tình thiếu hụt. Chỉ là, hiện tại bản thân quản lý chính là hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Cũng không phải cái gọi là trong tay phụ thân công cụ. Hoặc là nói hắn càng thêm lãnh khốc, bởi vì đối với hắn mà nói, như vậy phụ thân, chỉ có gánh đoan giá trị. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 42, lịch sử kinh người tương tự. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, ở tiền tài dưới sự kích thích, cũng không có kéo dài 2 ngày, kỳ thực chỉ bỏ ra 1 ngày. Ở giữa trương ngày thứ 2 thời điểm ạ ghệ mì giới tổ liền thu được hỉ giả sủ cả lao sư cho hắn tin chính xác. Các mê ra lều đã làm tốt. Bất kể là chỉnh hợp gian phòng, vẫn là mua đồng thời lắp ráp chạy bằng điện quyển xa cờ hờ, đủ loại bối cảnh bố hoặc là bối cảnh tường, nhu hỉ casvali, dạ đa cháo, tổ hồng, lự mảnh, bốn trang giả ván chưa sơn, phản quang tán, nhu hỉ casvali chờ chút, cũng đã làm tốt. Những thứ này đều là ủy thác nhân viên cửa hàng đi làm. Dù sao bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là xỉ dù cả lao sư đều quá dễ thấy. Trường học rất nhiều lúc sẽ thả tùng đối với trung tâm thương mại nhân viên cửa hàng hoặc là đối với các thầy giáo không chế, dù sao chủ yếu là bồi dưỡng học sinh, vì lẽ đó để bọn họ đi làm một ít chuyện trái lại rất thuận tiện. Ngược lại chỉ cần dùng nhiều một điểm tiền là có thể. Vì kế hoạch kế tiếp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về hỉ giả sủ cả lao sư vay tiền. Tuy rằng hắn mình còn có đến 0187 van ở đếm. Nhưng mà những này có thể đều là chuẩn bị chờ tháng sau các bạn học không tiền thời điểm đi cho vay lãi suất cao hoặc là dụ dỗ nữ sinh đi va ho đập chụp ảnh, vì lẽ đó vẫn phải là xin mời đáng yêu lục lao sư trước tiên đồng tình một hồi. Kizo Taka, ta không biết nói thế nào thế nhưng, ta vẫn là hy vọng ngươi không cần đi trên cái kia 1970 con đường. Đến trả xong số dư, nhưng mà hỉ giả sủ cả lao sư nhưng vẫn là như thế u buồn. Phức tạp. Lo lắng học sinh tương lai, Uber, phụ trách, đây chính là chỉ thuộc về na nở dê hỉ giả sủ cả xỉ dù cả mị lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tìm không có máy thu hình phòng cà phê, vì là hai người bọn họ đều điểm cà phê, sau đó đều bỏ thêm đường, cà phê cái gì không thêm đường căn bản không thể uống. Huống hồ, điều này làm cho hỉ giả sủ cả lao sư Uber sự tình đối với hắn mà nói chỉ là cái cớ mà thôi, không cần trơ nên như thế trầm trọng. Khi giả sủ cả bạn của lão sư đều kết hôn sao ạ ghệ mì dạy tổ thừa dịp na nở dê còn chưa có bắt đầu uống cà phê thời điểm dò hỏi, miễn cho sau đó bị phun một mặt, bởi vì là mặt đối mặt ngồi, căn bản là không tốt tránh ra. Rất nhiều đều kết hôn, lần trước nghỉ ngơi thời điểm còn đi tham gia một người bạn tuy rằng không hiểu ạ ghệ mì dạy tổ tại sao đột nhiên hỏi lên cái này, nhưng này lại không phải cái gì cần ẩn giấu sự tình, nhưng khả năng là quá lâu không có ai nói hết. Cho nên nàng lời nói cũng biến thành bắt đầu tăng lên, chỉ là mỗi lần đi đều sẽ bị hỏi lúc nào kết hôn, nếu như ta có thể kết hôn đã sớm kết liễu kỳ thực chỉ là bên người nam nhân không thật tinh mắt đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ bình tĩnh nói, kỳ thực trong lòng là ở cảm tạ sỉ dù cả lao sư bên người các nam sinh. Bởi vì bọn họ không có ra tay, cho nên mới để hắn sỉ dù cả đáng yêu hiện tại vẫn là như vậy đáng yêu, tuy nói chỉ cần có hắn dù nổ ở. Bất kỳ yêu thích xỉ dù cả đáng yêu nam nhân đều trở nên không còn tồn tại nữa. Ý muốn sở hữu thứ này xưa nay không cần nhiều lời. Ad mà vốn là cho rằng chỉ là muốn tự thuật chuyện của chính mình, nhưng hỉ giả sủ cả xỉ dù cả nhưng là sợ hết hồn. Đột, trong chớp mắt này nghe như là biểu lộ A là ở tán thưởng na nở dê sao. Xỉ dù cả lao sư gò má lập tức nổi lên hường hào, na nở dê dùng tay đi xoa bên trái thái dương tóc đen. Tại sao muốn nói tới loại nói âm thanh cũng biến thành nho nhỏ? Vừa u buồn không gặp, nhân sinh sư trưởng nghiêm túc cu nở dê không gặp, hiện tại còn lại chính là như thiếu nữ e thẹn này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê cảm giác mình kỳ quái, lại dùng như vậy từ. Nhưng mà hiện tại lục lao sư so với hắn ở xuân vật bên trong nhìn thấy càng thêm đáng yêu. Nổi lên ngượng ngùng gò má, lập tức bị trộm đi khí thế, như thiếu nữ đáng yêu phản ứng, căn bản để người không thể liền như vậy khoảng cách gần. Lặng lặng mà nhìn na nở dê. Nếu như nói lục lão sư vẫn bởi vì phải năm gần 30 nhưng còn độc thân mà xấu hổ, nhưng đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, dù cho là lại sáng sớm 10 năm, hoặc là 15 năm, sớm như thế 1015 năm sinh ra, sau đó gặp gỡ, như vậy nhất định sẽ yêu vẫn là thiếu nữ na nở dê đi. Hoặc là nói cho dù là hiện tại đã yêu, như vậy giả thiết chính là không có ý nghĩa. Đối mặt khả ái như thế lục lao sư, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ bỏ muốn sử dụng cùng xuân vật như thế kết hôn mồi nhử đến bắt được na nở dê. Mà, quên đi mà lục lao sư bên này còn có chút không thể nào tiếp thu được ạ ghệ mì dây tổ thường xuyên này đường, xem như là cho ngươi cái ngoài ngạch trợ cấp đi. Nan Lở Dê nỗ lực đem đề tài kéo về bình thường. Ta lớp học học sinh, gọi là Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ cùng Dữ Ý Gạ Hà Mạ, các nàng ngày hôm nay buổi trưa hướng về ta xin xây dựng xã đoàn. Bởi vì trường học hy vọng thực lực trí thượng nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không cùng ý xã đoàn xin, khả năng là vẫn là cân nhắc đến lớp là lấy lớp làm đơn vị, vì lẽ đó từ chối. Chuyện như vậy ở ta cùng Sỉ Ạ Bạt Sỉ Dạ cái kia một lần thời điểm thì có, vì lẽ đó ta từ chối các nàng. Chỉ là Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ cùng Dữ Ý Gạ Hà Mạ, ta có thể cảm giác được, các nàng là nữ nhân tốt. Một bên nhìn này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là nghe rất chăm chú, mà hì giặt sủ cả lao sư cuối cùng tựa hồ là cảm giác mình nói có gì đó không đúng, vì lẽ đó lại quay lại mà nói trọng điểm, ta là nói, các nàng lấy giúp người làm niềm vui, như là như ngươi vậy tính cách khó chịu người, nếu như gặp phải chuyện gì, cu nở dê có thể tìm các nàng tìm xin giúp đỡ. Na nở dê mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt tựa hồ là lại có chút hối hận. Nếu như nói vừa ạ ghệ mì dạy tổ chính là đối với nàng thông báo, mà Na nở dê, kỳ thực cu nở dê không đáng ghét ạ ghệ mì dạy tổ. Ngược lại, Na nở dê cảm giác mình có vẻ như là yêu thích tuổi còn nhỏ nam sinh, mà ạ ghệ mì dạy tổ lại là cái tiềm lực, bởi vì cha duyên cơ biến thành tuổi còn nhỏ rồi lại có vượt xa đại nhân thành thủ, đối thoại với hắn lại như là người trưởng thành, không có khoảng cách cảm. Chỉ là cu nở dê bởi vì phụ thân hắn duyên cớ, đem hắn biến thành như bây giờ, có chút cảm tình thiếu hụt. Cho nên nàng mới nghĩ đến, có thế có thể mang ạ ghệ mì dạy tổ ném tới coi trọng Dữ Ý Gạ Hà Mạ cùng Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ bên này, hy vọng hắn có thể bị mài giũa một chút. Chỉ là Na Nở Dê đề cử Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ cùng Dữ Ý Gạ Hà Mạ đều là nữ sinh, hơn nữa hai người này đều là nữ nhân tốt, chẳng phải là rất khả năng sẽ thích Na Nở Dê ạ ghệ mì dạy tổ cũng hoặc là hắn cùng tuổi trẻ cô gái ở chung. Sau đó phát hiện càng thêm yêu thích tuổi trẻ cô gái như vậy Na Nở Dê chẳng phải là nguy hiểm trước tiên không nói lao sư trong nháy mắt biến thành mướp đắng mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này nhưng là thán phục. Thán phục lịch sử cũng thật là kinh người tương tự. Ở xuân vật bên trong Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ sáng tạo phụng dưỡng bộ, mà ở thế giới này nhưng cũng muốn một lần nữa sáng tạo. Tuy nói này con mẹ nó cùng trường học bồi dưỡng học sinh năng lực lý niệm không phù hợp, nhất đi nhờ không thành công. Nhưng mà lục lao sư nhưng như là ở xuân vật như thế muốn hắn đi tiếp xúc Rủ Kỳ Nọ Sỉ Tạ cùng Dữ Ý Gạ Hà Mạ, hy vọng hắn bị các nàng cảm hóa. Quả nhiên, đây chính là bọn họ bốn người vận mệnh. Bất luận bọn họ ở nơi nào, chỉ cần ở cùng một thế giới, như vậy chính là không thể chia lịa cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 43, ngươi có thể, xạ cụ dạ ẹ gì? Xạ cụ dạ bạn học, tên đầy đủ xạ cụ dạ ẹ gì, nhưng mà khả năng là âm đọc vấn đề, hệ ạ ghệ mì dây tô đều là suýt chút nữa đưa nàng gọi thành ẹ gì, mãi đến tận không ngừng khác nhau na nở dê cùng ẹ gì không giống sau đó mới có thể đem na nở dê hoàn toàn đánh dấu vì là ẹ gì. Ẹ gì tính cách hoạt bát, mà xạ cụ dạ hướng nội, ẹ gì có rất nhiều bằng hữu, mà xạ cụ dạ cô độc, ẹ gì có thể đi bê ban, nhưng ẹ gì chính là dê ban. Hy vọng hắn ẹ gì cu nở dê có thể đi dê ban. Tuy nói trong lòng nghĩ đối với cô gái tới nói đều là rất thất lễ đồ vật, nhưng trên mặt nhưng đệ sẽ không biểu hiện ra. Hiện tại ạ ghệ mì dê tổ đều thích phía na y co quét mặt, trước đây hắn còn cần hơi giả bộ trang, nhưng hiện tại ở quá ung dung, mặc kệ nội tâm cỡ nào tà ác cùng hắc ám. Nhưng trên mặt đều là không lộ vẻ gì. Giờ khả cờ na ý ẹ gì bạn học đang đánh giá đã chuẩn bị hoàn toàn phòng chụp ảnh. Nay nằm ngoài dự liệu của nàng, bởi vì na nở dê không nghĩ tới lại tại đây cái trung tâm thương mại bên trong lại cũng sẽ có nơi như thế này. Chạy bằng điện quyển xa cờ hờ, đủ loại bối cảnh bố hoặc là bối cảnh tường, nhu hỉ kazvali, dạ đa cháo, tổ hong, lự mảnh, bốn trang giả ván chưa sơn, phản quang tán, nhu hỉ kazután chờ chút. Này đều là thần tượng môn phòng chụp ảnh tiêu phối đồ vật đi. Bởi vì đều là sẵn có đồ vật, vì lẽ đó ta không có làm cái gì cải biến. Đối với phương diện này QNZ không là phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó xạ cụ ra, như vậy có thể mang liền sao ạ ghệ mì dây tổ ở một bên dùng bình tĩnh ngữ khí nói chuyện. Ẩn dấu hắn công cùng tên. Tướng, chấp nhận chuyện này nhưng mà dùng kính phẳng thấu kính đánh giá bốn phía, đẹp đẽ con ngươi cũng đã lóe sáng lên ẹ dị xoay người, kích động nà mờ trả tờ ạ ghệ mì giật tổ tay trái, chuyện này thực sự là quá tuyệt, lang, kỳ rồ tạ cả quân không, thật không tiện, ta thực sự là quá hưng phấn. Phảng phất QNZ cảm thấy đến động tác của chính mình tựa hồ là có chút thân mật, cho nên nàng vội vã thả ra, sau đó đỏ mặt túi đầu. Thời điểm như thế này không rõ phong tình người e sợ vẫn cảm thấy na nở dê sợ người lạ đi. Mới là lạ tiến vào cái này trường học, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai bị cô gái ôm tay. Cái thứ nhất là cờ ti đạ, mà thứ hai là ẹ gì. Không hổ là hắn coi trọng sủng vật. Tuy nói cùng hì giả sủ cả lão sư nói tới phòng chụp ảnh chân chính cách dùng cu nở dê là thật sự, nhưng không thể phủ nhận chính là... Hệ ạ ghệ mì dây tổ này nhưng cũng là vì là xạ cụ dạ chuẩn bị. Hắn muốn chăn nuôi na nở dê. Lại hướng nội, lại sợ người lạ còn tin cậy hắn. Này không phải khả ái nhất sủng vật sao ngươi có thể thỏa mãn liền quá tốt rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới đem ánh đèn mở lên. Bất kể là ra sao quay chụp lấy sạch đều là phi thường trọng yếu. Mà giá cao mua đèn flash nhưng là có thể tùy tiện ngươi điều. Sau đó còn có bối cảnh bố đều rất tuyệt. Muốn thử một chút sao ạ ghệ mì dây tổ chỉ phòng thử quần áo, nơi này tựa hồ là trước một cái học tỷ phòng chụp ảnh, nhưng nàng tốt nghiệp sau khi liền không đi, vì lẽ đó bên trong vẫn có rất nhiều trang phục có thể đổi. Đương nhiên, khả năng là cựu, lý do sẽ cảm thấy có chút ghét bỏ. Không, không chê. Sakura vội vã trả lời, chỉ là na nở dê đầu nhưng còn hạ thấp xuống, như là có cái gì khó lấy mở miệng đồ vật như thế. Là không có cách nào tiếp thu ta ở đây sao ạ ghệ mì dây tổ hiểu ý trả lời. Như vậy ta đem camera kỹ xảo giao cho ngươi, có thể điều đúng giờ đập. Hắn cố ý đem lại nói phi thường chăm sóc xạ cụ dạ. Thời điểm như thế này bức bách na nở dê là không được, nhưng mà không bức bách, như vậy đến tiếp sau chuyện gì cũng không được. Vì lẽ đó hắn cần xạ cụ dạ, cần thích hứng quen thuộc chụp ảnh xạ cụ dạ, thích hứng nghe theo nhiếp ảnh gia chỉ huy xạ cụ dạ. Không. Không phải ý này chỉ là xạ cụ dạ vội vã trả lời, nhưng chỉ là đứt quãng. Mà phảng phất là cảm thấy để cho ạ ghệ mì dây tô đợi quá lâu, vì lẽ đó cu nở dê lấy hết dũng khí. Ta không có tự tin có thể trở thành kỳ rổ tạ cả quân muốn như vậy ưu tú thần tượng. Không có ai vừa bắt đầu là có thể làm rất tô tờ, muốn ở đóng kín trường học vượt qua 3 năm. Nói cách khác chúng ta có 3 năm cơ hội, mà một người học tập một môn kỹ thuật. Cần 3 tháng hoặc là nửa năm liền có thành tựu, huống chi là 3 năm. 3 năm cũng có thể cùng kỳ rổ tạ cả quân cùng nhau xạ cụ dạ mặt lập tức trơn lên rất no nở dê. Nhưng nàng vốn là dễ dàng hồng, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không để cho người cảm thấy cùng vừa khác nhau ở chỗ nào. Vẫn là nói xạ cụ dạ cảm thấy nếu như trang phục rất bại lộ sẽ ở trước mặt ta thật không tiện thấy nàng lại cúi đầu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bổ sung tạo áp lực. Kỳ thực đây chỉ là ở cho nàng làm cái chuẩn bị tâm lý. Bằng không, chụp ảnh, làm thần tượng, không lộ đập cái gì đập vì lẽ đó muốn thoát, ngươi khẳng định đến thoát ta ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói dùng chân thành kỳ thực căn bản sẽ không có bất cứ rung động gì con mắt nhìn xạ cụ dạ. Bốn cầu hoa tươi bảy hắn nói như vậy kỳ thực là một loại bức bách. Nhưng mà câu nói như thế này ở họ dị kỳ tạ trong thai tuyệt đối là bức bách xạ cụ dạ làm quyết định. Nhưng ở vốn là có hảo cảm người trong thai liền không phải như vậy. Tuy, mặc dù sẽ thật không tiện nhưng ta nghĩ ta sẽ nỗ lực. Sakura ẹ gì thật là một thiện lương nữ hài. Như vậy trước tiên lấy cái nghệ danh đi, xì rủ cụ thế nào ạ ghệ mì dây tổ đề nghị, kỳ thực đây là nguyên tắc bên trong Sakura nghệ danh, tiếng Nhật bên trong là trời mưa ý tứ, nhưng mà ở tiếng Hán bên trong rồi lại có hà hàng nghĩa. Dường như thu được tân sinh. Chuyện này đối với xạ cụ dạ kỳ thực là rất chuẩn xác, na nở dê hướng nội không am hiểu giao lưu, thế nhưng nếu như thành làm thần tượng, ở bên trong thế giới của mình, e sợ cu nở dê có thể phóng ra nụ cười đi. Tạ ngươi, kỳ rồ tạ cả quân. Xạ cụ dạ cảm động tiếp nhận rồi cái này nghệ danh. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ không có chút nào cảm động, vừa na nở dê rõ ràng còn nà mở trả tờ hắn tay tới. Vào lúc này không phải nên thân hắn một hồi sao nhưng bất kể nói thế nào, xạ cụ dạ ẹ gì tên là xỉ dù cụ nghệ thuật cuộc đời bắt đầu rồi. Lang, kỳ rồ tạ cả quân, như vậy có thể hay không quá bại lộ bởi vì địa điểm đều chuẩn bị kỹ càng, mà xạ cụ dạ cũng ở nơi đây, hệ ạ gệ mì dạ tổ cu nở dê chuẩn bị camera, vì lẽ đó bọn họ quyết định lập tức bắt đầu. Mai ạ gệ mì dạ tổ vừa bắt đầu là làm cho nàng trước tiên thử nghiệm đồ lót. Đúng, loại kia dường như Hawaii phong cách, lựa chọn chọn buộc vào đồ lót. Dù sao thần tượng, đập đồ lót này đều là kiến thức cơ bản. Vì lẽ đó cũng không quá đáng. Nhưng kỳ thực đều là giả. Bởi vì chỉ có đồ lót mới xuyên ít, bởi vì chỉ có đồ lót mới có thể càng thêm sáng tỏ hiểu rõ na nở dê thân thể, bởi vì chỉ có vừa bắt đầu liền xích lớn độ thí đồ lót, mới có thể ở tương lai không xa không mặc áo lót tiến hành chân không quay trụ. Chỉ là ở nam sinh trước mặt như thế xuyên, ẻ gì bạn học liêm sỉ đều vẫn còn ở đó. Dù cho bản thân nàng đối với nam sinh này không đáng ghét, xạ cụ dạ thân thể quá vén, vì lẽ đó không miêu tả. Các ngươi xem hình ảnh là có thể, nơi này có cái hình ảnh. Không biết. Hệ ạ gệ mì dê tô lắc đầu, dù cho là trong lòng giật mình làm sao sẽ lớn như vậy, nhưng trên mặt vẫn là chính kinh đáng sợ, chính kinh động viên người, rất đẹp. Bất kể là người vẫn là bóng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 44, ta chỉ là muốn để cho các ngươi dùng tiền. Chỉ cần nắm giữ phát hiện Mỹ con mắt, cùng nhịn xuống kích động, như vậy nhất định có thể phát hiện xạ cụ dạ ẹ gì là cái có thể dùng nhân tài. Không thể nghi ngờ. Phảng phất chính là chuyên môn vì nàng tiếp thân sáng tạo giống như vậy, xạ cụ dạ ẹ gì chính là trời sinh nghệ thuật ra. Bất kể là tóc chút xuống, vẫn là đơn đuôi ngựa, thậm chí là cặp đuôi ngựa, ở không đeo kính trạng thái, lộ ra nụ cười, tự do, lạc thú, đều rất có sức cuốn hút. Na nở dê đối với người đối thoại thời điểm còn có thể rất nhút nhát, nhưng mà nếu như là làm mặt bằng thần tượng xỉ dù cụ thời điểm nhưng hướng về ạ gệ mì dạ tổ biểu diễn cái gì gọi là thần tượng tự mình tu dưỡng. Sạ cú dạ ở vừa bắt đầu bị ạ gệ mì dạ tổ nhìn thấy đồ lót thời điểm còn có thể có chút mặt đỏ, nhưng hai ngày nay chụp ảnh hạ xuống. Na nở dê đã quen bị hắn làm không phải, bị hắn xem, cu nở dê không phải, là quen thuộc bị thợ chụp hình kỳ rổ tạ cả dùng nghệ thuật ánh mắt đi lẻ một linh thưởng thức nghệ thuật. Bức ảnh ti cờ hờ go tờ rất nhiều, lúc trở về ta đi làm một hồi xử lý, sau đó để ngươi lựa chọn như thế, có thể mang bức ảnh dùng xì dù cụ nghệ danh xuất đạo. Bởi vì không thể liên tiếp ở ngoài mạng, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong trường. Ma, phiền phức ngươi, kỳ rổ tạ cả quân. Sạ cụ ra một cái tay chặn lại ngực nói rằng, tiện thể nhấc lên, bọn họ ở đồng nhất cái trong thang máy, bởi vì âm thanh có chút tiểu, vì lẽ đó đứng ở ấn phím nơi đó họ gì kỳ tạ sụ rùn cũng không hề nghe rõ. Chỉ là kỳ rồ tạ cả lại có bằng hữu chuyện này, bị họ gì kỳ tạ xác định. Rõ ràng vừa bắt đầu đều là cô độc người, nhưng người này nhưng đáng thẹn thoát đơn. Họ gì kỳ tạ không nói lời nào. Thậm chí là nỗ lực không đi nghe bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại na nở dê cu nở dê không phải muốn cùng kỳ rổ tạ cả trở thành bằng hữu cái gì, chỉ có điều là còn có thể nói trên nói người. Na nở dê một người đã cô đơn 9 năm không ngừng, vì lẽ đó trở lại 3 năm cu nở dê không sợ. Hệ ạ gệ mi dê tô còn ở lạnh nhạt họ di kỳ tạ. Hắn tiếp nhận rồi xả cụ giả cảm tạ. Kỳ thực những này việc vặt vãnh trái lại càng có thể đem xạ cụ giả cùng hắn liên hệ cùng nhau. Do hắn quay chụp bức ảnh, do hắn kiến tạo website, do hắn đến đờ ơ y ra xì dù cụ. Kỳ thực đây là không thể, để hắn yêu sùng bức ảnh biểu lộ đến website trường đây là đùa giỡn sao hắn trở lại gặp tiêu tốn một toàn bộ buổi tối đi sửa chữa số liệu chồng vào chính mình khẩu lệnh. Chỉ có hắn đồng ý người mới có thể tiến vào cái này website, chỉ có hắn cho phép, đối phương mới có thể đào loạt hình ảnh. Sau đó lại đăng ký một cơn sóng lớn nước so với cờ lộn, dường như chủ mạn thế giới như thế, đem các nhân vật chính lừa dối lên, làm cho các nàng đi lên mạng. Sau đó cảm thấy bị người đổi phủng. Trường học ép sai trường, ngươi cảm thấy gặp có diễn đàn thứ này sao không thể tồn tại. Lại như là xã đoàn đều không được phép như thế, một khi có thể để cho mô y cao y lớp các học sinh nặc danh phương thức trao đổi lẫn nhau, như vậy đều là không cho phép. Này gặp thương tổn to lớn lấy lớp vì là quần thể lợi ích phân phối. Đồng thời không lợi ích trường học muốn bồi dưỡng được đến đẳng cấp cao bắn huệ người, vì lẽ đó không tồn tại. Thế nhưng đối với từng ở ngoài trường học sinh hoạt mọi người mà nói, này ép sẽ trường trạm tồn tại, làm sao sẽ không tồn tại đây, vì lẽ đó chỉ cần các nàng cảm thấy tồn tại là có thể. Chỉ cần liên tiếp cho các nàng là có thể điểm đi và ho bao quát xạ cụ dạ ẹ gì. Tuy rằng giúp xạ cụ dạ chụp ảnh bên này đi tới đường ngay, mà ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê chưa quên kế hoạch của chính mình. Tiếp tục không nhìn họ gì kỳ tạ, tuy nói họ gì kỳ tạ vẻ mặt có lúc là rất thú vị. Tựa hồ là muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, nhưng lại ngừng lại. Tên gọi tắt là tức giận. Na nở dê tức giận. Nhưng họ gì kỳ tạ bạn học cu nở dê không phải vẫn bị lạnh nhạt. Nói thí dụ như, đối với nàng có ý đồ riêng cỡ tỷ đạ bạn học cu nở dê vẫn không hề từ bỏ na nở dê. Không hề từ bỏ cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu. Nhưng cỡ tỷ đạ loại này đều bị họ gì kỳ tạ phát giác không có ý tốt. Làm sao sẽ đồng ý đây, vì lẽ đó ạ ghệ mì dễ tổ vẫn ngồi đang châu ngồi thượng hạng. Chờ cờ tỷ đạ cu nở dê một người ngồi đang châu ngồi trên thời điểm, hắn đi tới hành lang nơi đó. Mới đi chưa được mấy bước, đúng như dự đoán, cờ tỷ đã đến rồi. Kỳ dồ tạ cả quân, có thể hay không giúp ta lại ước một lần họ gì kỳ tạ đi ra, ta nghĩ cùng mọi người tạo mối quan hệ, cu nở dê không muốn nhìn thấy họ gì kỳ tạ bạn học một người như vậy cô độc. Nan nở dê cũng không có để hai ngày nay ạ ghệ mì dạy tổ vẫn cùng họ gì kỳ tạ giữ một khoảng cách sự tình. Bởi vì này dưới cái nhìn của nàng, càng như là ở chiến tranh lạnh. Nói thí dụ như, họ gì kỳ tạ bạn học giận hắn. Vì lẽ đó quan hệ của bọn họ vẫn là tốt đẹp. Vì lẽ đó muốn tìm họ gì kỳ tạ vẫn phải là thông qua hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra vẫn ấp ủ đề nghị. Khả năng là họ gì kỳ tạ còn ở sinh lần trước khí. Vì lẽ đó ta cũng không cách nào đơn độc cước na nở dê đi ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không lộ ra dấu vết hơi hơi tăng thêm đơn độc cước ba chữ ngữ khí, chỉ là nếu như là đoàn thể hoạt động, như vậy họ gì kỳ tạ sẽ không có pháp từ chối đi, như là na nở dê hiện tại mỗi ngày đều đến đi học. Ở hành lang nơi này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục lấy bị cỡ tỷ đã cảm động mà cho nàng hỗ trợ ngữ khí nhắc lên kiến nghị. Ngày hôm qua thời điểm, ta thấy C-Ban ở Kaza OK phòng đồng thời tụ hội. Lại như là ở tự thuật như thế. Nhưng cái này không tính xấu ý kiến nhưng là để cờ tỷ đã sáng mắt lên. Cảm tạ ngươi, kỳ dồ tạ cả cờ tỷ đã cũng chính là viên lực tràn đầy, mang theo ấm lòng lại khiến người ta động lòng nụ cười cả lớp tập thể hoạt động. Như vậy họ gì kỳ tạ liền không có cách nào lấy A chế. Mỗi người sắp sửa đi tìm một van ở điểm nhưng hiện tại mới khai giảng sơ, mọi người đều có tiền. Còn nữa nói, đề nghị của cờ tỷ đã rất tô tờ A ngược lại tháng sau số 1 lại có 10 van nở đánh vào đến, ta cu nở dê muốn đi xem cao cấp cờ tờ vờ là hình dáng gì đi thôi các bạn học chỉ là cho rằng là tụ hội. Liền ngay cả nhân khí rất cao Bình Điển cũng cảm thấy không có cái gì không thể. Mọi người đều là từ mô y cao y trường học đi tới nơi này cái trường học đồng thời bị phân đến trung lớp cấp, liên nghị một hồi, sâu sắc thêm cảm tình rất tô tờ. Hắn là cái ôn hòa người, như thế muốn bên dưới, cu nở dê đầu tán thành phiếu. Loại này thẻ nhạt tụ hội, ta không đi. Nhìn sau khi tan lớp đã rối loạn lên bạn học, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng một mặt không tình nguyện. Hơn nữa na nở dê cu nở dê nhìn thấy chủ nhiệm lớp xì ạ bạc xì dạ tựa hồ là ở hành lang nơi đó. Xì ạ bạc xì dạ lao sư không nói gì, thậm chí là không có đi tới. Người cùng cờ tỷ đã nói, ngươi sẽ không cho lớp thêm phiền phức. Nếu như ngươi không đi, e sợ sẽ bị na nở dê đối phó càng nhiều đi. Mà ngồi ở một bên này ạ ghệ mì dê tổ dùng bình tĩnh đồng thời xem ra là quan tâm ngữ khí của nàng nói rằng. Đây là hắn cùng na nở dê này một tờ UN tới nay, lần thứ nhất nói chuyện. Họ gì kỳ tạ không nói gì, nhưng nàng cu nở dê đang suy nghĩ, hoa này một van nở điểm đi tham gia tụ hội cùng cờ tỷ đã không tiếp tục như vậy chịu khó dây dưa na nở dê. Đến cùng là có đáng giá hay không? Mà cu nở dê ở họ gì kỳ tạ giữ yên lặng thời điểm, xì ạ bạc xì dạ lao sư rời đi. Nhưng vẫn quan tâm na nở dê ạ ghệ mì dê tổ nhìn thấy ánh mắt của nàng. Na nở dê quét một hồi cả lớp 1. Một bạn học. Từ xì ạ bạc xì dạ lao sư đi ra ngoài quét qua ánh mắt của mọi người có thể xem rõ ràng, na nở dê phảng phất là đang nói, những người này đúng là không cứu. Như vậy. Nhưng mà cũng không có. Na nở dê đang cười. Là A mục tiêu của nàng là dê ban học sinh đếm ở khai giảng trong một tháng này chụp đến không mới thôi, chỉ có nghèo sợ, bọn họ mới gặp từ tầng thấp nhất trèo lên trên mà ạ ghệ mì dây tổ cần thiết cần phải làm là để đáng yêu đồng bạn các bạn học nhanh lên một chút biến thành nghèo rất mồng tơi a hắn cùng xì ạ bà xì dạ xạ e mục tiêu nhất trí, vì lẽ đó xì ạ bà xì dạ không ngăn cản, như vậy hắn liền tiếp tục đô thêm giờ ơ u và o lư a cả lớp 25 cái bạn học, tổng hợp lên đếm là 2,5 triệu, mà này một làn sóng tiêu. Phí chính là 25 van ở, xem ra thật giống là còn rất giàu có. Chỉ là để bọn họ tiếp tục quen thuộc loại này bàn tay lớn dùng tiền cử động nhưng mới là chí mạng. Một người 10 van ở, một van ở một van ở hoa, chờ cuối tháng còn mấy cái. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 45, đang ngồi đều là cây gà. Tiến lên. Chương thứ tư, 25 van ở điểm tiêu phí là đã tờ ra, nhưng mà làm cho người ta hưởng thụ nhưng cũng là thụ sủng nhược kinh. Tất nhiên là không chỉ gặp có đáng yêu người hầu gái thiếu nữ lại đây cho ngươi tiến hành chủ nhân phục vụ, mà là có ánh đèn, có sống động, có thể trẻ chén rượu đỏ. Cùng với tùy tiện ăn hoa quả. Em ở nồng hoa quả nhưng là rất đắt, như là dưa hấu đều là cắt miếng bán, mà chuối tiêu cu nở dê là từng cái mua. Khá là làm ầm ĩ chỉ cùng trong ngọn núi bọn họ đã nao muốn hát. Tuy nói bọn họ còn có bác sĩ đều là trạch cùng loại học, xem ra hẳn là cùng họ gì kỳ tạ cùng ạ ghệ mì dạy tổ ngồi cùng một chỗ cô độc người mới đúng, nhưng mà bọn họ không giống nhau, chỉ tính cách rất rộng rãi, hắn cu nở dê ở tích cực hòa vào vòng tròn, tiến vào lớp. Có thể nói cái này tụ hội tối đối với khẩu vị của bọn họ. Các bạn học đã nháo lên. Mà QNZ bởi vì cờ ti đạ hòa bình điển tổ chức, toàn viên đến đông đủ. Đúng là quá tốt rồi ni cờ ti đạ, chờ sau đó tháng số 1 phát hiện trường học không cho đánh tiền lúc tiến vào, ngươi không cần một người gánh oan đây. Còn có bình điển bạn học cùng ngươi đồng thời gian. 14 nếu như nói những người khác không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ đã có thể đoán trước đến tháng sau bởi vì biểu hiện phân bị chụp siêu cấp thảm mà dẫn đến đều không tiền lúc sinh sống. Các bạn học phản ứng, người ở chịu đến trừng phạt thời điểm không phải gặp muốn chính mình sai ở nơi nào, là chính mình sai như vậy, mà là gặp trước tiên đoán giận một hồi dẫn đến chính mình biến thành người như vậy. Nói thí dụ như, nếu như không phải bình điền cùng cờ thì đã, như vậy chúng ta hiện tại còn sót lại một van nở điểm sau đó sẽ suy nghĩ là chính mình sai. Cao nguyên tử ngươi đi đâu vậy từ náo nhiệt quần thể bên trong, một cái mái tóc màu vàng nóng nam tử cao lớn đứng lên đến. Chiều cao của hắn rất cao, mà thể trạng QNZ rất lớn, nhưng thân thể nhưng bất ngờ cân xứng. Nói vậy thần kinh vận động QNZ rất tô tờ chí ít so với có người nói muốn chơi bóng rổ cần đằng thân thiết. Cần đằng hiện tại QNZ ở thời gian này nẹ nụ lực hòa vào quần thể bên trong, nhìn dáng dấp là cùng chỉ bọn họ trở thành bằng hữu. Người chính là như vậy, cho ngươi một cơ hội, như vậy vẫn là gặp đi tìm tự mình phán đoán dưới người cùng đẳng cấp trở thành bằng hữu. Ra sao trình độ liền bản năng đi tìm cái gì trình độ người đồng thời, bởi vì không ngờ bị thương. Không muốn bởi vì bằng hữu so với mình lợi hại, so với mình được hoan nghênh, so với mình thành tích được, so với mình càng ưu tú mà không thích thậm chí là bị lơ là trở thành đối phương lá xanh. Từ xuất phát chủ đề đến xem, đề nghị của cờ tỷ đã bình điển tán thành, là cho cái này dường như tán xa bầy nhỏ thể mang đến lực liên kết. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Ta muốn đi lấy thêm một bình rượu đỏ. Cao nguyên tử sáu trợ tùy ý nói rằng. Sau đó chỉ chốc lát sau ạ ghệ mì dây tổ liền nhìn thấy hắn cầm một bình cùng hiện trường không giống nhau lắm rượu vang đi và ho muốn tới thưởng một hồi sao hắn hướng về những người khác đề cử, bình điền quân. Hắn chủ động làm cho phẳng điền tiếp lời. Hắn xem ra rất tùy ý dáng vẻ. Mà làm người kiêu ngạo có chính mình nguyên tắc, thế nhưng ở phần lớn người xem ra nhưng là cái không hợp của người. Những người khác lưu ý hắn, đi lấy rượu, nắm rượu mà vừa không có cái gì, kỳ thực rất có cái gì. Đặt tại hiện trường rượu đỏ còn có mở ra, hắn tại sao không muốn nhưng đi muốn bắt rượu bởi vì hắn đem ra chính là quý. Không tính ở bao trong sàn, mà không quá hợp quần hắn lại chủ động tìm giống như là lớp lãnh tụ bình điền quân. Đây là cũng muốn hòa vào tập thể sao này rất đúng bình điền bạn học tâm, bình điền bạn học lại như là Diệp Sơn chuẩn người. Hy vọng có thể trợ giúp đại gia, QNZ cùng mọi người hòa mình. không nhiều ăn một chút gì sao lại như là cần đằng cùng chỉ bọn họ nháo cùng nhau như thế, có tương tự khí tức người gặp lẫn nhau hấp dẫn, mà ạ ghệ mì dễ tổ bên này nhưng là còn lại bôn nở cái cô độc người bên trong ba người. Sạ cụ giả vẫn là không pháp tượng cỡ tỷ đạ như vậy và những người khác giao lưu, mà ngồi ở trong góc cu nở dê còn có ạ ghệ mì dễ tổ cùng họ gì kỳ tạ, vì lẽ đó cũng không có vẻ đột ngột, hoặc là còn có người hiểu lầm thành bọn họ ba là một cái đoàn thể nhỏ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ là nói với họ gì kỳ tạ nói. Nếu như nói họ gì kỳ tạ như là ngồi ở một bên, không bằng như là ở một cái nhân sinh hơn rồi. Đối với nàng mà nói, này một vạn điểm hoa bất đắc dĩ. Nhưng mà cờ tỷ đạ củ đối phó lại làm cho nàng từ trong đáy lòng chán ghét. Nếu như có thể như vậy bán đứt cờ tỷ đạ củ đối phó như vậy là có thể tiếp thu. Không có quá to lớn khẩu vị. Họ gì kỳ tạ âm thanh vẫn là loại kia cao lạnh bên trong từng chữ đọc lên đến loại kia. Nghe được ra tâm tình của nàng. Chỉ là nếu như ngươi cái gì đều không ăn, như vậy ngươi tiền liền bỏ phí ngươi có thể nhìn cao nguyên tự trong tay rượu vang chiếc lọ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lòng tốt nhắc nhở na nở dê nói. Ngày hôm nay họ gì kỳ tạ còn không ăn bữa tối, nhưng mà ở buổi trưa, hệ ạ ghệ mì dê tổ đi căng tin phát hiện na nở dê làm một chuyện. Trường học lo lắng đến giờ mới bị chụp hỉ các học sinh sinh tồn. Cho nên mới phải đờ ơ y ra có thể no bụng nhưng mà tuyệt đối khó ăn sơn sơ phần món ăn, chỉ có năm thứ hai hoặc là năm thứ ba không có đếm các học trưởng mới gặp đi ăn. Nhưng họ gì kỳ tạ ăn rõ ràng phi thường khó ăn vẫn là lạnh cơm lạnh món ăn. Nhưng nàng ăn mà na nở dê đếm rõ ràng còn có nhiều như vậy. Căn bản không cần như vậy ngược đãi chính mình, na nở dê còn là một cô gái a khả năng này là bản thân nàng lo lắng đếm không đủ vì lẽ đó trước đó thử nghiệm đồng thời nỗ lực tiết kiệm được đếm. Đây là một thói quen tốt, hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể bất cứ lúc nào khanh đi na nở dê đếm, nhưng mà không thể để cho na nở dê liền như vậy nuôi thành trường học mức độ thấp nhất dùng ăn miễn phí món ăn. Bằng không, chờ sau đó tháng không chuẩn bị mấy đi va ho, na nở dê cho dù là không còn đếm. Như vậy còn có thể thích hướng miễn phí món ăn, như vậy căn bản không cần lại đây hướng về hắn chụp ảnh đến kiếm tiền. Nan ở dê hắc lịch sử cũng là không cách nào ghét 523. Nay tại sao có thể đây vì lẽ đó loại này manh mối là tuyệt đối phải ngăn lại. Họ gì kỳ tạ hướng về cao nguyên tự nơi đó vừa nhìn, liền nhìn thấy bình rượu, tuy rằng không có ít giá, nhưng bất kể là đóng gói vẫn là màu sắc, đều so với hiện trường miễn phí cung cấp tốt hơn quá nhiều. Đồng thời điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đắt hơn càng nhiều. Ta liền biết họ gì kỳ tạ bất đắc dĩ chặn lại cái chán. Na nở dê vô lực thở dài. Nhưng mà na nở dê không nhìn thấu. Nếu như chỉ là xem bình rượu như vậy chỉ là phổ thông trình độ, ngươi có thể xem cao nguyên tự sáu trợ cử động, như vậy không hợp quần hắn. Hiện tại là thật sự muốn hợp quần sao hắn làm cho phẳng điền uống rượu, tìm những bạn học khác uống rượu. Đây là chờ rượu ra ca bị phát hiện sau khi, một người sai liền biến thành các ngươi đều uống. Như vậy còn làm sao trách ta cao nguyên tự sáu trợ cu nở dê không phải tốt như vậy làm. Ta thật đẹp hắn một bên nhìn chén rượu màu sắc một bên say xưa. Khiến người ta muốn không nhìn hắn. Lang, kỳ rồ tạ cả mà ngồi ở trong góc xạ cụ dạ tựa hồ là cu nở dê có lời. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 46, đang ngồi đều là cây gà. Bên trong, lang, kỳ rồ tạ cả quân xạ cụ giả âm thanh xuất hiện, mà đây là họ gì kỳ tạ lần thứ hai nghe được na nở dê âm thanh. Na nở dê mặt tựa hồ là có chút hồng, nhưng cũng không phải loại kia thẹn thùng. Cũng như là bởi vì lấy hết dũng khí mà đỏ lên. Na nở dê an vị ở chỗ không xa, nghe hai người bọn họ thảo luận, hoặc là nói bất kể là ạ ghệ mì dê tổ vẫn là họ gì kỳ tạ cũng không có đem xạ cụ dạ coi là uy hiếp đi. Chỉ là nghe nghe, na nở dê nhưng cúi đầu. Bởi vì na nở dê phát hiện, hoàn toàn không chen vào lọt. Bọn họ như là ở đánh tiếng lóng nhưng lại có thể tán gẫu lên, này rất khiến người ta ước ao. Nghe được na nở dê âm thanh, hệ ạ ghệ mì dê tổ chuyển sang đây xem na nở dê, nhưng mà ẹ gì nhưng lại không biết vì sao, có loại đánh gãy người khác đối thoại cảm giác tội lỗi, âm thanh đều biến run lên, không, không có gì. Sạ cú ra ẹ gì lần thứ nhất chủ động tiếp lời, thất bại. Buổi trưa ngươi thử nghiệm các học trưởng sơn sơ phần món ăn, tuy rằng ngươi không yên lòng đến vấn đề là có thể lý giải, chỉ là ta cảm thấy chuyện như vậy vẫn là không muốn làm đi, đặc biệt là ngươi. Thấy cờ tỷ đạ vẫn là bị những bạn học khác ngăn cản, hệ ạ ghệ mì giải tổ yên tâm cùng họ gì kỳ tạ tán gâu lên chuyện này. Ngươi phải biết ca ca của ngươi là hội trưởng hội học sinh, nếu như bị nói em gái của nàng ạ ghệ mì giải tổ lời còn chưa nói hết, liền bị họ gì kỳ tạ sụ run chừng một chút. Được rồi, xem như ta không nói. Hệ ạ ghệ mì giải tổ biểu thị ra bị ngăn lại dáng vẻ, nhưng mục đích đã đạt đến. Lẽ thường tới nói, họ gì kỳ tạ kiên trì không đổi học, nhưng ở dê ban còn ăn miễn phí món ăn. Chuyện này đối với hội trưởng hội học sinh tới nói là một cái mất mặt sự tình, vì lẽ đó chí ít dù cho là ở dê ban, họ gì kỳ tạ sụ rủn đón lấy cu nở dê tuyệt đối không thể ăn nữa miễn phí món ăn. Mà đợi được không tiền dùng, vẫn chưa thể dùng miễn phí, ngoại trừ tìm hắn viên ký hiệu nam liền không có biện pháp nào khác đi. Sakuza, sau đó tan cuộc thời điểm ở lại đây đi, ta cảm thấy bên này có thể lấy cảnh lấy một cái cảnh. Ngươi xem góc này ạ ghệ mì giải tổ ở xạ cụ dạ bên người duy trì nhất định nhưng tuyệt đối xem như là khá là thân cận khoảng cách ngồi xuống, so với ngồi ở họ gì kỳ tạ bên người thời điểm còn muốn áp sát xạ cụ dạ. Hắn đối với chẳng biết vì sao ảo não lại chìm đắm ở chính mình một người bên trong thế giới xạ cụ dạ tiếp lời. Mà cái đề tài này nhưng là na nở dê có thể nối liền. Hay, hay, có điều quần áo hay dùng đồng phục học sinh đi. Phát thẳng ta dẫn theo. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không ngại ở đại gia thậm chí là họ gì kỳ tạ trước mặt cùng xạ cụ dạ thân cận một điểm. Dù sao, chẳng mấy chốc sẽ làm cho các nàng rõ ràng. Các nàng đến thông qua xạ cụ dạ bạn học mới có thể tiếp tục sống 38. 88 van ở, xóa số lẻ vẫn là 38 van ở bình quân phân, mỗi người đều muốn ra 15.200 điểm. Cao nguyên tự thực sự là thông minh a, hắn nắm rượu toán quý cu nở dê không mắc, không có vượt qua quá bao lớn nhà không chịu trách nhiệm nổi, cu nở dê sẽ không để cho người liền trực tiếp đối với hắn tức giận. Tuy rằng cảm thấy buồn nôn điểm, nhưng náo nhiệt đoàn tụ cũng coi như là không sai, như là cần đẳng đã có thể cùng chỉ bọn họ giao hữu thành công. Họ gì kỳ tạ bạn học, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Mà cờ tỷ đạ cu nở dê là khoan thai đến muộn tiếp tục quân lấy họ gì kỳ tạ. Kỳ thực là ở cờ tờ vờ bên trong na nở dê bởi vì phải cùng những người khác giữ gìn mối quan hệ, liền bị đẩy tới đi hát, vì lẽ đó không cách nào lấy sạch đến tiếp tục quấn quýt lấy họ gì kỳ tạ. Từ họ gì kỳ tạ suy lý đến xem, cờ tỷ đã chán ghét na nở dê, mà chán ghét na nở dê nhưng còn muốn cố ý quấn lấy na nở dê. Nói là buồn nôn, nhưng kỳ thực, cu nở dê không có thể phủ định cờ tỷ đã có thế cu nở dê là ác thú vị. Mà đồng dạng bị quấn lấy không chỉ là họ gì kỳ tạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng giống như vậy. Nhưng không phải cờ tỷ đạ. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả, hội trưởng chờ ngươi rất lâu. Đang đi ra cờ tờ vờ thời điểm, một cái có màu tím tóc ngắn túi xách đầu nữ sinh liền đứng ở nơi đó. Kỳ rồ tạ cả quân. Sạ cù dạ có vẻ hơi lo lắng. Na nở dê là rất không am hiểu cùng người giao lưu, nhưng mà có thể mẫn cảm nhận ra được. Nhận ra được cái này túi sách đầu nữ sinh đối với ạ ghệ mì giải tổ tựa hồ là mang theo không tốt tình cảm. Na nở dê là hội học sinh bí thư kỳ bạn ạ. Thường xuyên đi theo hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bù bị họ gì kỳ tạ mạ nạ bù tin cậy người. Không ra hắn dự liệu, hẳn là ngày hôm qua dọa dẫm đếm sự tình bị biết rồi. Sau đó để họ gì kỳ tạ sủ rùn gánh oan sự tình bại lộ. Đúng là cái muội không a đối với muội muội như thế quan tâm. Sạ cụ già ngươi đi về trước đi. Ở bí thư kỳ bạn nạ lạnh nhạt nhìn kỹ, hệ ạ ghệ mì giải tổ đụng một cái sạ cụ già tay, bí thư địch gì đối với hắn hắn không thể cảm thụ không ra. Vâng, là. Khả năng cu nở dê là cảm giác mình không thích hợp đổi tới, vì lẽ đó sạ cụ già gật đầu, chỉ là trong lòng bao nhiêu gặp có chút mất mát. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nói chuyện với họ gì kỳ tạ thời điểm na nở dê chen miệng vào không lọt. Mà hiện tại cũng không cách nào đổi tới. Lại như là người của hai thế giới. Sạ cú giả có chút lo lắng tiếp tục hướng về ký túc xá phương hướng đi, mấy lần muốn quay đầu lại, chỉ là nàng đều nỗ lực kiềm chế. Nhưng mà, đi ra gần như 20 mét, na nở dê chợt phát hiện một chuyện. Vừa, có phải là bị kỳ rổ tạ cả quân đụng tới tay. Ô sạ cú giả suýt chút nữa ngã chồng vó. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thu hồi tầm mắt của chính mình. Đúng, hắn vừa cố ý chạm xạ cụ dạ, mà xạ cụ dạ phản ứng còn thật đáng yêu. Mà bí thư kỳ bạn ạ nhưng là đã ngồi ở phía trước, na nở dê lần này không coi ôm cặp văn kiện, xem ra không phải từ hội học sinh đi ra, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cũng có thể không phải ở hội học sinh bên trong, mà là ở một nơi nào đó chờ hắn. Chỉ là cha nở ơ ca ra ok cửa đến đại hắn, này liền nói rõ hội học sinh cơ sở ngầm vẫn là rất nhiều mà. Hơn nữa, người học sinh này gặp bí thư như có như không địch ý thỉnh thoảng làm ra đến, bất kể là nhìn ánh mắt của hắn vẫn là thái độ lãnh đạm đều thể hiện. Hắn có đã làm gì làm cho nàng chuyện không vui sao? Rõ ràng hắn hiện tại là cảm tình thiếu hụt mặt đơ mặt, người bình thường gặp quên đi. Người yêu thích họ gì kỳ tạ mạ nã bụ trường sao ạ ghệ mì giải tổ chờ đi mấy bước, sau đó vững vàng hỏi. Lệnh, bất thình lình đi ở phía trước bí thư kỳ ba nạ bước chân thắc loạn, may nhờ na nở dê thân thể cân bằng năng lực rất tốt tờ, hòng duy trì ở chính mình thân thể. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì vừa lạnh nhạt bị phá giải. Đáp án là tự sụp đổ. Hóa ra là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười. Là khả năng này a hắn rõ ràng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù thái độ. Nếu như nói họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đối với hắn lợi dụng họ gì kỳ tạ, thậm chí là đối với một chi lại, Nam Vân bên kia còn sử dụng họ gì kỳ tạ sụ dùn họ gì kỳ tạ mạ nạ bù áp chế. Nói cách khác, cu nở dê dùng tới họ gì kỳ tạ mạ nạ bù. Nếu như chuyện này thật sự truy cứu lên, như vậy không chỉ là họ gì kỳ tạ, liền họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đều muốn gánh oan. Cũng chính là lợi dụng hội trưởng hội học sinh. Một người bị lợi dụng, như vậy tâm tình của hắn có thể được chứ, nhưng mà bí thư kỳ bạn nạ đối với hắn không phải là kẻ địch thái độ, mà là rõ ràng bao hàm địch ý thậm chí là đố kỵ, bằng không sẽ không giống là hiện tại vẫn tính cung kính. Nói cách khác, na nở dê đấu kỵ hắn a na nở dê tại sao có thể đấu kỵ hắn đây? Người đang ghen tị một người thời điểm rất lớn xác suất là đối phương cướp đi chính mình nắm giữ hoặc là muốn đồ vật. Chỉ khả năng nói, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù muốn trọng dụng hắn, cướp đi vị trí của nàng. Rõ ràng đều là bí thư, nhưng còn như vậy lười biếng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 47, đang ngồi đều là cây gà. Dưới. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ là một cái rất khô luyện người, hơn nữa hắn xem ra không giống như là yêu thích nói phí lời người. Vốn bán tin tức, mượn dùng ta danh nghĩa sự tình ta đã biết. Sử dụng sủ dùn tên gọi điểm này, ta đồng ý, chỉ là ngươi đến bảo đảm na nở dê an toàn. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ đẩy kính mắt, vẻ mặt của hắn trầm mặc nhưng bình tĩnh, rất có đem chuyện này liền như vậy bỏ qua đi ý tứ. Ở những người khác trong mắt, lợi dụng muội muội sau đó lại khanh ca ca cái gì, đây là không thể tiếp thu, nhưng mà hắn là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù. Bởi vì hắn là hội trưởng hội học sinh, vẫn là xây trường tới nay ho cờ sinh ưu tu nhất hội trưởng, một cái liền tài nguyên đều không thể đầy đủ lợi dụng người làm sao có thể xưng là ưu tú nhân tài. Hắn là đứng ở kim tự tháp đỉnh người, có thủ đoạn gì chưa từng thấy, vì lẽ đó hắn mới muốn để em gái của chính mình đổi học, không phải vậy sẽ bị chơi xấu. Mà chuyện này liền như vậy đình chỉ, ta không muốn nhìn thấy các ngươi đang tiếp tục vơ vét hoặc là phản vơ vét. Họ gì kỳ ta mà nạ bù nói tiếp. Nếu như ngươi chỉ là muốn dùng đếm thăng cấp, loại này vơ vét là không đạt tới. Một người tăng lên trên đến A ban đếm là 20 triệu, mà cả lớp nhưng là 500 triệu điểm. Căn bản là không có cách dựa vào vơ vét hoàn thành. Hắn ở khuyên hắn chuyện này liền như vậy mới thôi, hơn nữa QNZ tiết lộ một cái tin. Không một không vậy thì là nói, dù cho là hội học sinh biết một ít đi giao dịch, nhưng mà không có ai đâm lúc đi ra, hắn coi như làm là không biết. Hắn đang nói hội học sinh điểm mấu chốt sao. Mà ngươi, hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả, cho ta gia nhập hội học sinh. Họ gì kỳ ta ma nạ bù ngay lập tức ra lệnh. Nhưng mà loại này ngữ khi ạ ghệ mì dạy tổ cũng không thích, nếu như không có muốn sai, họ gì kỳ ta ma nạ bù đây là muốn thuần hóa hắn, nói cách khác. Hắn cùng Mỹ Nà Mỹ IUIA đấu tranh đã từ từ kịch liệt. Hoặc là nói hắn đúng là muốn từ đi hội trưởng hội học sinh thân phận này. Hắn đã là ba lớp A, nhưng muộn nhất nửa cuối năm, sớm nhất cái này hơn nửa năm, hắn sẽ từ trước. Thế nhưng hắn đến lưu lại người đến phản kháng Minami Iuia, hắn đối với Nam Vân năng lực khẳng định, nhưng mà đối với Nam Vân lý niệm nhưng không cách nào gật bừa. Học sinh bây giờ gặp có bao nhiêu không vị ạ ghệ mì dạy tổ không có lập tức từ chối. Hiện nay trước thư ký tạm thiếu, chỉ là chẳng mấy chốc sẽ đại diện tích không vị. Nay cũng là nói rõ học sinh bây giờ gặp thành viên phần lớn đều là năm thứ ba sinh đi, bởi vì phải tốt nghiệp, vì lẽ đó đến từ trước. Nhưng mà Minami Iuia vừa năm thứ hai chính là hội học sinh phó hội trưởng. Nói cách khác, hắn ở năm nhất nửa cuối năm thời điểm đã kinh biến đến mức cực kỳ ưu tú, thực sự là lợi hại đây. Tuy rằng nghe tới rất tốt, thế nhưng ta làm không được cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khéo leo từ chối, bằng không ta cu nở dê sẽ không để cho họ gì kỳ tạ đứng ra. Ta muốn ở hờ ơ ưu trừa nở dê. 3 năm. Em gái của ngươi đem sẽ trở thành họ gì kỳ tạ, có lẽ sẽ vượt qua người của ngươi, chí ít ở danh tiếng trên như vậy, mà trong lúc này, na nở dê có thể học bao nhiêu, có thể thay đổi bao nhiêu vậy thì là na nở dê nỗ lực. Mà đánh đổi nhưng là ta muốn thu được một nửa hội học sinh không vị, cụ thể để ai trên, ta vẫn không có quyết định tốt. Thế nhưng nhất định so với một chi lại bà phàm mạnh hơn. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ rời đi họ gì kỳ tạ mà nạ bủ vị trí dưới ánh đèn. Hội trưởng, hắn quá ngông cuồng. Bí thư kỳ bạ nạ vốn là rất đấu kỵ kỳ rổ tạ cả bị hội trưởng như vậy coi trọng. Trước tiên không nói rõ Minh Na Nở Dê mới là hội trưởng tin cậy người, nhưng đối phương ngự khí hiện tại cũng là người ta rất không sung sướng. Nhưng mà họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ trầm mặc, tiện đà cười to lên, cười lên, suýt chút nữa để bí thư kỳ bạ nạ cảm thấy hội trưởng có phải là bị đả kích quá lợi hại. Không, kỳ bạ nạ. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ rất nhanh thu dô ý thành, hắn rất thông minh. Hơn nữa áp chế không nổi. Hắn rõ ràng, từ khi hắn đi vào, liền không phải hắn bị quản chế, mà là biết rồi là chúng ta xin nhờ hắn. Mà hắn đã biết dô ý mì nạ mì y u y a sự tình, cũng biết Nam Vân tâm phúc một chi lại. Nam Vân vẫn là nóng ruột ra họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ từ trong ngăn kéo lấy ra 2 phong nhập hội xin thư, đều là thân xin gia nhập hội học sinh. Một cái là một chi lại ba phạm, mà một cái khác là cặt dậy tì. Đều là năm nhất tân sinh, lúc này mới một tờ UN, bọn họ liền như vậy nóng lòng sao. Đánh trở lại. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bù đứng lên đến, hắn là hội trưởng hội học sinh, đồng thời cu nở dê đến vì là sau đó cân nhắc. Mà Nam Vân chủ trương hắn không thể gặp tán thành. Có thực lực người sinh tồn đây là lẽ thường. Nhưng hết sức đi làm thỏa mãn nội tâm hư vinh hoặc là tùy ý khống chế người khác, loại này Nam Vân ý nghĩ, hắn không thích. Kỳ bà nạ, người đối với xì ạ bạc xì dạ lao sư có bao nhiêu hiểu rõ? Xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ, lần trước dẫn dắt học sinh từ dê công chiếm bê ban. Có người nói năm nay có thể trên á ban, na nở dê tư lịch đầy đủ. Tuy rằng không biết hội trưởng tại sao hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là nói ra. Mà hiện tại na nở dê lại trở về dê ban. Chính là cái này, e sợ xỉ ạ bạc xỉ dạ lao sư lần này mục tiêu là A đi, cho nên nàng mới chọn hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Mà hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả nên cũng biết điểm này, nhưng hắn gần nhất nhưng cùng A ban hỉ giả sủ cả lao sư đi rất gần. Chẳng lẽ nói bí thư kỳ ba nạ trên mặt có khó có thể tin. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả là cái so với ta cùng ngươi tưởng tượng. Đều còn muốn kẻ càng đáng sợ hơn. Họ gì kỳ ta mạ nạ bù nói khẳng định. Hắn còn có thật tốt. Em gái của hắn họ gì kỳ tạ sụ rùn. Ở buổi tối hôm đó hắn muốn cho muội muội đổi học. Nhưng bởi vì phát hiện kỳ rổ tạ cả. Vì lẽ đó hắn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện. Kỳ rổ tạ cả là xì ạ bạc xì dạ lao sư coi trọng quân cờ. Mà em gái của hắn cu nở dê ở dê ban. Như vậy liền rất thú vị. Em gái của chính mình. Thế tất sẽ bị sẽ trưởng thành đi. Mà chính là hắn hy vọng. Hắn năm thứ ba, không cách nào vẫn bồi dưỡng khích lệ na nở dê, như vậy chỉ có thể chuyển giao người khác. Hắn tin tưởng không phải kỳ rổ tạ cả, mà là xì ạ bạc xì dạ lao sư. Nhưng mà nhìn không nói lời nào hội trưởng, bí thư kỳ bạ nạ nhưng ở giật mình sau khi, nhưng đáy mắt đối với kỳ rổ tạ cả đấu kỵ cùng địch ý, trở nên càng sâu. Một đêm vô sự. Mà ngày thứ hai phi thường trùng hợp, hắn muốn gặp phải hai người đều gặp phải. Họ gì kỳ tạ ngồi bên trái thang máy, mà không phải phía bên phải. Bình thường nàng đều là phía bên phải. Rất hiển nhiên, là cờ tỷ đã bên phải chết thang máy, sau đó họ dì kỳ tạ nhìn thấy liền lên bên trái. Họ dì kỳ tạ tiểu thư dùng tiền sau khi cờ tỷ đã bạn học vẫn là không quên dây dưa na nở dê. Đây thực sự là khiến người ta không thích. Lang, kỳ rồ tạ cả quân. Ở thang máy tối bên trong góc xạ cụ dạ ẹ gì phát ra tiếng âm. Trong thang máy liền ba người bọn họ. Vì lẽ đó âm thanh đại không hề có một chút nào quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tùy ý cùng na nở dê chào hỏi. Sau đó tới gần họ dì kỳ tạ sụ dùn. Ngày hôm qua, thấy họ dì kỳ tạ tựa hồ là cu nở dê đem bên mặt lại đây, trơ nên nhỏ giọng lên. Ca ca ngươi giỏi quá. Ha, họ dì kỳ tạ một mặt kỳ quái nhìn hắn. Ngươi là biến thái sao? Họ dì kỳ tạ thực sự là không đáng yêu. Nếu như là cùng xạ cụ dạ nói nàng giỏi quá, như vậy xạ cụ dạ nhất định sẽ như là cổ cụ dạ thử như thế mặt đỏ đứng lên đi. Thời gian trơ nên bằng phẳng mà yên tĩnh. Lão sư đi học đi học đi học, tan học tan học tan học, sau đó học sinh đi dạo phố đi dạo phố. Đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, mỗi ngày đi học chuyện thú vị nhất chính là ánh mắt vẫn truy đuổi có dê lao sư xì ạ bạt xì dạ thân ảnh của lao sư. Nói lời nói thật, na nở dê trên khoa khô cằn, xác thực là không sao thế. Căn bản không sánh được hỉ giả sủ cả lao sư, na nở dê lại như là khi theo ý ứng phó như thế, cái này cũng là hết cách rồi. Bình thường đi học, đứng lên đến, mà các học sinh ngồi, phía dưới học sinh hành động, khiến người ta căn bản không muốn đi học. Cho nên nói, vào lúc này nên khen nàng một hồi, khen nàng thao thủ thật tốt. Theo lý thuyết kém cột lão sư là không vấn đề. Nhưng này là theo lý thuyết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lúc bị vấn đề ba lần, sau đó hai thứ trả lời sai lầm, một lần chính xác. Đương nhiên, xì ạ bà xì giả cu nở dê vấn đề những bạn học khác, nhưng đều là vấn đề nghe giảng bài bạn học. Vì lẽ đó không nghe giảng bài vẫn là không sợ tiếp tục không nghe giảng bài. Chỉ là ạ ghệ mì dê tổ biết này đều là danh nghĩa. Chỉ là ánh mắt của hắn đều là ở na nở dê xoay người thời điểm nhìn chằm chằm na nở dê mông, mà ở na nở dê chuyển tới được thời điểm lại bình tĩnh không lay động mà trả thù hắn. Đương nhiên, dựa theo hỉ giả sủ cả lão sư lời giải thích, na nở dê rất coi trọng hắn, như vậy khả năng này là hiện làm nóng, dù sao đem hắn đã tờ lay lâu như vậy. Thế nào cũng phải nhìn không phải sao mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê duy trì bắt mắt, không đáng chú ý sắc thái. Sau đó đến này một ngày, cu nở dê là xì ạ bạt xì dạ lao sư rốt cục đem ấp ủ đã lâu tâm tình bạo phát thời gian. Ngà y mu nở dê một tha nở dê năm. Trường học cho mỗi cái lớp chuẩn bị mấy tiến vào tháng ngày. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 48, đang ngồi đều là cây gà. Xong. Khai giảng thời điểm liền nói, mỗi tháng số 1 trường học đều sẽ cho các bạn học điện thoại di động phần cuối đánh vào đếm, để hắn môn tiêu phí sinh hoạt. Mà hôm nay chính là Nga Y Mu NG1TH NG5. Đã qua 1 tháng, mà ở trong 1 tháng này, trước tiên không nói cờ tỷ đã vén họ gì kỳ tạ kế hoạch tiếp tục mắc cạn, mà cờ tỷ đã bạn học cũng biến thành thả lỏng rất nhiều, hiện tại là thỉnh thoảng vén, thỉnh thoảng quan tâm, nhưng họ gì kỳ tạ vẫn như cũ là kiên nghe vô cùng. Mà lớp phân hóa QNZ xuất hiện. Bởi trước lớp Kaza OK sự kiện, nam sinh phương diện này cũng không có đặc sắc nhân vật, vẫn là tha thứ sắc tóc ngắn bình điện quân, nhưng nữ sinh bên này nhưng phân hóa thành hai bộ phận. Một phần là lấy cả dị dạ họa tẩy làm chủ cô em thiếu nữ đoàn đội, một phần khác nhưng là mọi người đều yêu thích kim màu vàng cờ tỷ đạ bạn học cầm đầu đoàn đội. Sau đó còn sót lại chính là ân, nã mờ ơ quan sát từ đằng xa kỳ rổ tạ cả đoàn đội. Đùa giỡn, kỳ thực chỉ là hắn, xạ cụ dạ, còn có họ gì kỳ tạ mà thôi. Xạ cụ dạ đã nhận thức họ gì kỳ tạ, mà họ gì kỳ tạ đương nhiên biết rồi xạ cụ dạ. Các nàng có thể gọi đến ra tên của đối phương, nhưng mà giao lưu vẫn như cũ rất ít. Chỉ là chí ít là có giao lưu, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là tiếp tục chủ đẩy các nàng đồng thời giao lưu. Mà Nga y mu nở dê một tha nở dê năm ngày hôm nay, bầu không khí trơn nên rất náo nhiệt, hoặc là nói kinh ngạc và tức giận đều có. Ở còn không khi đi học, ở chỗ ngồi của mình, các bạn học đã lộn xộn. Chuyện gì thế này, quả nhiên ngươi cu nở dê là tại sao a? Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, các nàng đều ở làm cùng một chuyện, vậy thì là nhìn điện thoại di động của chính mình phần cuối. Vừa mở học thời điểm chủ nhiệm lớp xì ạ bà xì dạ đã nói mỗi tháng số 1 trường học sẽ đem đếm cho đánh vào đến rồi. Mà hiện tại đã số 1, nhưng vẫn không có đi vào chuyện này liền kỳ quái. Họ gì kỳ tạ sủ rùn cũng không nói lời nào, nhưng mà na nở dê nhưng cũng lấy ra điện thoại di động của chính mình phần cuối. Tuy rằng rất xa, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là miêu đến còn có 66.820 điểm A như đã đoán trước. NaNZ không có tiếp tục ăn sơn sơ phần món ăn, nhưng vẫn là tuyển dụng tiện nghi đồ dùng hàng ngày, cùng với tiện nghi phần món ăn. Chỉ là họ gì kỳ tạ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình như vậy tiết kiệm mà hối hận. Bởi vì ngươi tiền sẽ hoa không còn gì khác. Mai ạ ghệ mì dây tổ phần cuối trên cú NZ không có thay đổi, vẫn là 1810750, cũng chính là 181 van nở ngày hôm nay cũng không có tiền đánh vào đến. Này không phải phí lời sao, nếu như mỗi tháng đều ngốc xoa đánh 10 van nở đi và ho. Trường học đúng là ngu ngốc sao, không cần nghĩ cũng biết, mới vừa vào học 10 van nở điểm kỳ thực chỉ sợ cũng là một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Sau đó mỗi tháng đếm đều là tham chiếu tháng trước 10 van nở trừ điểm tình huống, sau đó tháng này đến không. Bị chụp hết cho nên mới không đánh vào đến A mà các bạn học còn một mặt đơn thuần, sai biệt, choáng váng. Thậm chí là có người cảm thấy xì ạ bạt xì dạ lao sư đang lừa gạt bọn họ. Mà quen thuộc giày cao gót thanh âm vang lên đến, trong tay cầm một cái thật dài cuốn lấy tờ giấy xì ạ bạt xì dạ xả ẹ đi vào. Vẫn là ô phục màu đen, giày cao gót, thật đen. Đây là na nở dê trang phục. Hầu như chưa tư nở dê thay đổi, hẳn là mua một đống giống như đúc quần áo, sau đó chỉ cần thay là có thể, điểm này cùng lục lao sư cùng hắn đều rất giống. Hệ ạ ghệ mi dây tổ cũng giống như vậy. Nói trắng ra ân, đều là lại bọn họ có lẽ có cộng đồng ngôn ngữ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ hiện tại thậm chí là khoảng cách 5 mét đều có thể cảm nhận được xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ nhịp tim, cảm giác được na nở dê tế bào phảng phất đều muốn nhảy nhót. Tuy rằng na nở dê hiện tại vẫn là mặt không hề cảm xúc, dường như làm theo phép. Đều ngồi đang chỗ ngồi trên, sáng sớm lớp thần sẽ bắt đầu. Mỗi tuần đều sẽ có như vậy một hai lần na nở dê gặp trước thời gian đến lớp, sau đó thông báo một chuyện nghi. Mà hôm nay vẫn là đặc biệt là trọng yếu một ngày, không thể không đến. Mà đã có người không nhẫn lại được, là Dạ Mộ Triệt Hạ Dù Kỳ, đã từng muốn nảy ạ ghệ mì dạy tô đề cử tinh linh chi chứng cái kia tất cả mọi người đều là con trai, quyết đấu thua liền sẽ biến thành cô gái mạn gà người. Lao sư, tháng này đếm vẫn không có đánh vào đến. Không phải nói mỗi tháng số 1 trường học sẽ đem đếm đánh vào đến sao? Giả mổ chỉ hỏi ra đại gia tiếng lòng. Hiện nay đếm xếp hạng như sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ 181 van nở điểm họ gì kỳ tạ sủ dùn 6. 68 van nở bình điển dương giới 39.826 xạ cụ giả ẹ thì 6. 2 van nở cờ ti đa kỳ kỳ hủ 2. 7 van nở vương Mỹ Vũ 16.353 sổ tổ mù dạ hủy ổ tháng 1 năm 2002 sủ ken 31 giả mổ chia hạ rủ kỳ 18 cờ can di 21 mặt sở xỉ tạ chia ạ kỳ 2.985 cả dị dạ họa cậy 1.500 xạ tổ ma 1.125 tổng cộng 10 van nở, có thể vẫn là duy trì phá vạn không mấy cái, đúng là cô em môn liền thảm hề hề, chỉ có hơn 1.000, mà các nam sinh nhân. Chỉ cùng Dạ Mộ chia bọn họ, càng là đáng thương hai chữ số, hai vị này mấy chỉ sợ là một bình nước suối cũng không mua nổi. Vì lẽ đó Dạ Mộ chia mới như thế vội vã không nhịn nổi hỏi thăm tới đến, hiện tại dù cho là liền họ gì kỳ tạ cu nở dê thật lòng nghe tới. Không. Si ạ bạc si Dạ lao sư lần thứ nhất hai tay khoanh đặt ở ngực dưới, tháng này đếm đã sớm đánh cho các ngươi. Các bạn học lẫn nhau nhìn. Bọn họ không có ai đếm đánh vào đến A ta nói, tháng này đếm đã sớm đánh cho các ngươi. Điểm ấy không thể nghi ngờ, trường học cũng không có đổ vào lớp này cấp. Si ạ bạc si dạ lão sư tựa hồ là bình tĩnh tính tình lại lặp lại một lần. Có thể nói, si ạ bạc si dạ lão sư một tháng này tới nay ra mặt co quắp mặt, ngoại trừ lạnh nhạt ở ngoài, liền không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Bốn cầu hoa tươi mà hiện tại. Bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ yên lặng đưa điện thoại di động phần cuối cho dựng thẳng lên đến, sau đó mở ra video nút bấm. Mà xì ạ bạc xì dạ lao sư đã đem mang vào cuốn lên đến hình tròn chỉ thả xuống, môi nàng nhìn ra được ngày hôm nay còn cố ý đồ thành hồng nhạt, tâm tình rất tô tờ dáng vẻ, các ngươi thực sự là một đám tên ngu xuẩn a, mỉm cười bên trong nói ra không nên là lao sư nói ra. Cùng một tháng qua, Na NG đi học chưa từng có tha khóa, mà vấn đề QNZ phi thường ít, căn bản không hề nói gì quá nặng, QNZ không hề đơn độc nhằm vào ai. Nhưng mà hiện tại, nhưng đem tất cả mọi người đều cùng chửi. Toàn bộ đều là ngu xuẩn, dựa vào cái gì a, đến muộn vắng chỗ một tháng bên trong vượt qua 98 thứ, đi học lúc lén lút trò chuyện, ăn trộm chơi điện thoại di động 431 thứ, vẹn vẹn một tháng bên trong, các ngươi đúng là tùy tiện có thể a. Ở trong trường học này, toàn bộ lớp thành tích cùng đánh giá đều sẽ phản ứng ở mỗi tháng đánh tiến vào đếm nơi đó. Mỗi cái lớp điểm ban đầu mấy là 1.000 điểm, mà đánh cho các ngươi đếm gặp ít 100, sau đó không ngừng tích lũy, tháng sau cũng giống như vậy. Thế nhưng các ngươi tại đây ngăn ngắn một tháng, đã nghĩ chính mình hết thể đếm đều chụp hết. Cho nên nói, tháng này đánh cho các ngươi đếm là không. Tiếng của lão sư đến không thời điểm niệm rất nhẹ, nhưng mà khiến người ta cả kinh. Nói cách khác, đón lấy chúng ta liền muốn người không có đồng nào, chuyện này này tính là gì a, căn bản không nghe nói a, này không phải muốn bọn họ mệnh sao, như là ra mổ trịa cùng trì, mới hai chữ số a, cũng chính là mang ý nghĩa tháng này không có sinh hoạt phí a, các ngươi sẽ không phải là cho rằng thân là học sinh cấp 3 là có thể mỗi tháng tiêu phí 10 van nở điểm đi, như vậy các ngươi còn không biết trường này là thực lực chân chính trí thượng. Tại sao không đi tìm tòi nghiên cứu mà là tiếp tục sa đọa khai giảng, cái kia thiên đã nói với các ngươi đi, trường này là lấy thực lực đến đánh giá học sinh, nói cách khác xỉ ạ bạc xỉ dạ lúc nói chuyện, họ gì kỳ tạ vẻ mặt thành thật, hoặc là na nở dê cu nở dê đoán được là như vậy, cho nên mới phải vẫn tiết kiệm, mà còn có một người không có chút nào hoang mang, đó là Cao Nguyên Tự, từ hắn tùy ý nắm đả tờ ra rượu cùng với cho những người khác uống đến xem, hắn cu nở dê là đã sớm đoán được. Hoặc là nói đoán được, cho nên mới không đáng kể mà. Các ngươi là bị đánh giá vì là không rác rưởi. Kỳ thực cùng đang ngồi các ngươi đều là cay gà như thế, chỉ là nói như vậy gặp hơi hơi êm thai một ít. Si ạ bạc si dạ xạ ẹ nên cú nở dê là nhịn một tháng, vì lẽ đó hiện tại mới dường như trả thù bình thường, thả ra ngoài. Nhẹ nhàng cực kỳ. Mai ạ ghệ mì dê tổ cú nở dê ngưng hẳn video. Sì ạ bạc sĩ dạ lão sư ác thú vị cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 49, một cái nhẹ đề nghị. Trước một tháng là trường học đối với học sinh thử thách, đồng thời gặp vẫn tiếp tục kéo dài, mà truyền thống nhưng là ở bắt đầu tháng thứ nhất. Lão sư sẽ không nói cho các học sinh trường học bên trong lắp đặt máy thu hình chính là chuyên môn châm đối với cuộc sống của bọn họ thái độ. Học tập quen thuộc thân thiết, không tốt liền trừ điểm, không thể đánh nhau là làm trái quy tắc, QNZ không thể viên giao, bởi vì không có thuốc tránh thai cùng tránh mang thai bộ. Mà mỗi cái lớp cơ sở phân đều là 1.000 điểm, là từ khai giảng bắt đầu liền tích lũy xuống, nói cách khác giả như có thể vẫn không trừ điểm. Như vậy là có thể mỗi tháng đều 10 van lờ điểm, thế nhưng nếu như vừa bắt đầu liền chụp 500 phân, như vậy tháng sau chỉ có thể 5 van lờ, mà tháng sau tiếp tục bị chụp, cũng chỉ có thể so sánh 5 van lờ càng thiếu. Vì lẽ đó đếm rất trọng yếu, không thể bị tùy ý chụp. Nhưng mà năm nhất dê ban, ở Nga Imu NG 1 Tha NG 5 nơi này, liền bị chụp đến không mới thôi. Là sang giáo tới nay châu bò nhất kém có y nhất lớp. Hiện nay đếm như sau. Sì ạ bạc sĩ dạ lão sư ở trên bảng đen viết đến bô nở cái lớp điểm, mà A ban 940, B ban 750, C ban 650 điểm, mà D ban 0 điểm. Ta đúng là rất khâm phục các ngươi, trong vòng một tháng chụp hết thể điểm. Sì ạ bạc sĩ dạ lão sư chào phúng, mà ạ ghệ mì giật tổ chú ý tới họ gì kỳ tạ nhưng cắn môi. Không cam lòng. Ân, cũng đúng, bị chụp thành như vậy, chuyến đi. Na nở dê khoảng cách ca ca của nàng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù liền càng xa. Bình tĩnh a họ gì kỳ tạ, không có dưới nơi nào có trên không có thua không thể thua, lại làm sao có khả năng hướng về đi tới cấp tư nguyên của người khác, bởi vì bọn họ hiện tại yếu nhất, cho nên mới phải không sợ nhất. Lão sư, xin mời nói cho chúng ta trừ điểm tỉ mỉ nội dung. Bình điền không cách nào ngồi xuống, hắn đứng lên. Chỉ là đây là không có tác dụng. Tiến vào xã hội. Thẩm tra QNZ không sẽ nói cho các ngươi biết phán xét tiêu chuẩn. Như vậy có hay không có thể thêm phân phương pháp bình điển thay đổi lời giải thích hỏi. Ý nghĩ của hắn rất vững vàng, so với không có phân, tháng này không tiền đánh vào đến, không bằng ngẫm lại có hay không cái gì tốt phương pháp có thể để cho tháng sau thoải mái một chút. Mà này chính là xì ạ bạc xì dạ lao sư, hệ ạ gệ mi giải tổ mớn. Có. Trường học gặp cử hành các loại cuộc thi, còn có các loại hoạt động, gặp khen thưởng tương ứng đếm. Mà nếu như các ngươi lớp đếm vượt qua C-ban, còn có thể thăng cấp trở thành C-ban, mà gần nhất một lần đếm tăng cường cơ hội, chính là cái này. Na NG đem trời vừa sáng mang vào tờ giấy mở ra, sau đó dùng màu đen nam châm hấp ở trên bảng đen, đây là một tấm thành tích biểu. Thành tích của các ngươi QNG là để ta rất kinh ngạc. Thi đi ra đều là một ít rác rưởi điểm. Mặt trên thành tích xác thực là không chắc được, đây là nhập học kiểm tra bài thi. Mà họ gì kỳ tạ sủ dùn là người thứ nhất. Cho nên nàng mới cu nở dê ở vừa mở học thời điểm bất mãn mình bị phân đến dê ban nơi này đi. Na nở dê hiện tại nhưng là ở làm ghi chép, sao dưới mô ý cao y lớp đếm. Na nở dê sẽ không bỏ qua thăng nhiệm A ban cơ hội. Mà xì ạ bạc xì dạ lao sư đã chỉ ra, chỉ cần các nàng lớp đếm vượt qua A ban như vậy là có thể đến A ban. Nửa tháng sau, gặp tiến hành bên trong thi. Gặp có phần mấy khen thưởng. Cao nhất lời nói là. Nhưng mà câu chuyện của nàng xoay một cái. Thế nhưng, bất kể là bên trong thi vẫn là thi cuối kỳ, nếu như cuộc thi thất bại người, sẽ bị đuổi học đuổi học. Trường này bọn họ mặc dù bị các phụ huynh đẩy muốn ghi danh, đó là bởi nó tiếng tăm lớn, cùng với cao tỷ lệ lên lớp cùng thăng chức nghiệp suất. Cùng học lên cùng vào nghề không phải xem nhập học nhân số, mà là xem tốt nghiệp nhân số. Nói cách khác, đem rác rưởi loại bỏ, đến bảo đảm học lên. Thật buồn nôn. Sau đó dê ban rơi vào phiền muộn bên trong. Bình Điền, chúng ta làm sao bây giờ ai chúng ta đếm chỉ có một chu tờ, căn bản là không đủ dùng. Như là chỉ cùng dạ mổ chỉ ở sau khi tan lớp đã không nhịn được so với lập tức liền muốn đến thi giữa kỳ, bọn họ hiện tại càng để ý chính là tiền tiền tiền, không tiền cái gì sinh hoạt ta không chỉ là nam sinh, kỳ thực nữ sinh bên này cũng gần như... Tuy rằng không giống như là chỉ bọn họ thảm như vậy, nhưng phần lớn nhưng cũng chỉ còn dư lại 1-2 ngàn ở đếm. Như vậy căn bản không có cách nào sinh hoạt. Kỳ thực, liên quan với này một cái, ta có cái đề nghị. Nhưng mà ở họ gì kỳ ta ánh mắt kinh ngạc bên trong, hệ ạ gệ mì giải tổ đứng lên. Hầu như là ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, bởi tháng trước không chú ý tới trường học khảo sát, vì lẽ đó đại gia tư nhân đếm hiện tại còn lại đều trên lê cờ hờ bất nhất. Như vậy là không phải có thể bộ dáng này. Để khá là phú có một chút bạn học đem đếm lấy ra một ít cho mượn hiện tại khá là túng quẫn bạn học. Chờ tháng sau, hoặc là dưới tháng sau chúng ta có thể tăng cường đếm đầy đủ, liền còn cho bọn họ, để mọi người cùng nhau vượt qua tháng này. Kỳ thực đây là một rất tô tờ đề nghị. Liền hiện nay khuyết điểm mấy nhiều số đếm đến xem, là cái tốt vô cùng đề nghị. Mà như là giả mổ trịa cùng chỉ suýt chút nữa liền ôm ạ ghệ mì giải tổ gọi ba ba. Kỳ thực này ở ạ ghệ mì giải tổ nói ra điểm này thời điểm, họ gì kỳ tạ sụ rùn ngay ở nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì na nờ dê cảm thấy, hệ ạ ghệ mì giải tổ là không phải là muốn khanh na nờ dê. Na nờ dê đếm còn sót lại hơn 6 van nờ, kỳ thực nếu như không phải lần trước lớp tụ hội, còn khả năng đến 8 van nờ điểm, nhưng hiện tại mang ý nghĩa. Na nở dê nhiều như vậy đếm đến lấy ra cống hiến sao như vậy na nở dê tiết kiệm lâu như vậy đến cùng là còn có ý nghĩa gì a na nở dê không thể tiếp thu này hoa nữ. Còn nữa nói, vì sao lại chụp nhiều như vậy phân, rõ ràng là hết thảy bạn học tạo thành cộng đồng cục diện, là chính bọn hắn sai, tại sao phải nhường bị người đến thế bọn họ gánh chịu này không công bằng. Chỉ là na nở dê lại nghe được ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục nói, thế nhưng điều này cũng không thái công bình. Bởi vì cho dù những này giàu có bạn học đem đếm cho mượn đến rồi, nhưng bằng vào chúng ta thái độ hiện tại không chuyển biến, như vậy có thể sẽ tiếp tục trừ điểm. Vì lẽ đó QNZ không nhất định nói tháng sau hoặc là dưới tháng sau liền có thể đem đếm còn cho bọn họ. Vì lẽ đó như vậy liền chết chung đi ta ngày hôm qua ở căng tin thời điểm phát hiện một loại miễn phí phần món ăn, gọi là sơn sơ. Phần món ăn. Các ngươi cũng đã gặp đi. Xem qua. Vẻ ngoài rất kém cỏi, chỉ có điều ăn nó chính là năm thứ 2 học trường. Cờ tỷ đa kỳ kỳ ủ tiếp lời nói. cái kia tựa hồ trường học chuyên môn vì là điểm không đủ bạn học miễn phí làm phần món ăn, tuy rằng không thể so sánh phổ thông phần món ăn, nhưng vẫn là có thể ăn, vì lẽ đó, như vậy liền như vậy chết chúng đi, nếu như đếm còn sót lại vượt qua 1 vạn điểm bạn học, như vậy sẽ theo ý chí của bọn họ bỏ ra mượn đếm, sau đó phân đến giờ mấy không đủ bạn học bên kia, sau đó cộng đồng trước tiên vượt qua 1 tháng này. Như vậy vừa có thể để người ta no bụng, QNZ còn có như vậy 1 điểm tiền, mà nhiều tiền QNZ sẽ không bị đạo đức bắt cóc đem tiền toàn bộ làm ra đi. Xem như là vẹn toàn đôi bên. Đùng đùng đùng Bình Điền lập tức mang theo đầu vỗ tay. Cùng phương pháp đối với bọn họ tới nói hiện nay là thích hợp nhất. Mà cờ tỷ đã vẫn là viên lực tràn đầy mỉm cười. Không chỉ có là NaNZ, rất nhiều bạn học e sợ đều muốn đối với ạ ghệ mì dây tổ thay đổi cái nhìn. Rõ ràng hắn là bình thường như thế, nhưng lần này nhưng có thể giải quyết vấn đề của mọi người, đúng là trước đây nhìn lầm đây. Mà chuyện này không phù hợp ạ ghệ mì dây tổ 1 tháng này thái độ, hắn rõ ràng vẫn luôn ở chế tạo ra bình thường phổ thông hình tượng. Như vậy sẽ làm hắn trơ nên chúng tinh cùng nguyệt điểm này rất kỳ quái. Sau đó họ gì kỳ tạ lại nghe được. Ta nghĩ các ngươi tựa hồ là đa nhờ ra cao ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp nói rằng, kỳ thực này đều là họ gì kỳ tạ nếu ta nói. Là họ gì kỳ tạ ý nghĩ. Họ gì kỳ tạ ở nửa tháng trước liền khuyên quá lớp học một ít bạn học, thế nhưng bọn họ không có nghe, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mới nghĩ đến cái phương pháp này. Kỳ thực là họ gì kỳ tạ ở nửa tháng trước, ở lần đó lớp tụ hội sau khi, phát hiện các bạn học như vậy làm càn tiêu tốn. Cùng với cũng biết tiếp tục như vậy, lớp bầu không khí trơn nên càng kém. 2. 7. Lấy thế NaNZ đi khuyên bảo quá mấy cái bạn học. NaNZ không có đi khuyên, bởi vì NaNZ biết những người này không có thuốc nào cứu được, cùng với bọn họ sẽ không tin tưởng NaNZ. Vì lẽ đó không muốn lãng phí thời gian đi làm chuyện vô ích. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng đứng ra giúp nàng, NaNZ còn không biết. Đi khuyên bảo những bạn học này. Nói thí dụ như sủ, để hắn không muốn vắng chỗ, QNZ hướng về Bình Điển đề cập tới để cả gì dạ họa không muốn ở khi đi học làm điện thoại di động, hoặc là để những người khác người không ở trên lớp xem mạng gạ, nhưng đều bị không nhìn. Nhân là lao sư đều không quản không phải sao mà Bình Điển vào lúc ấy tuy nói khuyên, nhưng mọi người phát hiện đều biến thành quen thuộc, vì lẽ đó lại biến trở về đến rồi. Mà hiện tại, nguyên lai họ gì kỳ tạ rất sớm đã nhắc nhở qua các nàng. Cái kia xin lỗi họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ toàn bộ đều là cảm kích mà ấy nay ánh mắt. Họ gì kỳ tạ, sau đó họ gì kỳ tạ sụ rùn không chỉ có con loa, chính mình tư nhân đếm ít đi 2 va nở kết toán, 467 va nở cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 50, ngươi sẽ hối hận ngươi lợi dụng quá ta. Người giàu có trợ giúp người nghèo, giàu có dành cho mình muốn dành cho phân lượng, toàn bộ lớp bầu không khí lập tức trơn nên sinh động rất nhiều. Nay không phải là phụng dưỡng bộ sao ạ ghệ mì dây tổ ở dù kỳ nọ xỉ tạ tán gấu quân dương bên trong nói ra điểm này, mà dù ỉ gạ hạ mạ lập tức nói bổ sung. Đúng, ở xuân vật bên trong dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ thành lập quá một cái xã đoàn. Phụng dưỡng bộ. Cụ thể tới nói là giàu có người có mang lòng từ bi đem này ban tặng nghèo túng người, nhân xương trí nguyện hoạt động kỳ thực chính là trợ giúp cần trợ giúp người. Dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Như vậy, ta rất cảm động. Diệu ý gạ hạ mạ hào không keo kiệt dành cho cảm động vẻ mặt. Nan nở dê cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ vốn là muốn hướng về hỉ giặt sủ cả lao sư đề nghị một lần nữa thành lập phụng dưỡng bộ, nhưng mà bởi vì trường học là lấy lớp vì là tập thể. Vì lẽ đó từ chối loại khả năng này gặp tạo thành lớp phân liệt hành vi, là lấy bị cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới ạ ghệ mì dây tổ bên này nhưng là đem 14 các nàng phụng dưỡng bộ tinh thần ở đây truyền bá ra. Nhưng mà dù kỳ nọ xì tạ hình vẽ giật giật, rất nhanh xuất hiện NaNZ không chắc. Mục đích của ngươi là cái gì ta cảm thấy ngươi cần phải giải thích cặn kẽ một hồi. Cho nên nói dù kỳ nọ xì tạ vĩnh viễn là dù kỳ nọ xì tạ. Mà dự ý gạ hạ mạ cũng chỉ có thể là dự ý gạ hạ mạ. Trải qua phối hợp, nữ sinh bên này điểm phân phối sau khi bình quân 7.000 điểm, mà nam sinh bên này bình quân 5.000 điểm. Đồng thời đều trải qua đăng ký, chờ sau này chính mình cảm thấy đếm đầy đủ, như vậy là có thể còn cho các nàng. Tuy nói một tháng sinh hoạt phí vẫn là quá thiếu, nhưng mà, chỉ cần ăn miễn phí sơn sơ phần món ăn như vậy QNZ còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Vì lẽ đó mọi người đều còn có thể tiếp thu. Mà Duy vừa cảm giác được không thích chỉ sợ cũng là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Trước tiên không nói na nở dê bị ạ ghệ mì dê tô đẩy tới tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời còn đi đầu tổn thất hai va nở điểm đếm. Này đầy đủ khiến người ta buồn nôn. Họ gì kỳ tạ, ngươi phải biết, nếu như ngươi không dẫn dắt bọn họ, như vậy dê ban là không cách nào thăng nhiệm A ban. Dê ban cần một cái dẫn đạo, mà bình điển quân không được. Đối mặt họ gì kỳ tạ dường như hầm băng dường như gió lạnh tầm mắt, hệ ạ ghệ mì dê tổ giữ vững bình tĩnh nói rằng, họ gì kỳ tạ sụ dùn tâm tình sẽ không gợn sóng rất lớn, bình thường cũng chính là nghiêm túc, lạnh nhạt, ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi rất đáng ghét, cách ta xa một chút, thức thời một chút, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, như vậy. Mà hiện tại na nở dê là ta muốn cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc, ngươi rất đáng ghét tập hợp thể, nhiều loại đồng thời bắn ra, biến thành ngươi lợi dụng ta, vì lẽ đó tầm mắt trơn nên càng chói mắt. Nhưng mà nghe ạ ghệ mì dê tổ nói như vậy, na nở dê nhưng duy trì trầm mặc. Đây là na nở dê nhược điểm một trong, na nở dê muốn thăng nhiệm A-ban, để ca ca không hổ thẹn cùng với đuổi theo hắn, cùng hắn trơn lên như thế ưu tú. Nhưng mà chỉ là như vậy xuống, là không được. Thế nhưng này rồi lại cùng na nở dê lý niệm tương bác. Na nở dê hy vọng chính là na nở dê một người ưu tú, không tham dự đến người khác, chỉ cần na nở dê một người độc hành là tốt rồi, dù cho con đường này rất gian nan. Mai ạ ghệ mỉ dây tổ hiện tại nhưng lại áp bức na nở dê muốn dẫn một đám người. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, nếu như chỉ có thể dựa vào lớp bình quân đếm đến thăng nhiệm A-ban, như vậy phải chỉnh hợp lớp, một người không được. Là cần cho nàng dựng nên lớp hình tượng. Vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dây tổ làm không có sai. Chỉ là, loại này bị người lợi dụng cảm giác rất kém cỏi. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bủ thể năng rất tô tờ. Mà làm muội muội tự nhiên QNZ sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là bị đánh cái gì, thực sự là không phù hợp ạ ghệ mì dạy tổ cùng họ gì kỳ tạ hình tượng. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị cho họ gì kỳ tạ sụ dùn một cái hoàn toàn mới lễ vật. Màu xanh lục sắc ngoài, mang theo một đóa hồng nhạt hoa nhỏ đóa. Chờ mở ra đến, là có thể nhìn thấy một cái bằng sắt cỏm họa ở bên trong. Cỏm họa ngoại trừ họa vòng tròn còn có thể làm cái khác. Lại như là chiến trường nguyên có thể sử dụng thước đo, máy đóng sách đến chát người như thế, mà họ gì kỳ tạ sủ dùn QNZ là am hiểu sâu đạo này. Liên lợi dụng ta chuyện này, kỳ dồ tạ cả ngươi là lựa chọn ở trong thống khổ hối hận, vẫn là ở tuyệt vọng bên trong hối hận kỳ thực hai cái tuyển hạng đều không muốn tuyển. Mà họ gì kỳ tạ sủ dùn đã cầm lấy quảng họa, đồng thời đem nhằm vào chuẩn hắn. Mặt một hồi, chân trở lên, vẫn sẽ không bị người nói ái muội. Như vậy nhắm vào chính là cánh tay đi. Đau quá châm rách ra. Kỳ thực không đau. Bởi vì ăn mặc ống tay áo không thấy được, nhưng chính hắn có thể cảm giác được, cánh tay trái của hắn kỳ thực trói lại cao su. Tối hôm qua Nga Y30 Than NG4 thời điểm, hắn liền đi cửa hàng tạp hóa mua vài 053 điều rất lớn rất dài cao su sát. Xạ cụ dạ còn không rõ vì sao, nhưng hắn biết. Ngày hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Nói thí dụ như hiện tại. Đau quá. Không có tình cảm kêu to hai tiếng, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng thu tay lại. Làm lợi dụng ta đánh đổi, ngươi phải giúp ta thăng nhiệm A-ban. Họ gì kỳ tạ xoay chuyển trở lại. Đồng thời đem làm ạ ghệ mì dạy tổ đưa cho na nở dê lễ vật cỏm ạ cất đi, sau đó đặt ở màu trắng trong bọc sách. Nhìn từ điểm này, họ gì kỳ tạ cu nở dê là có chính mình độ. Na nở dê cu nở dê chỉ biết chỉ dựa vào na nở dê một người là không cách nào thăng nhiệm A-ban, vì lẽ đó cần này ạ ghệ mì dây tổ hiệp trợ, mà ạ ghệ mì dây tổ chủ động cho nàng đưa lên quảng họa, cu nở dê chỉ là làm cho nàng xả giận mà thôi. Là cho na nở dê dưới bậc thang, điểm này na nở dê vẫn là rõ ràng. Mà na nở dê đồng ý chắc hắn nhưng là cho thấy. Na nở dê ngầm đồng ý thậm chí là thừa nhận sau đó ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục coi nàng là bên ngoài quân cờ. Chỉ là họ gì kỳ tạ nhưng còn có nở thìa ưu rất nhiều, nếu như là ạ ghệ mì dê tổ phát hiện mình bị lợi dụng, như vậy hắn sẽ nói không phải như thế cấp thấp, mà là tương lai có một ngày, ngươi sẽ hối hận ngươi đã từng lợi dụng quá ta bức cách đều không giống nhau cồn vợ ở, ạ xạ xỉn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây, http://com.mem/7118. Chương 51, cắn người miệng mềm, đầu tiên để ta ăn a. Tiến lên. Từ hiện hữu tình báo đến xem, vì nhiều lấy chút lớp điểm đến trả trái, bọn họ bao nhiêu gặp thay đổi cuộc sống của chính mình thái độ, đến FNZ ngư A một ít e sợ sẽ tiếp tục trừ điểm hành vi. Cùng với nỗ lực lần tiếp theo bên trong thi thành tích tốt đi. Đúng thế. Cùng ạ ghệ mì dạy tô đồng thời ngồi đang bơi lội cờ trên họ gì kỳ tạ sụ dùn đồng ý ở nợ tiền tình huống, tương đối dễ dàng để bọn họ thu lại một ít, chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu. Ở dê ban là không có hy vọng, dù cho là phổ thông tốt nghiệp, e sợ dê ban đi ra ngoài cũng sẽ bị ghét bỏ, thậm chí là không bị thừa nhận là bản giáo học sinh, vì lẽ đó ở dê ban không có tương lai, ít nhất phải thăng cấp đến chí ít C đẳng cấp. Sau đó là ai ạ ghệ mì dạy tổ không có tiếp tục tiếp câu nói này, mà là xoay đầu lại nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi lại sẽ chủ động xuyên áo tắm. Ngày đề tài. Nhưng chuyện như vậy đối với họ gì kỳ tạ tới nói cũng không khó khăn. Ân, dùng na nở dê lời nói tới nói chính là, kỳ dồ tạ ca ngươi rất sẽ không cùng người trò chuyện a, cũng đúng, ngươi không có bằng hữu gì. Cho nên mới phải một cái đề tài nhảy lên như thế lại. Lại không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Họ gì kỳ tạ biết ạ ghệ mì dây tổ vì sao lại hỏi như vậy, đây là nam nữ hôn hợp bể bơi, mà hiện tại là tiết thể dục, bơi khóa, là có thể đồng thời đùa giỡn, nhưng mà đối với họ gì kỳ tạ tới nói xuống nước là một cái chuyện nhàm chán, mà đùa giỡn thì càng không thể nào nói tới. Na nở dê không phủ nhận chính mình tướng mạo vui tươi, cũng biết gặp có một ít nam sinh gặp nhìn nàng. Chỉ là tính tình của nàng bình tĩnh mà quật cường, cũng sẽ không lo lắng bị nam nhân khác nhìn thấy liền sợ sệt. Cũng sẽ không giống là đồng bạn xạ cụ giả cùng lớp trường cốc bộ như vậy, ngồi ở trên ghế, cũng không mặc đồ lót, chỉ là nhìn bọn họ. Hai người này có một cái đặc điểm. Các nàng đều rất đẹp, hơn nữa ngực rất lớn a nói vậy là mặc vào đâm qua đồ lót, dù cho là trường học, nhưng cũng sẽ lộ ra đi ra, lý do sẽ đưa tới người khác nhìn kỹ đi. Kỳ thực căn bản không cần này ạ ghệ mì dạy tổ kiến nghị, xạ cụ dạ bạn học cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi ở bể bơi phía trên ghế nghỉ ngơi, mà không muốn xuyên đồ lót không giống bị nam nhân dùng hạ lưu ánh mắt đánh giá lấy cớ này có thể sẽ bị nói, nhưng nếu như là dùng kinh nguyệt đến rồi là không sao. Đây chính là nữ sinh tiện lợi, nói thí dụ như nam sinh cu nở dê không muốn thượng du vịnh khóa nhưng không có ý xỉ dù cả cái này tuyển hàng đi. Kỳ dồ tạ cả họ gì kỳ tạ vốn là ôm hai chân ngồi, nhưng cũng ở nhìn hắn, ngươi luyện qua cái gì vận động sao hai cánh tay của ngươi xem ra rất phát đạt. Là muốn nói hắn kỳ lần tí sao vẫn là muốn trào phúng hắn bởi vì tay trái dùng có thêm vì lẽ đó trơn nên thô tráng họ gì kỳ tạ người quan sát phương hướng rất kỳ quái a nếu như nơi này là chỉ có hai người, hơn nữa bọn họ ở trên giường. Như vậy hắn gặp nói cho na nở dê hắn vẫn ở huấn luyện làm sao đem thân thể người cho ôm lấy đến sau đó thả xuống vận động. Nhưng nơi này là trước công chúng, hội học sinh hội trưởng họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cái kia chết muội không còn ở lộ ra bể bơi nhìn bên này. Đúng, có chút buồn nôn, hội học sinh văn phòng thì ở lầu 1, hơn nữa cách nơi này bể bơi chỉ có một cánh cửa sổ khoảng cách. Ngay ở vừa, dùng để che chắn tia sáng giấy dán cửa sổ bị người rời quá. Nói cách khác, nhìn về phía nơi này, ngoại trừ hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nã bù ai còn gặp như vậy muội khống á họ gì kỳ tạ cỡ tỷ đạ từ hồ bơi trung tâm hướng về bọn họ bên này bơi tới, na nở dê âm thanh vui tươi, ngoại hình đáng yêu, bóng cu nở dê rất đáng yêu, hai tay chống bể bơi bên dưới, để chính mình thân thể tê lên, có muốn tới hay không bơi trung định không cần. Họ gì kỳ tạ đầu hơi chết quá khứ, này kỳ thực là một loại xã giao tín hiệu. Na nở dê họ gì kỳ tạ sủ dùn không muốn để ý tới cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Như vậy, chỉ là so với xã giao đến, cỡ tỷ đạ bạn học nhưng la quăng họ gì kỳ tạ n cái quảng trường, chỉ thấy sắc mặt nàng đều không có thay đổi. Lẽ nào họ gì kỳ tạ ngươi không biết bơi ta trung học thời điểm cu nở dê không biết bơi, sau đó học đã lâu sau đó rốt cục học được. Biến thành tự mình tự nói chuyện của chính mình. Kỳ thực đây là một loại gọi là chia sẻ sở kỳ hiệu, nói chuyện của chính mình hoặc là bí mật, đến thắng được sự chú ý của người khác cùng với hảo cảm. Chỉ là cờ tỷ đạ là cờ tỷ đạ, mà họ gì kỳ tạ vẫn là cái kia họ gì kỳ tạ. Thật không na nở dê lại từ mặt đất đứng lên, quá tốt rồi đây. Dùng không mặn không nhạt ngữ khí đáp lại cỡ ti đạ, nhưng mà chính mình nhưng hướng về một hướng khác làm. Phảng phất liền bóng lưng cũng không muốn lưu lại. Nếu như nói trước ạ ghệ mì giật tổ nói sang chuyện khác có thể sẽ bị họ gì kỳ tạ nhổ nước bọn, như vậy bản thân nàng hiện tại chính là cái đề tài tờ mì nạ tò. Mà cờ tì đã từ trong nước bò lên. Thân thể có chút ướt nhẹp, nhưng dị thường thích hợp na nở dê. Mơ hồ mà hiện lên ra một loại nhược tư cờ g-i-n cảm giác. Thật muốn cùng na nở dê trở thành bằng hữu á cờ tì đã cảm thán như thế nói. Chỉ là tại sao muốn nói với hắn đây, kỳ thực hắn cùng họ gì kỳ tạ liền như vậy ngồi ở bên cạnh cái ao cũng còn tốt như là đang trao đổi cái gì, đã biểu hiện rất thân mật. Chí ít cỡ tì đạ kỳ kỳ ủ đã là cho là như thế. Vì lẽ đó tiếp tục kiên trì không ngừng muốn từ hắn nơi này đi tới đường con cứu quốc ga, ngươi làm sao cũng tới đến rồi. Cùng cỡ tì đạ ngồi một lúc, na nở dê liền lại bị những bạn học khác kéo xuống chơi nước. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hướng về bể bơi chỗ cao một xếp ngay ngắn chỗ ngồi chạy đi đâu. Bể bơi khả năng ở đại hội thể dục thể thao bị đem ra làm nơi so tài, vì lẽ đó xạ cú ra, trường cốc bộ các nàng ngồi chính là khán giả vị trí. Mà ở hàng thứ nhất góc vị trí, hắn nhận ra được có người ở nơi đó. Là vừa tránh né cỡ ti đa họ gì kỳ tạ. Hắn vốn là tìm ẹ gì nói một ít chuyện, nhưng họ gì kỳ tạ nhưng cũng ở đó. Vì lẽ đó ở đi tới thời điểm bị na nở dê nắm lấy. Mà vào lúc này bể bơi nơi đó nhưng phát sinh một hồi tiểu hỗn loạn. Ngươi muốn làm cái gì đều tùy tiện ngươi, không muốn đem ta lôi xuống nửa cờ sủ đem bình điển đẩy ra đi một mình đi. Với lớp ở bề ngoài người lãnh đạo bình điển quân hy vọng sủ có thể như là những bạn học khác như vậy bỏ một ít xem ra liền bất lương khả năng bị trừ điểm cử động, nhưng bị hắn từ chối. Người như thế cu nở dê là không cứu. Hơn nữa khả năng còn có thể ra rất nhiều vấn đề. Có người thống kê quá, tính cách táo bạo người, không nghe khuyên bảo người, rất dễ dàng có chuyện. Có điều không phải chỉ chính hắn có chuyện, mà là lớp sẽ bị liên lụy. Su thành tích rất kém cỏi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, mà họ gì kỳ tạ lại như là trầm mặc một chút như thế, nhưng rất nhanh bổ sung đến, không chỉ là hắn, còn coi cờ cùng giả mổ trịa thành tích đều rất rắc rưởi. Thế nhưng xì ạ bà xì dạ lão sư nói thi giữa kỳ thất bại, sẽ bị đuổi học đi. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chỉ xuất hiện hai cái lựa chọn cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 52, cắn người miệng mềm, đầu tiên để ta ăn a. Bên trong. Bất kể là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là họ gì kỳ tạ mục đích đều là A-ban, nhưng mà đặt tại trước mặt chính là như thế đại vấn đề. Bằng cấp. A-B-C-G chia lớp cũng không phải dựa vào bằng cấp, mà là tổng hợp kiểm tra, bằng không như là hành thôn. Họ gì kỳ tạ như vậy bằng cấp vì là A người không thể sẽ tới D-ban, nhưng mà trên thực tế, phần lớn người bằng cấp chỉ có thể nói là giống như vậy, như là cờ hoặc là cần đằng bọn họ nhưng là cực sai. Thậm chí là ở nhập học tiểu chắc trên QNZ là thất bại. Cái gọi là nhập học tiểu chắc đó là đã được trúng tuyển, sau đó sẽ tiến hành một lần kiểm tra đánh giá, để lão sư biết học sinh đệ môn trình độ làm sao. Mà lập tức đến ngay bên trong thi càng là như vậy, bọn họ dê ban điểm đã chụp không thể chụp, nhưng này bên trong thi nhưng là có thể thêm phân một cơ hội. Vì lẽ đó không chỉ có là không thể không đạt tiêu chuẩn còn phải thu được thành tích tốt. Không thể cho phép thất bại. Đây là khẳng định, thi giữa kỳ định tháng này số 25, nói cách khác khả năng là tháng này duy nhất có thể cho lớp tăng cường khá lớn đếm cơ hội, bằng không tháng sau sẽ kéo dài tiếp tục không có đếm sinh hoạt tháng ngày, như vậy mượn do một tia hy vọng giấy lên đoàn kết chỉ sợ cũng phải trực tiếp dường như nhiều mét quân bài như thế sụp đổ xuống. Như vậy đi tới A con đường chính là thật sự tuyệt diệt. Hiện tại dê ban cần tiểu thắng lợi một lần tăng cường tự tin. Vì lẽ đó vấn đề bị chuyển đổi đến để thành tích cao trên. Như vậy sủ, ải cơ, dạ mồ chỉa những người này làm sao bây giờ người bình thường ý nghĩ. Chỉ có hai cái tuyển hạng, một, để bọn họ tiến hành học bổ túc sắp thành tích nâng lên, đây là trực tiếp nhất cùng đơn giản. Nhưng mà loại này tuyển hạng ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy rất kẻ nhạt, hắn không thèm để ý sủ thành tích của bọn họ, chuyện như vậy còn không đáng hắn lãng phí thời gian, ngược lại muốn thi điểm cao. Biện pháp như thế không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao, lấy làm gương hoặc là dù cho là áp để cũng có thể a. Hắn lưu ý chính là điểm thứ hai, có thể để cho bọn họ những này cản trở đổi học. Ngày hôm nay ngoại trừ nhìn chằm chằm xì ạ bà xì ra lao sư mông xem ở ngoài, hắn ngay ở y đổi học hai chữ này. Lại như là xì ạ bà xì ra lao sư nói như vậy, thi thất bại người sẽ bị đổi học, lấy này đến bảo đảm trường học tỷ lệ lên lớp. Như vậy bọn họ bên này không QNZ có thể học tập sao để sức khỏe đổi học, sau đó chỉ để lại thành tích tốt học sinh, không chỉ có là bài trừ thành tích kém, càng là đem sinh hoạt học tập về mặt thái độ QNZ biểu hiện rất kém cỏi bọn họ hủy bỏ. QNZ có thể giảm thiểu bị trừ điểm, như vậy không phải càng dễ dàng thăng cấp sao, vì lẽ đó đến phân tích một chút đuổi học độ khả thi. Phân tích một chút đuổi học sau lớp bị trục điểm. Nghĩ cũng biết. Đuổi học không trừ điểm là không thể. Bởi vì, đuổi học là một học sinh là phủ định một học sinh vì là rác rưởi phương thức xử lý. Một cái kết nối với khóa học tập thái độ đều sẽ trừ điểm trường học, làm sao có khả năng không nắm chặt thứ này. Vấn đề là trụ điểm bao nhiêu, giữ bọn họ lại cùng đuổi học trừ điểm người nào càng đáng giá lại nói, nếu như đuổi học thật sự như vậy có giá trị, như vậy đem ABC tùy tiện làm đuổi học, không QNZ là một con đường sao chỉ là. Này nhưng cũng là buồn nôn nhất cách làm, bởi vì đến làm tổng cộng 75 học sinh đổi học, còn phải tìm không giống lý do, rất phiền phức, hơn nữa còn đến toàn thân trở ra, trường học QNZ sẽ không ngồi xem mặc kệ, chỉ có thể nói trước tiên đặt ở hạ sách bên trong. Hiện nay vẫn là lấy lớp bình quân phần đi được rồi. Nếu là như vậy liền lại tẻ nhạt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt đặt ở phía dưới bể bơi bên trong. S.H.K.T. đã cùng lớp mấy nữ sinh chính đang lẫn nhau dội nước, vung vẩy thanh xuân. Thật tốt. Cờ tỷ đã đúng là người rất lợi hại, không chỉ có là ánh mặt trời đáng yêu, còn đáng tin cậy, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh bên này đều có rất cao độ hot. Mà lớp học những nữ sinh khác, ẹ gì bên này hắn là biết rồi, mà họ gì kỳ tạ hầu như hoàn toàn có thể thăm dò na nở dê tính cách, đúng là những người khác khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bốn cầu hoa tươi ba tỷ như cái này chính đang hướng về cờ tỷ đạ dội nước nữ sinh, cả gì dạ hoặc cầy, tóc vàng đơn đuôi ngựa, gầy gò nhưng hoạt bát. Hắn nghe được na nở dê cùng nam sinh nói chuyện nhiều, nói thí dụ như ải cờ, phát hiện ải cờ cản đường, na nở dê dùng ngươi ngăn trở ta thật buồn nôn như vậy, đặc biệt là bài xích người khác ngữ khí, đến trách cư ải cờ, nhưng mà ải cờ còn có thể đối với nàng chửi. Mà đồng dạng là cô em xạ tổ tới được thời điểm. Hải cờ nhưng sẽ chủ động tách ra. Đây là người bản năng nhận ra được ai càng nguy hiểm đi. Thế nhưng, như vậy cả gì giả hỏa cẩy bạn học, nhưng có thể trở thành là lớp nữ sinh đầu mục, cùng cờ tỷ đã chia đều thiên hạ, na nở dê dựa vào thời điểm cái gì đây na nở dê bằng cấp, từ lao sư sáng sớm bày ra đến thành tích đến xem, cũng không cao, mà cu nở dê không giống như là cờ tỷ đã như vậy nắm giữ mạnh mẽ lực tương tác cùng ngoại giao năng lực. Nhưng cũng cùng xạ tổ các nàng chơi rất tô tờ phảng phất có cái gì so với xạ tổ các nàng còn lợi hại hơn dáng vẻ. Đây chính là không bình thường. Liên hiện nay nắm giữ tin tức đến xem, vừa bình điển khuyên bảo mọi người thời điểm, na nở dê nhưng cái thứ nhất đáp lại, sau đó bình điển chuyển qua đến đối với nàng hơi cười. Hai người kia có vấn đề. Đáng ra tham tra một chút. Mục tiêu đầu tiên chính là na nở dê đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị hướng về ẹ gì đi tới, nhưng mà lần thứ nhất tay của chính mình bị họ gì kỳ tạ nắm lấy. Đối với những khác cô gái cũng có thể dùng kéo, đối với cờ tỷ đã có thể dùng kéo, đối với ẹ gì cu nở dê có thể dùng kéo, nhưng họ gì kỳ tạ nhất định là chảo. Còn rất đau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến. Kỳ dồ tạ cả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ muốn đứng lên đến, mà na nở dê còn ngồi, nhưng bắt lấy hắn tay. Dường như thỉnh cầu giống như vậy, ngươi buổi trưa rảnh rỗi sao nếu như có, đồng thời ăn cơm chưa đi. Mào mào mào mặt trời mọc từ hướng Tây. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 53, cắn người miệng mềm, đầu tiên để ta ăn a. Dưới. Họ gì kỳ tạ su dùn, hội học sinh hội trưởng một vật nhiều, tính cách cao lạnh, tự xưng đã cô đơn một người 9 năm, cũng không có kết bạn dự định, mãnh liệt chán ghét Cờ Tì Đạ, nhưng mà như vậy nữ sinh, hiện tại lại sẽ chủ động nắm lấy tay của người khác. Hơn nữa còn dùng hàng hai điều lạnh nhạt ngữ khí. Như vậy nhất định là có việc cầu người họ gì kỳ tạ a họ gì kỳ tạ, ngươi muốn làm QNZ là có thể làm được ga tiết thể dục sau khi kết thúc chính là buổi trưa. QNZ có thể trực tiếp đi căng tin. Tuy rằng xạ cụ dạ tâm tình xem ra không tốt lắm, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải đi động viên na NG thời điểm. Dù sao, hiện tại vẫn là họ gì kỳ tạ càng thú vị một điểm, thuần phục cùng không thuần phục lạc thú 140 liền không giống nhau. A ngươi cảm thấy liền như vậy ngồi cùng một chỗ không thành vấn đề sao, đồng thời đánh cơm, sau đó sẽ ở đồng nhất cái bàn ngồi xuống. Có thể hay không bị người cho rằng là tình nhân, tuy rằng tâm lý suy đoán họ gì kỳ tạ yêu cầu hắn độ khả thi. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không nhịn được hướng dẫn họ gì kỳ tạ. Cái này cũng là lạnh nhạt na nở dê tiếp cận một tháng, kết quả không phải na nở dê biến phải chủ động, đúng là chính hắn có chút hưng phấn. Đây chính là thất sách. Ngươi muốn như thế muốn cũng được, ngược lại ta không phải như thế nghĩ, ta còn chưa từng có phân đến đi cầm cố tư tưởng của người khác. Nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng một điểm vẻ mặt đều không có, nhưng ở xem thực đơn lựa chọn thời điểm. Na nở dê nói bổ sung, kỳ rồ tạ cả, ngươi điểm cái kế tiếp phần món ăn đi, bởi vì vừa lời nói giá trị của ngươi hạ thấp. Họ gì kỳ tạ thỉnh cầu buổi trưa cùng nhau ăn cơm, đồng thời còn đưa ra do na nở dê đến xin mời, mà ước gì họ gì kỳ tạ biến thành nghèo rất mồng tơi ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên là lựa chọn quý nhất sườn lợn rán kho tóc đen phần món ăn, giá trị 2.800, nhưng họ gì kỳ tạ nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này là hoàn toàn rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu bắt tay thỉnh cầu lại tới điểm món ăn giá cao cùng với vừa tình nhân đề tài giảm phân, nguyên lai na nở dê là đang tính toán giá trị của hắn. Cho nên mới phải làm như thế một bộ, mà nếu như hắn một ít hành vi trái với tâm ý của nàng, như vậy có thể dùng giá trị cũng sẽ hạ thấp. Na nở dê đúng là sẽ không cùng người ở Trung Á nếu như là Cờ Tì Đạ, nói như là tình nhân cái gì. Như vậy na nở dê nhất định sẽ trả lời, làm sao có thể chứ, sau đó chỉ là trong lòng cho ngươi cuồng đánh thấp phân, trên mặt nhưng biểu hiện không ra. Họ gì kỳ tạ sụ dùn, là cái trước sau như một người. Hắn hơi hơi có thể rõ ràng na nở dê tại sao 9 năm một người. Cuối cùng ạ ghệ mì dê tổ lựa chọn 1.500 phần món ăn. Đây là một hấp dẩy thú phần món ăn, có một cái dẩy thú chân nhỏ, cùng rau xanh cộng thêm cà rốt, còn dù nô lạc. Xem ra có chút kỳ quái, nhưng có thể sẽ bất ngờ ăn ngon, dù sao ra ca bại ở nơi đó. Từ phòng trưng họ gì kỳ tạ đếm đến xem, na nở dê dù cho là bị cấm chỉ đi ăn miễn phí phần món ăn, mà mỗi ngày tiêu phí tính được, chỉ cần 300 điểm liền được rồi. Mà hôm nay nhưng là 180 điểm trưng trứng phần món ăn, chỉ là hành thái trưng trứng cộng thêm rau xanh cùng cà rốt thôi. Cũng coi như là dinh dưỡng cân đối, nhưng đối với so với sẽ đi công tác cự. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này rất thơm, na nở dê bên kia xem ra đều muốn lạnh rơi mất. Người dáng dấp rất bất mãn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quan tâm hỏi. Cũng không có. Ta vẫn luôn là cái này vẻ mặt. Cùng na nở dê song song ngồi, mà họ gì kỳ tạ cu nở dê ngồi xuống liền trở thành đề tài tờ mì nạ tỏ. Nếu ta đã vừa mới que tờ đếm, ngươi phải biết bữa cơm này là ta xin mời. Cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới họ gì kỳ tạ vẫn nhìn hắn. Ánh mắt tựa hồ là hơi nóng thiết. Làm sao, kỳ rồ tạ cả quân. Nhanh lên một chút ăn á ngữ khí đều phải biến đổi đến mức nóng bỏng. Vậy thì như là mục đích rõ ràng a có câu nói gọi là cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, mà nổng cu nở dê có tương tự ngạn ngữ. Chỉ là họ gì kỳ tạ là người như thế sao ạ ghệ mì dạy tổ rốt cục cầm lấy đến rồi hắn dậy chân thú. Chỉ là chờ hắn chuẩn bị cắn cái thứ nhất nhưng vẫn không có thật sự cắn được thời điểm. Họ gì kỳ tạ đã mở miệng, việc này không nên chậm trễ, kỳ rồ tạ cả ngươi nghe ta nói. Có thể để hắn ăn xong sao này cái thứ nhất đều còn không dưới A nghỉ chưa kết thúc trước. Bình điền bọn họ đã quyết định được rồi phương châm, mục tiêu ở bên trong thi thu được đếm. Vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị kỹ càng muốn mở học tập hội, chỉ là thành tích kém có ý nhất ba người từ chối bình điền mời. Đối với ta nói, cuộc thi thất bại quả thực là không thế na ho tưởng tượng được cờ sự tình. Họ gì kỳ tạ mới nói đến đây cú, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền không nhịn được đến nhìn nàng sau đó lấy ra điện thoại di động, điểm ghi âm công năng. Nhưng nàng mặt không biến sắc nói rằng, nhưng trên thế giới luôn có chút rác rưởi học sinh chỉ có thể thi thất bại, cái này cũng là sự thực. Ngươi thuyết pháp này gặp đắc tội người. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lòng tốt nhắc nhở. Ta chỉ là ở trình bày sự thực. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nhưng họ gì kỳ tạ nhưng không có thay đổi chính mình luận điểm, vì lẽ đó tiếp tục như vậy, su, ải cờ cùng giả mổ chỉa thi thất bại xác suất lớn vô cùng. Tình huống bây giờ, không chỉ là không thể trừ điểm còn phải bảo đảm nhất định phải thêm phân, vì lẽ đó đến để bọn họ một lần nữa làm người, nhất định đến tiến hành học tập hội. Ta không thể nào tiếp thu được mình bị phân đến dê ban kết quả này, nhất định phải lên tới A ban cho hắn xem. Rõ ràng, ta gặp đem ba người bọn họ mang tơ y học tập hội, địa điểm ngươi chuẩn bị định ở nơi nào tuy nói chỉ là lấy 1.500 điểm đánh đổi cũng không đáng hắn đi làm chuyện này, chỉ là cộng thêm thu hoạch vừa hắc lịch sử ghi âm, tin tưởng sau đó họ gì kỳ tạ nhất định sẽ khóc lóc để hắn đem ghi âm xóa đi. Hay là họ gì kỳ tạ mã nã bù đang không ngừng hy vọng hắn mang theo em gái của nàng phi, để em gái của hắn trưởng thành. Nhưng mà trong quá trình này, nhưng khả năng sản sinh càng ngày càng nhiều có thể hạn chế trưởng thành sau khi họ gì kỳ tạ sụ dùn đồ vật, nói thí dụ như hắc lịch sử. Loại này đáng sợ đồ vật, làm cho cỡ tỷ đã kiên nhẫn đến quấy rầy họ gì kỳ tạ. Như vậy họ gì kỳ tạ ở tương lai có một ngày QNZ có thể sẽ biến thành cỡ tỷ đã như vậy. Thư viện. Thư viện xác thực là chô tô tờ, là yên tĩnh lại thích hợp học tập, nhưng mà họ gì kỳ tạ ngươi vừa quên một chuyện. Hắn cố ý trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời hỏi nàng địa điểm, kỳ thực chính là có đó không định đem sủ ba người giao cho Bình Điền xử lý lựa chọn. Bình Điền là cái Diệp Sơn chuẩn người như thế mọi người đều được, ta vì mọi người người, sẽ không đồng ý từ bỏ bất luận người nào. Vì lẽ đó dù cho sủ bọn họ khó gặm, nhưng cũng sẽ đi khuyên bảo. Mà họ gì kỳ tạ là quá muốn thăng nhiệm A-Ban, cho nên mới quên điểm này. Đem không thuộc về NaNZ khả năng không am hiểu nhiệm vụ tiếp nhận đi tới. Nhưng, Agamizeto sẽ không nhắc nhở NaNZ. Chỉ có điều, trước lúc này, ngươi đi hỏi một hồi xì ạ bà xì dạ lao sư một chuyện, liên quan với đổi học muốn chụp điểm là bao nhiêu. Đây mới là Agamizeto cùng họ gì kỳ tạ đồng thời ăn cơm chưa mục đích thực sự cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 54, họ gì kỳ tạ sủ rùn không vui. Chương thứ 4, có thể nói toàn bộ dê ban hy vọng nhất có thể lập tức vọt tới A ban có 3 người. Họ gì kỳ tạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn có một cái chính là xì ạ bạt xì dạ lao sư. Người là quần cư sinh vật, đồng thời cu nở dê là người đông thế mạnh sinh vật. Trừ phi sức mạnh của cá nhân đủ mạnh, như vậy muốn thắng lợi, cần phải tăng cường chính mình quân đội bạn. Đối với một cái lớp học tới nói, các bạn học cố nhiên trọng yếu, nhưng mà càng quan trọng nhưng là bọn họ chủ nhiệm lớp, người trưởng thành nắm giữ năng lực vượt xa với học sinh. Mà ạ ghệ mì giải tổ vừa bắt đầu muốn thu được kỳ thực cu nở dê là xì ạ bạt xì giả lao sư như vậy minh hiếu. Dù cho là có thể đem lục lao sư đánh hạ xuống. Nhưng mà quả nhiên là trực hệ lao sư có khả năng dành cho trợ giúp gặp càng to lớn hơn. Vì lẽ đó xì ạ bạt xì dạ lao sư là nhất định phải đánh hạ xuống. Mà họ gì kỳ tạ sụ rủn, cu nở dê là cần đến để bạt thời gian. Hai ngày trước họ gì kỳ tạ nói rồi so với tương lai người nào đó một ngày sẽ vì đã từng lợi dụng quá ta mà hối hận loại kém. Đó là na nở dê còn chưa đủ chịu phục. Vì lẽ đó lần này ngoại trừ làm cho nàng hướng đi xì ạ bạt xì dạ hỏi một chút đuổi học sự tình, còn có thể xoa xoa na nở dê đấu trí. Tuy rằng mở hội bạn học khả năng hữu hiệu, mà đầu độc họ gì kỳ tạ cơ ạ ghệ mì dê tổ đã nghĩ kỹ. Chỉ không 14 quá cũng biết đạo thảm nhất kết quả là như thế nào. Nếu là xù bọn họ thất bại đối với chúng ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó đi hỏi một chút xì ạ bạt xì dạ lao sư tương đối an toàn. Ngươi nói cũng đúng. Họ gì kỳ tạ gật đầu không nghi ngờ cái khác. Mà chủ nhiệm lớp phương thức liên lạc mỗi người bọn họ đều có bảo tồn, vì lẽ đó đây chỉ là phát một phong biểu kiện vấn đề. Si ạ bà si dạ lao sư, ngươi hiện tại có thời gian hay không? Chúng ta có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Họ gì kỳ tạ biểu kiện đúng quy đúng củ. Chớ đã, họ gì kỳ tạ, đưa cái này môn xóa. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng ở họ gì kỳ tạ chuẩn bị phát sinh tin tức thời điểm ngăn cản na nờ dê. Ngươi không đi họ gì kỳ tạ lập tức rõ ràng ý của hắn. Nếu như đánh tới chúng ta, thế tất là chí ít hai người. Nhưng xóa, cũng chỉ có họ gì kỳ tạ sủ dùn đi tới. Không đi. Kỳ rổ tạ cả ngươi biết ngươi đang làm gì sao họ gì kỳ tạ ánh mắt trở nên hơi nghiêm túc, bởi vì điều này đại biểu, na nờ dê họ gì kỳ tạ muốn bị trở thành chân chạy. Nói cách khác, na nở dê bị lợi dụng, làm cho nàng đi hiển lộ ở xì ạ bà xì dạ lao sư trước mặt, sau đó hắn ẩn giấu đi. Biết, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có ẩn giấu, thế nhưng đây là giao dịch, ta bảo đảm đem sủ ba người bọn họ kéo đến học tập hội, mà ngươi nhưng là phụ trách gây nên xì ạ bà xì dạ xạ ẹ sự chú ý. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng xì ạ bà xì dạ xạ ẹ là tùy ý phóng túng các học sinh không chỉ có là không nói cho bọn họ biết trừ điểm công việc. Hơn nữa học tập trên sự tình QNZ không nhiều làm giảng giải, đều là tùy tiện thái độ. Ngươi là nói nàng là đó ý sao ta chiếm được tin tức là, NZ năm nay có thể làm A ban chủ nhiệm lớp, nhưng cũng cố ý muốn đến Z ban đến. Còn lại không cần nhiều lời, họ gì kỳ tạ QNZ rõ ràng, người như vậy, làm sao có khả năng sẽ là như thế không có nhiệt tình lao sư ngược lại, hẳn là rất cuồng nhiệt mới đúng. Nếu như là như vậy cân nhắc. Họ gì kỳ tạ đồng ý thử một lần. Buổi trưa thời gian 12:20 phân. Hô nữ sĩ thuốc lá thiêu đốt, mà xì ạ bạt xì dạ xả ẹ khoan thai hấp một cái, sau đó phun ra đẹp đẽ vòng khói, mà ở chuồng cái nơi đó rồi lại bày đặt một cái gạt tàn. Điểm này cùng hì giả sủ cả xì dù cả rất giống, gặp hút thuốc, nhưng mà lại chính mình mang theo gạt tàn đến diệt thiên. Cho nên bọn họ là thật sự yêu thích hút thuốc bản thân sao vẫn cảm thấy hút thuốc sẽ làm người cảm thấy thành thục cùng với đơn thuần cảm thấy đẹp trai không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi ta điểm này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta cuộc thi phạm vi. Được rồi, miễn phí nói cho ngươi, đuổi học một người gặp chụp lớp bình quân đếm. Một cái tay vị lan can, đơn đuôi ngựa đen kịt mà chân nhắn, thân thể cao gầy đẹp vô cùng, tiện tay niêm yên xỉ ạ bạt xỉ ra đẹp như tranh. Chỉ tiếc đứng ở sau lưng nàng khoảng cách gần thưởng thức na nở dê mị chính là cô gái. Vẫn là học sinh của nàng. Họ gì kỳ tạ sụ dùn. Hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mà nạ bù muội muội. Thi viết tốt đẹp, thể năng cu nở dê rất tô tờ, nhưng mà phối hợp năng lực nhưng rất kém cỏi. Nhưng mà xì ạ bạc xì dạ biết na nở dê muốn thăng nhiệm A ban. Chỉ cần điểm này đã đủ rồi. Mà đối phương so với nàng tưởng tượng muốn giữ được bình tĩnh. Chỉ là ngươi muốn hỏi ta vấn đề này sao xì ạ bà xì dạ lao sư chuyển sang đây xem họ gì kỳ tạ nói rằng. Thâm thúy con ngươi dường như sán lạ ngân hà. Họ gì kỳ tạ muốn đến A ban này rất bình thường. Na nở dê cu nở dê có muốn đến A cần phải. Kỳ thực nếu như không phải na nở dê thẻ na nở dê. Như vậy họ gì kỳ tạ dù cho là không thể đến A cu nở dê có thể đi B. Nhưng mà trường học bản ý chính là bô nở cái lớp muốn lẫn nhau so đấu. Nhưng cũng không thể để thực lực một mặt ngã, lại như là vại nước nguyên lý như vậy, cho dù là dê ban toàn thể trình độ kém, nhưng mà cũng sẽ đánh mấy cái rất giống tốt đi vào. Nói thí dụ như Cao Nguyên Tự, nói thí dụ như Bình Điển, nói thí dụ như Kỳ Rổ Tạ Cạ, nói thí dụ như trước mặt họ gì kỳ tạ. Nếu như là lấy thực lực tới nói, na nở dê kỳ thực coi trọng nhất Cao Nguyên Tự xuất thân cao quý, là nổi danh tập đoàn tài chính người thừa kế. Từ nhỏ tiếp thu chính là tinh anh giáo dục, năng lực hơn người, chỉ là đoàn đội ý thức kém. Nhưng mà Bình Điển, từ gần nhất quan sát đến xem, hắn đã trở thành lớp người lãnh đạo như vậy, nhưng tính cách quá mức do dự không quyết định, cái này cũng là hắn bị phân đến dê ban nguyên nhân. Mà họ gì kỳ tạ sụ rùn, khắp mọi mặt năng lực đều rất tô tờ, nhưng mà cu nở dê là phối hợp đoàn đội năng lực kém. Nhưng nàng là hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mạ nạ bù mội mội thân phận. Lại có thể cho nàng thêm phân. Mà kỳ rồ tạ cả. Si ạ bạc si dạ lao sư tạm thời không làm tỏ thái độ. Hiện nay số liệu không cách nào phân tích. Chỉ là phân tích đến, nhưng là họ gì kỳ tạ sớm nhất tìm tơ y na nở dê. Điều này làm cho na nở dê có chút thất vọng. Na nở dê kỳ thực trong lòng mục tiêu là kỳ rồ tạ cả. Một tháng này, kỳ rồ tạ cả không có cái gì đặc biệt biểu hiện, thậm chí là bình tĩnh lại. Như cùng ở tại ẩn giấu đi chính mình, mà ẩn giấu thực lực nhân tài là kẻ đáng sợ, mới là có thể để cho cái này cây gà dê ban có thể bay lên người. mà họ gì kỳ tạ sủ dùn năng lực còn cũng không đầy đủ. Na nở dê cu nở dê là quan sát được, có vẻ như họ gì kỳ tạ cùng kỳ rổ tạ cả quan hệ rất tốt tờ, mà tháng này đến phân phối bên này, nói là họ gì kỳ tạ 640 đề nghị, chỉ là nhưng là kỳ rổ tạ cả đưa ra. Kỳ rổ tạ cả có vẻ như là muốn đem họ gì kỳ tạ đẩy ra. Đúng, cũng không có những người khác. Họ gì kỳ tạ âm thanh nhất thành bất biến. Tuy rằng như vậy mặt không hề cảm xúc đáp lại, nhưng mà xì ạ bạt xì dạ lời của lão sư, tương đương với làm cho nàng bị đánh giá vì là không bằng người khác, điểm này bất kể là ai nghe được đều sẽ rất không sung sướng. Cho nên nàng nói bổ sung, hoặc là nói xì ạ bạt xì dạ lão sư hy vọng càng nhiều người sẽ chủ động đến tìm được ngươi rồi đi, nói thí dụ như kỳ rổ tạ cả, nói thí dụ như cao nguyên tự, nói thí dụ như là bình điển, dù sao. Hiện tại là lão sư muốn cho nhất dê bàn thăng nhiệm A bàn. FC ạ bạc sĩ giả cảm thấy cu nở dê đến đối với họ gì kỳ tạ tiến hành trọng điểm khảo sát. Bởi vì họ gì kỳ tạ hiện tại trả lời, không chỉ có là đem trong lòng nàng khá là ưu tú người có tên tự đều chỉ ra, càng la nhìn ra na nở dê một tháng này tiêu cực thái độ nguyên nhân, không phải tiêu cực, mà là tạo thành cục diện bây giờ, để dê ban học sinh học được đoàn kết. Chỉ là biết điểm này, vẫn như cũ là nhìn na nở dê như vậy quá một tháng, họ gì kỳ tạ, đúng là đến khỏe mạnh quan sát một chút. Mà nằm ở trên giường đờ ra ạ ghệ mì dê tổ ở 12:40 phân thời điểm thu được họ gì kỳ tạ tin tức. Ta rất không vui. Không chỉ có là bị xỉ ạ bạt xỉ dạ xem nhẹ, hơn nữa còn là lợi dụng từ ạ ghệ mì dê tổ bên này được tin tức mới vượt trên xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư. Điểm ấy, chính mình vô dụng cảm giác để họ gì kỳ tạ tâm tình rất kém cỏi cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 55, biểu lộ cùng dãy số cùng kéo hắc. Họ gì kỳ tạ tâm tình xem ra không phải rất tô tờ dáng vẻ. Mai ạ ghệ mì dây tổ bên này nhưng là chuẩn bị tuân thủ cùng na nở dê ước định, vì lẽ đó hắn chính đang bấm cỡ tỷ đạ nội tuyến điện thoại, mà hắn cảm thấy cỡ tỷ đạ bạn học không chân thành chính là chỗ này. Na nở dê cu nở dê không phải đem mã số của nàng ai cũng cho, không muốn không thích na nở dê thì sẽ không cho. Mà hôm nay ở bể bơi thời điểm cu nở dê là lập tức liền bị gọi về đi chơi chơi, cùng hắn tiếp xúc một chút từ hạ thấp. Họ gì kỳ tạ dạy số đã khỏe mạnh tồn vào điện thoại di động của hắn trong bộ đàm, mà lại bị am hiểu giao tiếp cỡ tỷ đã cho bỏ sót đi đây chính là một cái rất chuyện quá đáng. Vì lẽ đó cái này nội tuyến điện thoại đến đánh tới. Messi rõ ràng là bên trong buổi trưa, nhưng mà cỡ tỷ đã bên kia nhưng có ầm ĩ đại công suất điện sử dụng âm thanh. Kỳ dồ tạ cả quân, xin lỗi, vừa đang tắm, có điều đã giặt xong, thực sự là giật mình. Ta vẫn là lần thứ nhất dùng nội tuyến điện thoại. Liền, có chuyện gì đây na nở dê âm thanh vẫn êm hay, mà ngữ khí cu nở dê rất ôn hòa am hiểu giao tiếp. Chúc mừng ngươi cỡ tí đạ, ngươi bị tuyển làm thân thiện đại sứ, kỳ thực là liên quan với lớp học bạn học học tập hội sự tình. Hệ ạ ghệ mì dê tô đại khái nói rồi một hồi sủ ba người bọn họ từ chối bình điển học tập hội sự tình. Vẫn không có để họ gì kỳ tạ. Nếu như là ta có thể giúp đỡ. Như vậy ta nhất định sẽ rút, ta cu nở dê không muốn nhìn thấy sụ bọn họ bởi vì thất bại bị đuổi học. Na nở dê bên kia rất sớm đã dừng lại điện gió thổi, phảng phất là ngồi ở trên giường no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, ngôn ngữ chỉnh tự cùng nặng nhẹ có thể khiến người ta cảm thấy na nở dê chân thành. Nói cách khác, cờ tỷ đạ là thật sự muốn trợ giúp sụ bọn họ na nở dê là thật muốn làm bạch liên hoa cờ tỷ đạ ở lớp học biểu hiện cũng không giống như là chỉ vì giao tiếp mà biểu diễn đi ra biểu nhân cách, bởi vì na nở dê cu nở dê có hưởng thụ trong đó. Cho nên mới cảm thấy na nở dê kỳ quái. Tại sao có thể làm được như vậy? Có điều lần này là họ gì kỳ tạ tổ chức, chuyên môn cho sụ bọn họ mở học tập hội, mà bọn họ ta cũng chưa quen thuộc. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể liên lạc bọn họ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn cảm thấy có thể dùng họ gì kỳ tạ đến thử một lần. Là họ gì kỳ tạ ý tứ sao có thể nghe được, cờ tỷ đạ âm điệu cao nhất dài, rõ ràng hứng thú đều càng tăng lên. Bằng hữu gặp nạn ta tại sao có thể không đếm xỉa đến yên tâm được rồi, liên lạc xù bọn họ do ta lo. Rõ ràng đều trở thành bạn tốt, nhưng bởi vì cái này mà rời đi, này không phải sẽ làm người rất thương tâm sao? Vì lẽ đó cỡ tỷ đạ kỳ kỳ u người này, quả nhiên không phải đơn thuần hai mặt ma nữ, na nở dê không phải có hai người cách, mà là bản tính khả năng là thiện lương, thế nhưng cũng có làm người âm u một mặt. Có điều ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Ta cu nở dê muốn gia nhập trận đó học tập hội. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vẫn là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào tiếp cận họ gì kỳ tạ cơ hội. Mà này chính là ạ ghệ mi giải tổ muốn. Ta cu nở dê muốn cùng mọi người cùng nhau học tập. Đúng rồi, ta đem số điện thoại di động của ta cu nở dê nói cho kỳ rổ tạ cả quân đi. Cờ tỷ đạ bạn học khả năng là lại được tiếp cận họ gì kỳ tạ cơ hội. Vì lẽ đó tâm tình rất tô tờ như vậy có thể không hưởng, bởi vì đều là bạn học cùng lớp mà. Nếu là bạn học cùng lớp, đều bạn học một tháng, ngươi đã sớm nên cho mới là bất kể nói thế nào. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ số điện thoại ghét sau 3 phút, đánh dấu vì là cờ tỷ đạ tin nhắn pha tờ ra lại đây. Xù, ải cơ, dạ mổ chia ba người đều ok. Quả nhiên là nên thổi phồng khen nàng, sự hòa hợp năng lực đúng là rất mạnh. Sau đó chính là đem tin tức lan truyền cho họ gì kỳ tạ sủ dùn. Cao hứng ba họ gì kỳ tạ, ta đã xin nhờ cờ tí đạ, na nở dê đã quyết định sủ ba người bọn họ, chỉ cần định ra thời gian đi thư viện là có thể khai triển học tập hội. Như vậy tin tức. Nhưng mà làm người ta giật mình chính là ạ ghệ mì dây tổ vừa mới xoa bóp gửi đi nút bấm, điện thoại di động phần cuối lập tức xuất hiện họ gì kỳ tạ sủ dùn chữ, là na nở dê gọi điện thoại lại đây. Messi họ gì kỳ tạ không được na nở dê lập tức đem điện thoại cho cắt đứt. Thừa trước khải sau hẳn là nhìn thấy tin nhắn sau đó mới gọi điện thoại lại đây phủ quyết. Cho nên nàng đây là liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động màn hình một mực chờ đợi tin tức về hắn ta nói họ gì kỳ tạ ạ ghệ mì dây tổ về gọi tới. Bởi vì có qua đánh nội tuyến điện thoại cho nàng liên tục bị cắt đứt 10 phút trải qua, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ kiên trì rất đủ. Không ngoài dự liệu điện thoại lần thứ 2 bị cắt đứt. Chỉ là na nở dê nhưng phát tới tin nhắn, ta không phải hiểu lắm ý của ngươi câu nói này đáng giá khảo cứu, là không hiểu hắn phân phát na nở dê tin nhắn vẫn là nói hắn lại đi xin nhờ cờ tỷ đạ chuyện này. Họ gì kỳ tạ đã nói với hắn na nở dê không thích cờ tỷ đạ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ còn đi xin nhờ cờ tỷ đạ, này đương nhiên sẽ làm na nở dê tức giận. Càng không cần phải nói na nở dê còn bị xì ạ bạt xì dạ lao sư bên kia đả kích. Liên quan với liên hệ xù ba người bọn họ, ngươi cũng không có nói không thể sử dụng cờ tỷ đả sức mạnh. Đây là ngươi sơ sẩy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ bỏ gọi điện thoại cho na nở dê biên tập tin nhắn, nhưng mà mới biên tập đến một nửa, na nở dê liền phát tới no sụ rùn, ta yêu ngươi. Hiện tại hận không thể lập tức xông tới tần phàm ngươi ạ ghệ mì dê tổ đem biên tập một nửa tin nhắn xóa đi. Sau đó lập tức đổi mới rồi nội dung. Kỳ rồ tạ cả ngươi đây là ý gì họ gì kỳ tạ điện thoại dây đánh tới. Mai ạ ghê mi dây tổ dây tiếp. Ta chẳng qua là cảm thấy lại tiếp tục gọi điện thoại cho ngươi sau đó ngươi cắt đứt, muốn tìm đi nửa giờ, ta còn muốn đến cái giấc ngủ trưa, không muốn chơi game. Họ gì kỳ tạ không nói lời nào, nhưng có thể nghe được na nở dê kềm chế dường như muốn bốc lửa hô hấp. Số 1. Yêu cầu của ngươi là đem sủ ba người bắt được ngươi nơi đó tập hợp sau đó mở học tập hội, điểm này đã làm được, liên quan với cờ tí đạ, sủ ba người xử lý không tốt, ngươi cảm thấy cho chúng ta giao tiếp đẳng cấp có thể liên hệ đến sao hiện tại trọng điểm là giúp ba người bọn hắn học bổ túc, đây mới là trọng yếu nhất, mục tiêu của ngươi không phải A Ban sao vẫn là nói hiện tại liền từ bỏ ạ ghệ mì dây tổ vừa hướng na nở dê ạ cắt sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lý, sau đó còn phá hoanh. Nhưng mà trên thực tế hắn nói dối, xu bên kia không quá chắc chắn, nhưng cờ cùng giả mổ chia bên kia hắn nhưng có thể hoàn toàn liên lạc với. Hắn cùng bọn họ vẫn là cùng thật gặp thành viên, nay điểm mặt mũi bọn họ vẫn là gặp cho, mà xu lại là bạn của ải cờ đồng ý, xu cu nở dê không có cái gì tốt từ chối. Hắn không muốn đi liên hệ bọn họ, chỉ là vì muốn cờ thì đã dễ số mà thôi. Biết rồi. Lần này... Họ gì kỳ tạ tựa hồ là hơi hơi thỏa hiệp, nhưng mà cu nở dê rất nhanh cúp điện thoại. Chỉ là làm ạ ghệ mì dê tổ lại cho na nở dê gửi nhắn tin thời điểm, lại phát hiện không phát ra được đi tới, bán ra gửi đi thất bại nhắc nhở. Bị kéo vào danh sách đen. Ân. Ngày hôm nay đối với nàng song trọng kích thích là có chút lớn. Vẫn là liên hệ ẹ gì đi cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. các loại châu báu. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 56, họ gì kỳ ta ngươi không thể thiện lương. Tiến lên. Sạ cú giả ẹ gì cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn điểm khác biệt lớn nhất, ngoại trừ tính cách một cái hết sức ở ngoài triển mà không thông ân tình mà một cái khác hết sức hướng nội mà thiện cảm bầu không khí ở ngoài, còn có các nàng tiếp cú điện thoại tốc độ căn bản liền không giống nhau. Họ gì kỳ tạ là dây tiếp dây cự hoặc là từ chối không tiếp, mà ạ ghệ mì dạy tố liên hệ sạ cụ giả thời điểm, đến chờ mười mấy giây, vậy thì có chút không đúng, nếu như nói sạ cụ giả lưu ý hắn, độ thiện cảm còn ba, không thể sẽ như vậy lạnh nhạt chứ hắn quan sát qua cỡ tì đạ, nan nở dê tiếp cú điện thoại thời điểm đều là phát hiện sau khi mấy giây liền trực tiếp truyền được, ở mấy giây truyền được là một loại tôn kính cùng với biểu đạt đối với đối phương gọi điện thoại tới được mừng rỡ. Bởi vì lưu ý cho nên mới không muốn để cho đối phương chờ đợi quá lâu. Bởi vì lưu ý cho nên mới phải như thế chủ động. Mà ẻ gì bên này tựa hồ là có chút không đúng. Sao? Làm sao bây giờ là lăng? Kỳ dồ tạ cả quân điện thoại muốn nói chút gì đây không? Không thể để cho hắn chán ghét 12 giây đường dây được nối sau khi đối diện 757 chuyển đến xạ cụ giả nghĩ linh tinh. Xạ cụ giả? Hệ ạ ghệ mì dây tổ kêu tên của nàng. Hy vọng Na Nở Dê có thể tỉnh táo lại, hắn gần như rõ ràng, này không phải không trọng thị hắn, mà là căng thẳng. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, hắn bình thường liên hệ nàng đều là dùng biểu kiện, rất ít gọi điện thoại, vì lẽ đó có thể sẽ bị cho rằng gọi điện thoại lại đây chính là đại sự vấn đề. Kỳ dồ tạ cả quân xạ cụ ra đã ổn định lại. Kỳ thực ta có chuyện xin nhờ ngươi. Nhìn một chút thời gian, hệ ạ ghệ mì dê tổ nói tiếp. Ngươi biết cả gì giả hỏa cầy sao, lớp chúng ta trên cô em. Biết, ẹt xạ cụ dạ bên kia tựa hồ là lấy làm kinh hãi, nan nở dê tựa hồ không biết tại sao ạ ghệ mì dây tổ gặp đề tên cả gì giả hỏa, chẳng lẽ nói là đối với cả gì giả hỏa bạn học thú vị nhẹ tỉnh cả gì giả hỏa bạn học, nan nở dê hòa bình điển quân giao du. Quả nhiên là hỏi đúng người rồi. Cờ tỷ đã bên này còn không vào tay, bắt đầu, lấy rất nhiều chuyện vẫn chưa thể hỏi nàng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới lựa chọn xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ là loại kia rất hướng nội người, họ gì kỳ tạ cu nở dê như thế, nhưng mà cùng họ gì kỳ tạ không giống. Xạ cụ dạ là cô gái, tuy rằng cô độc nhưng là bị hòa vào nữ sinh quần thể, như là cờ tỷ đạ liền thường thường gặp no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Như vậy na nở dê cũng có thể ở nữ sinh trong vòng. Sau đó hiểu họ gì kỳ tạ cùng với hắn không có cách nào đúng lúc nắm giữ tin tức. Vì lẽ đó cũng là bởi vì nguyên nhân này, cả gì giả hoa độ hợp mới gặp lập tức nổi lên đến, trở thành không kém hơn cỡ tỷ đả nữ sinh đoàn thể người lãnh đạo, chính là dính đại gia bình điển quân bạn gái hào quang A kỳ rổ tạ cả quân hỏi cả gì giả hoa sự tình là đúng, đúng. Đối với nàng cảm thấy hứng thú sao xạ cụ dạ bên kia âm thanh lập tức trơn lên rất nhỏ. Xạ cụ dạ ngươi vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ. Không, không có gì. Ẹ gì âm thanh trơ nên càng nhỏ hơn. Cho nên nói dũng khí không đủ a. Ẹ gì. Trực tiếp nghi vấn hắn có phải là đối với cả gì giả họa cảm thấy hứng thú không là tốt rồi mà cả gì giả họa bên này liền xử lý không tốt. Nếu như là hòa bình điển quân giao du, bình điển quân bên này, hắn không có chút nào dùng bỏ sức. Bình điển là ở bề ngoài người lãnh đạo, nhưng hắn tính cách nhất đi nhờ là loại kia nhu nhược. Ở cần quyết đoán thời điểm không cách nào làm ra lựa chọn. Chỉ cần ở nguy cơ thời điểm động thân hai lần, như vậy Bình Điền nói vậy sẽ ngoan ngoãn nghe theo điều khiển. Nhưng mà nếu như phổ thông chính kinh sự tình chỉ cần xin nhờ hắn, như vậy hắn cũng có tiếp thu, vì lẽ đó căn bản không cần đặc biệt khống chế. Nhưng mà nữ sinh bên này, cờ tỷ đã sức ảnh hưởng còn chưa đủ, hoặc là đem nàng đẩy tới đi vượt qua cả gì giả hỏa sức ảnh hưởng, hoặc là liền bắt cả gì giả hỏa. Chạm vạng thời điểm, cùng đi đi dạo phố đi, xạ cụ dạ. Hắn quyết định theo dõi cả gì dạ hỏa một làn sóng trước tiên. A tư điện thoại cái kia một con truyền đến tiếng vang, tựa hồ là xạ cụ dạ ngã trồng vó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại không có nói nhổ nước bọt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại không có nói nhổ nước bọt trạng thái kéo dài đến lại buổi trưa 4:30. Địa điểm thư viện, trường học thư viện rất lớn. Hơn nữa là để to bằng đầu người hình tròn, liền ngay cả giá sách cũng đều là song song dường như bị cỏm ạ quy hoạch từ cao xuống thấp sắp xếp các loại thư tịch. Vừa nghĩ tới sau đó chuyện sắp xảy ra, ạ ghệ mì dễ tổ liền cảm thấy vị đau. Cờ tỷ đã hiệu suất rất cao, sau khi tan học, số ba người cũng đều đến thư viện, mà đồng hành còn có cờ tỷ đã kỳ kỳ hủ. Một tấm bàn dài, sáu người đối diện ngồi xuống. Kỳ dồ tạ cả, lần trước để cử tinh linh chi chứng nhìn không giả mổ trịa có vẻ rất hưng phấn. Hầu như là giả mổ trịa hướng về hắn chào hỏi thời điểm, hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhạy cảm đem chính mình đặt ở dưới đáy bàn chân hướng về phải chết hơi co lại. Mập một tiếng. Phảng phất là có người muốn giẫm người kết quả đặc không. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi lung túng. Dạ mồ chia sợ hết hồn, còn tưởng rằng họ gì kỳ tạ đối với hắn có ý kiến. Cờ tỷ đã ngồi ở ạ ghệ mì dưới tổ phía bên phải chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Nhưng ánh mắt cũng đã chuyển biến thành lòng hiếu kỳ. Na nở dê thậm chí là tầm mắt rời xuống động, muốn nhìn này ạ ghệ mì dưới tổ cùng họ gì kỳ tạ nơi đó đến cùng là phát sinh cái gì. Không phải vậy. Sẽ không có cái tiểu động tác này đi. Nhưng trời đất chứng giám, hệ ạ ghệ mì dễ tổ là thường thường cố ý muốn cùng họ gì kỳ tạ biểu thị thân mật đến hấp dẫn cờ tỷ đã chú ý, nhưng lần này hoàn toàn không phải hắn chủ động, mà là họ gì kỳ tạ mình làm. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ cho nàng cớ là hắn cùng su bọn họ không quen, không có cách nào quyết định vì lẽ đó vận dụng cờ tỷ đã. Chỉ là ra mổ trịa vừa xuất hiện liền xuất hiện như quen thuộc, phá hoại điểm này. Nói cách khác hắn là đó ý đi tìm cờ tỷ đã đến giúp đỡ. Điều này làm cho họ gì kỳ tạ sủ dùn rất không sung sướng. Sau đó này lần thứ nhất, diễn ra 3 phút họ gì kỳ tạ bạn học chủ đạo học tập hội bắt đầu rồi cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 57 Họ gì kỳ ta ngươi không muốn thiện lương. Bên trong, do họ gì kỳ tạ sủ dùn chủ đạo nhằm vào sủ ba người học tập hội chính thức bắt đầu. Hắn phụ trách đi kéo người, nhưng nội dung cụ thể ạ ghệ mì dệt tổ cũng không có bị sớm thông báo, chỉ là ở tan học thời điểm nhìn thấy họ gì kỳ tạ thu thập túi sách thời điểm chuẩn bị mấy tờ giấy mới liếc trộm một chu tờ mà hiện tại hắn cu nở dê nhìn thấy những giấy này là cái gì? Là đề mục. Tổng cổng chia làm 5 cái môn học, quốc ngữ, toán học, xã hội, tiếng Anh, hóa học, nàng đều giản lược đơn đến phức tạp đánh một chu tờ đề mục sau đó chắp vá thành một phần bài thi. Đây chính là học bổ túc, học bổ túc học bổ túc ít nhất phải biết đối phương trình độ làm sao đi. Họ gì kỳ tạ làm không sai mà này bài thi, không chỉ là hắn, liền đệ cờ tỷ đã đều có một phần. Nói cách khác dù cho Na Nở Dê biết rồi ạ ghệ mì dệt tổ kéo lên cờ tỷ đã tâm tình rất kém cỏi, nhưng không cách nào từ chối chỉ có thể tiếp thu tình huống. Na Nở Dê vẫn là vi phạm nội tâm của chính mình đi chuẩn bị cờ tỷ đã cái kia một phần. Na Nở Dê ở vài phương diện khác là khiến người ta kính nghệ. Nhưng mà những này để mục muốn vị đau đớn. Cờ tỷ đã ở bài thi phân cho sủ các nàng ba người sau khi hệ ạ ghệ mì dệt tổ vội vã tới gần cờ tỷ đã. Hà hiện tại cờ tỷ đã chính đang xem lướt qua bài thi, tựa hồ là cu nở dê ở ước định na nở dê năng lực của chính mình. Chúng ta đổi chỗ ngồi. Để họ gì kỳ ta ngồi vào tận cùng bên trong đi. Hà cờ tỷ đã ánh mắt rời đi bài thi, rơi vào ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt. Na nở dê đây là đang tìm kiếm đáp án. Dù sao, mới vừa mới ngồi xuống lại khiến người ta đứng dậy đổi vị trí chung quy phải có nguyên nhân đi. Lại đây một điểm. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhỏ giọng, mà cờ tỷ đã cu nở dê nhích lại gần, khả năng là buổi trưa mới vừa lại tắm vội, vì lẽ đó trên người nàng còn có nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, dựa vào có chút gần, màu vàng tóc ngắn cuối cùng phảng phất đều muốn rơi vào trên bả vai của hắn. Ngày hôm nay là họ gì kỳ tạ cái kia tháng ngày, na nở dê dùng rất tiện nghi băng vệ sinh, ta sợ nàng chết lẩu, vì lẽ đó làm cho nàng ngồi ở bên trong. Cờ tỷ đã suýt chút nữa gọi dậy đến, nhưng lại vội vã che miệng mình, sau đó có chút hoang mang ngồi dậy đến. Rõ ràng như thế vẻ mặt, xem ra bình thường cùng người ở chung thời điểm là thật tâm tình. Kinh đo lường, cờ tỷ đã kỳ kỳ hữu hiện tại ngoại tại hình tượng là na nở dê chân tâm. Cờ tỷ đã đứng lên đến rồi, chuẩn bị thoái vị, mà ả ghệ mỉ dây tổ bên này nhưng là cu nở dê tới gần họ gì kỳ tạ. Với hắn cùng cờ tỷ đã nói lặng lẽ nói cử động họ gì kỳ tạ nhất định là nhìn thấy. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vẫn là vì mình an toàn thu về chân, miễn cho họ gì kỳ tạ trả thù. Cờ tỷ đã nói nàng cái bụng không thoải mái, khả năng cần phải đi vê đút cờ, mà ngồi ở bên trong na nở dê khả năng sau đó chạy không ra được, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể đổi đến bên trong đi. Họ dì kỳ tạ dùng một loại bất động ánh mắt theo dõi hắn, nhưng mà mặt đơ như thế mặt, căn bản thì sẽ không lộ ra mặt khác vẻ mặt, mặc kệ na nở dê là xem một phút vẫn là một ngày cũng có thể. Sau đó đang trầm mặc bên trong, họ dì kỳ tạ cu nở dê đứng lên, trao đổi chỗ ngồi. Nhưng hai nữ sinh ánh mắt đều có chút quái dị. Hoặc là nói các nàng khả năng đang len lén đánh giá đối phương. Ở cờ tỷ đạ bên này, nhưng là ân, giống như là muốn có nhìn hay không muốn nhìn họ dì kỳ tạ, dù sao vừa ạ ghệ mỉ dệt tổ nói rồi na nở dê gì nhật. Mà họ dì kỳ tạ cu nở dê kỳ quái, căn cứ ạ ghệ mỉ dệt tổ lời giải thích, cờ tỷ đạ bên này không phải muốn đi vê đút cờ sao. Như vậy vì sao ngồi xuống liền không nhúc nhích thậm chí là muốn xem na nở dê đây ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở chính giữa, ổn định như Thái Sơn. Nhưng mâu thuẫn rất nhanh sẽ bạo phát. Họ gì kỳ tạ bạn học, này quá khó khăn đi. Nói chuyện chính là ra mô chia. Mà xù bạn học bên này càng là có chút đáng sợ, một tấm bài thi, hắn lại trực tiếp hạ bút một phút, sau đó liền ngừng. Bởi vì đều không biết. Học bổ túc còn có lời giải thích. Gọi bổ khuyết bù lậu. Thế nhưng mặc kệ là người nào, bồi bổ bù, đều là nắm chắc tử có thể bù, nhưng mà sủ bạn học nhưng là căn bản dưới không được bút, nói cách khác, nội tình kém đến không thể cứu chữa. Su hóa ra là ngồi ở diện ngoài, cùng họ dì kỳ tạ mặt đối mặt, nhưng mà thay đổi làm sau khi, họ dì kỳ tạ ngồi ở bên trong góc, khoảng cách của hai người kéo rất mở, nhưng dù cho là ngồi ở bên trong chỗ ngồi, họ gì kỳ tạ ngôn ngữ cu nở dê sẽ không có một tia ôn nhu. Đối mặt liền để đều không có sủ, họ gì kỳ tạ không chút lưu tình phê bình. Vì lẽ đó, ngươi nói ta vừa vô chi lại vô năng sủ vô bản đứng lên đến, xa xa cùng họ gì kỳ tạ hò hét. Không sai, liền liên lập phương trình đều sẽ không làm, này không phải vô năng là cái gì người tương lai sẽ biến thành ra sao, ta chỉ là nghĩ liền cảm thấy rất đáng sợ. Bốn cầu hoa tươi bốn vấn đề thế này lại làm sao, đọc sách có ích lợi gì ta tương lai là phải làm bóng rổ tay, vì lẽ đó không đọc sách lại có quan hệ gì sủ xem ra rất đáng sợ, hắn vốn là giữ lại màu đỏ tóc ngắn, mà người cu nở dê rất cao, cánh tay sức mạnh rất lớn, vỗ bàn chỉnh trương đều chấn động, không khó tưởng tượng, nếu như vừa họ gì kỳ tạ tiếp tục ngồi ở trước mặt của hắn, như vậy hiện tại nhất định sẽ bị hắn quá khích thương tổn được đi. Cờ tỷ đã yên lặng nhìn phát triển, theo cờ tỷ đạ, nếu như họ gì kỳ tạ ngồi ở na nở dê vừa vị trí như vậy hiện tại nhất định là muốn chết lọt đi, bởi vì sủ phản ứng như vậy quá khích, dù cho là không hại người, nhưng cũng sẽ nắm lấy họ gì kỳ tạ tay hoặc là cổ áo đi. Nam sinh đánh nhau thời điểm liền rất yêu thích làm như thế, thực sự là đáng sợ. Cùng với ở đây gặm sách vở, ta còn không bằng đi tham gia bóng rổ huấn luyện. Vì chuyện này cố ý cùng xã đoàn xin nghỉ mà tới đây bên trong. Thực sự là quá lãng phí thời gian. Su đã bắt đầu rồi thu thập túi sách. Nếu như ngươi không sợ đổi học. Họ gì kỳ tạ bổ sung một câu. Đến đây ạ ghệ mì giới tổ lần thứ hai xác nhận họ gì kỳ tạ sủ dùn bạn học, không có giao tiếp năng lực. Vì lẽ đó hắn túi đầu cho bình điển phát đi tới tin nhắn. Mà phi thường nhanh, ải cờ cùng dạ mồ chia bên này cu nở dê ngồi không yên. Ta không làm. Hay là họ gì kỳ tạ ngươi rất thông minh. Nhưng không có cách nào đồng thời học tập. Ái cờ đứng lên. Mà dạ mồ triệt nhưng là xem điện thoại di động đứng lên đến. Ta cu nở dê là, ta hay là đi bình điển học tập hội được rồi. Vừa vặn hắn phát tới tin nhắn. Nay còn lại hai người cu nở dê đồng thời thu thập túi sách, sau đó không có lưu luyến rời đi. Đến đây, trong vòng 3 phút, họ gì kỳ tạ sủ rủn lần thứ nhất học tập hội thành công. Cờ tỷ đạ, ngươi không phải còn muốn học tập sao? Không ngồi xuống sao? Họ gì kỳ tạ từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động nói chuyện với cờ tỷ đạ. Cờ tỷ đạ trận to con mắt, có chút không rõ vì sao, này không phải nhằm vào sủ còn có giả mổ chia bọn họ học tập hội sao như vậy bọn họ đi rồi, không phải là kết thúc sao hết thảy đều dựa theo họ gì kỳ tạ kế hoạch tiến hành. Agemizeto bình tĩnh tiến hành giải thích. Ngươi không cần nói cho ta trong đó còn tồn tại xoay ngược lại. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 58, họ gì kỳ ta ngươi không muốn thiện lương. Dưới. Chương thứ tư. Ngươi không cần nói cho ta trong đó còn tồn tại xoay ngược lại cỡ tỷ đạ kỳ kỳ u một mặt dại ra. Họ gì kỳ ta kế hoạch là để hải cờ, xú bọn họ tiến hành học tập hội, bổ khuyết bù lầu, vì lẽ đó đề nghị cái này học tập hội, chỉ là cũng không phải chỉ na nở dê đến giáo dục bọn họ học tập. Xú bọn họ nội tình quá kém, muốn bù, để bình điền bọn họ chỉ đạo một chọi một là có thể. Chờ đã cỡ tỷ đã phát ra âm thanh. Nói cách khác vừa họ gì kỳ tạ bạn học là đó ý để sủ bạn học phát hỏa, sau đó để bọn họ đi bình điển bạn học bên kia mở học tập hội đúng thế. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chống lại ở tại nơi này sao nói thời điểm đến từ chính họ gì kỳ tạ sủ dùn lạnh nhạt ánh mắt. Đây là hắn cùng họ gì kỳ tạ một lẻ loi kế hoạch. Từ xì ạ bạc xì giả lao sư bên kia biết được thất bại dẫn đến đuổi học sau đó sẽ dẫn đến trừ điểm sự tình sau khi... Họ gì kỳ tạ liền biết bảo đảm xù bọn họ đạt tiêu chuẩn là tất nhiên sự tình. Như vậy nhất định phải bảo đảm bọn họ tham gia học tập hội. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đề nghị làm song trọng bảo hiểm. Nếu như bọn họ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó học tập, như vậy liền triển khai học tập hội. Nếu như không cách nào chính kinh ngồi xuống học tập, như vậy liền chọc giận bọn họ, dùng ghi hận sức mạnh để bọn họ hướng lên trên. Tuy rằng người phân rất nhiều các loại, nhưng mà mặc kệ là loại người nào, trừ phi là tâm không có người, bằng không đều sẽ gặp nắm giữ mặt trái sức mạnh, mà mặt trái sức mạnh vượt xa quá người tưởng tượng. Vì lẽ đó hay dùng ta xem thường các ngươi đổi học ba đến làm tức giận bọn họ, để bọn họ trái lại muốn cho họ gì kỳ tạ hối hận do đó càng chăm chú học tập. Không phải vậy từ bọn họ tiểu học đến hiện tại cao trung, cũng ít nhiều năm, các thầy giáo bình thường khuyên bảo nếu như hữu dụng sớm đã có dùng. Kỳ thực dẫn dắt một người học tập, còn có thể dùng càng hữu hiệu quả ngươi làm giỏi quá đây là thiên phú A lại giải đáp đi ra muốn vượt qua ta như vậy khích lệ phương pháp, không ngừng cổ vũ khích lệ, QNZ rất dễ dàng để hắn ngoan ngoan đi học tập. Chỉ là bọn hắn lại không phải bảo mẫu, vì lẽ đó chuyện như vậy vẫn là vư tờ trở lại bình điển quân bên kia đi thôi. Thú vị chính là ạ ghệ mì dây tổ đưa ra đề nghị này thời điểm, họ gì kỳ ta hỏi một câu. Như vậy ta phải làm sao? Làm tức giận bọn họ hay dùng ngươi dáng dấp lúc trước, cái gì đều không cần làm thêm, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cũng chính là bản sắc biểu diễn. Cái gọi là bản sắc biểu diễn, sau đó trơn lên như vậy thành công, kỳ thực chính là ở trong tối chỉ vào họ gì kỳ tạ chính là rất dễ dàng chọc giận người đi. Cho nên nàng mới gặp dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Không vui, họ gì kỳ tạ bạn học ngày hôm nay cả ngày đều rất không vui. Mà cờ thì đã bạn học càng thêm không vui. Na nở dê mặt vẫn là như vậy đáng yêu, nhưng trên trán tóc mái khả năng là bởi vì tia sáng nguyên nhân, luôn cảm thấy tầm mắt đen một mảnh. Đây là muốn hắc hóa sao lại như là hắn vừa cố ý dùng chết lậu đến bảo vệ họ gì kỳ tạ không bị sủ công kích như thế. Hắn kỳ thực cu nở dê đang thăm dò cờ tỷ đã hiện tại nhân cách có phải là thật hay không nhân cách, kết quả là thật sự. Na nở dê trước sau như một. Nhưng mà bầu không khí không lành mạnh cu nở dê nhất định tồn tại. Chỉ là, vẫn luôn là trước sau như một, biểu hiện kỳ thực còn đúng là bạn của mọi người cờ tì đạ kỳ kỳ hụ, vì sao lại ở vào thời điểm này hắc. Na nở dê rõ ràng cu nở dê là quan tâm su bọn họ, cùng với không muốn để cho bọn họ đổi học, nhưng hiện tại sách lược công bố, hẳn là thành công, nhưng nàng nhưng không thích. Hết sức không thích. Bởi vì chủy hệ nờ na y còn có thể thu lợi người chính là họ gì kỳ tạ. Hiện tại sủ cùng cơ bọn họ là chán ghét họ gì kỳ tạ, nhưng mà đợi được bình điển bên kia học bổ túc có hiệu quả sau khi, bình điển quân nhất định sẽ công khai họ gì kỳ tạ khổ nhục kế, sau đó để họ gì kỳ tạ hình tượng trong nháy mắt tăng vọt, mà cơ bọn họ đạt được thành tích tốt, nói vậy cũng sẽ cảm tạ họ gì kỳ tạ. Lại như là sáng sớm đến phân phối trên, lấy ạ ghệ mì dây tổ đưa ra nhưng quan ở họ gì kỳ tạ trên đầu, tới trước hắn trên đường cố ý để cờ cùng su bọn họ tiết kiệm tiền cu nở dê là dùng họ gì kỳ tạ danh nghĩa, sau đó sáng sớm bọn họ vẫn là cảm tạ na nở dê. Mà hôm nay học tập hội sở di cờ tỷ đã rất nhanh sẽ có thể đem ba người bọn hắn hẹn cẩn thận tới nơi này, cũng là bởi vì đối với họ gì kỳ tạ có cảm kích. Họ gì kỳ tạ độ hấp chính đang thăng. Thậm chí có thể nói, dựa theo kế hoạch, đợi được cuộc thi thời điểm, họ gì kỳ tạ độ hot từ bên trong đống nhiên giết ra sau đó phi tiêu đi tới. Nữ sinh trận doanh đã chia làm ba cái, một cái là họ dì kỳ tạ đơn độc, một cái là cờ tì đạ bạn học, còn có một cái là cả dì dạ họa bạn học đoàn thể. Cả dì dạ họa đó là bởi đại gia bình điển, vì lẽ đó mọi người đều rất cho nàng mặt mũi. Thế nhưng họ dì kỳ tạ, cũng sẽ bị mọi người yêu thích, na nở dê cờ tì đạ kỳ kỳ hụ, mỗi ngày và những người khác duy trì quan hệ trả giá quan tâm, thời gian, nhiệt tình. Nhưng mà khả năng cuối cùng cũng không bằng họ gì kỳ tạ vững vàng, không bằng đối phương thắng vì đánh bất ngờ. Rồi cùng thanh mai trúc mã đánh không lại trời dáng như thế, học tỷ cùng anh Lê Lê đều thua. Dựa vào cái gì là như vậy, tại sao là như vậy, rõ ràng là na nở dê đi tới như vậy không hắc mới là lạ. Cờ tỷ đạ, không thoải mái sao, thấy nàng không nhúc nhích, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói nhắc nhở. A khả năng đi. Cái bụng có chút không thoải mái. Cờ tỷ đã rất phản ứng nhanh lại đây, mà hiển lộ ra đến lại là đáng yêu nụ cười, phảng phất vừa không phù hợp na nở dê hình tượng trầm mặc, hắc ám chỉ là phụ dung chấm nở. Cái kia họ gì kỳ tạ bạn học, này một đạo để có thể cho ta nói một chút sao, na nở dê ngồi, tiếp theo cầm họ gì kỳ tạ ra cái kia phân bài thi, sau đó quay về họ gì kỳ tạ nói chuyện. Quá khứ một tháng bên trong, cờ tỷ đã muốn ước họ gì kỳ tạ nói riêng để ạ ghệ mì dây tổ biết đến có 21 thứ. Mà căn cứ họ gì kỳ tạ tự mình nói, cờ tỷ đã tổng cộng quấy giày na nở dê số lần là 33. Nhưng mà không có một lần là vui vẻ. Dù cho là hiện tại, cờ tỷ đã e sợ cũng cảm thấy họ gì kỳ tạ sẽ không để ý đến nàng đi. Nay đề cầu giải tốt nhất trước tiên toán ra số nhiều, nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, họ gì kỳ tạ sụ rùn lại cho cờ tỷ đã giảng giải cặn kẽ lên. Cũng không có đổi na nở dê. Này không đúng, dù cho là cờ tì đạ đều hiện lộ ra kinh ngạc. Na nở dê cu nở dê là bị làm ra ngộ bốn. Ba họ gì kỳ tạ tất thương thể chất. Vì lẽ đó không bị đối cũng cảm thấy là lạ, thậm chí là muốn dùng tìm kiếm ánh mắt đến dò hỏi ạ ghệ mì giải tổ. Hẳn là vừa đổi chỗ ngồi thời điểm ta dùng ngươi khả năng muốn đau bụng cớ, vì lẽ đó xuất phát từ na nở dê thiện lương, na nở dê có thay đổi đi. Cấp tốc biên soạn bưu kiện lập tức gửi đi cho cờ tì đạ. Thì ra là như vậy. Cái kia họ gì kỳ tạ chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao, cờ tì đạ hiển nhiên là muốn nắm lấy cơ hội này. Nếu như ngươi là phát ra từ chân tâm như vậy không có vấn đề, chỉ là họ gì kỳ tạ thân thể vẫn luôn là thẳng tắp, ngươi kỳ thực là phi thường chán ghét ta đi. Không, quả nhiên vẫn là sẽ ép. Dù cho là đối với cờ tì đạ thân thể có chăm sóc, nhưng mà... Họ gì kỳ tạ sụ dùn cùng cờ tì đạ kỳ kỳ ủ vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 59, cô em phong cách. Tiến lên. Cờ tì đạ cùng họ gì kỳ tạ tan rã trong không vui. Đợi được buổi chiều 17:05 phân thời điểm họ gì kỳ tạ sụ dùn học tập hội xem như là chính thức giải tán. Mà toàn bộ sự việc xem ra thu hoạch đại chính là họ gì kỳ tạ, kỳ thực to lớn nhất chính là ạ ghệ mì giải tổ, họ gì kỳ tạ độ hot tăng vọt, như vậy liền đối với hắn càng có lợi. Hơn nữa ngày hôm nay còn xác nhận cờ tỷ đạ kỳ kỳ u bầu không khí không lành mạnh, cu nở dê là cái thu hoạch lớn. Cuối cùng thành công đem sụ ném tới bình điền bên kia. Ai cơ, dạ mùa chia. Còn có sủ trong ba người, nhất làm cho hắn chán ghét chính là sủ, lấy nhân vật chính ánh mắt xem, sủ là tóc vàng là ra sao tồn tại ạ ghệ mì giật tổ chính mình cũng là từng bậc thăng lên đến, đương nhiên biết tóc vàng buồn nôn. Mà quãng thời gian trước chân Lý Chi Thư nhắc nhở họ gì kỳ tạ thân là vai nữ chính lại ở nguyên bên trong còn muốn mở hậu cung, e sợ chỉ chính là cái này sủ. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Họ gì kỳ tạ ánh mắt đến cùng là có bao nhiêu thấp mới có thể coi trọng sủ, sủ có thể coi trọng họ gì kỳ tạ này không phải chuyện đương nhiên sao. Họ gì kỳ tạ tuy rằng ngôn ngữ hà khắc, nhưng từ na nở dê tự 14 kỳ tiêu tốn thời gian nghỉ chưa đi viết tay bài thi còn có trên đường không đổi cờ tỷ đạ đều có thể thấy, na nở dê rất hiền lành. Miệng mươi càng mềm lòng. Chỉ cần tiếp cận na nở dê, rất khó không bị hấp dẫn. Đặc biệt là họ gì kỳ tạ cùng Sú đều xem như là kẻ cô độc, Sú bởi thô bạo tính khí không bị người lý giải, nếu như bị người quan tâm, vẫn là cô gái, không thể không động tâm. Bởi vì cô độc, cho nên đối với bằng hữu tồn tại mới gặp coi trọng, bởi vì cô độc, cho nên mới phải đối với hắn người một điểm lòng tốt mà cảm động, bởi vì cô độc lý do sẽ để cho mình điểm mấu chốt giảm xuống. Họ gì kỳ tạ từ chối cờ tỷ đạ nguyên nhân cũng không phải là na nở dê không muốn bằng hữu, mà là cờ tỷ đạ cũng không phải là chân tâm. Kỳ thực dùng ạ ghệ mì dê tổ lời nói tới nói, họ gì kỳ tạ su dùn, na nở dê điểm mấu chốt kỳ thực phi thường thấp bằng không cu nở dê sẽ không sau lưng hoa nhiều lần như vậy nhưng còn ở thành thật làm việc. Cuộc thi thời gian là số 25, mà ở số 15 khoảng chừng thời gian. Người đi xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư bên kia đem cuộc thi phạm vi muốn đi qua, sau đó chúng ta đồng thời ép để, thuận tiện dạy ngươi một ít kỹ xảo. Như là sút bọn họ như vậy dù cho là tham gia học tập hội phòng trừng cũng sẽ thất bại, vì lẽ đó đều không có đem đề mục cho bọn họ càng dễ dàng. Còn nữa nói, mục tiêu không phải sút bọn họ không đổi học trừ điểm, mà là ở lần này bên trong thi đỗ thu được đếm. Liên quan với điểm này, ngươi còn phải đi tìm một chuyến xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư, hỏi rõ ràng cái này đếm là chỉ bôn nở cái lớp bình quân phân cao thấp phân phối vẫn là nói tiến bộ điểm. Cùng họ gì kỳ tạ đồng thời từ thư viện bên trong đi ra, hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên bản giao na nở dê. Nói như vậy ngươi quả nhiên thừa nhận nhập học thời điểm là đó ý nắm 50 phần. Họ gì kỳ tạ sự chú ý lập tức bị phía trước gáp để hấp dẫn. Lần trước ngươi trả lời là ngẫu nhiên. Bởi vì vào lúc ấy ta không biết ngươi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ăn ngay nói thật. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ rùn nhưng không nói lời nào. Na nở dê cong lấy màu trắng túi sách. So với ở trong thư viện học tập, na nở dê vẫn là càng yêu thích một người ở tại trong túc xá. Sẽ không náo cu nở dê không cần nghĩ cái khác. Đây chính là một người thời điểm cảm giác. Tự do. Nhưng ạ ghệ mi dê tổ trả lời như vậy, na nở dê nhưng là dừng một chút. Vì lẽ đó đây là ạ ghệ mì dệt tổ có thể nói với nàng nói thật sao? Nếu như muốn càng tốt đẹp một ít, cái này có thể là đối với nàng một loại khẳng định, cảm thấy na nở dê có thể tin cậy cho nên mới nói thật ra. Từ tiểu học đến trung học cơ sở thậm chí là đến hiện tại, na nở dê càng nhiều cảm nhận được chính là người khác ngước nhìn. Na nở dê là cô độc, nhưng mà vẫn như cũ ưu tú. Nhưng từ so với mình ưu tú người nơi đó thu được tin cậy, nhưng mà họ gì kỳ tạ cũng không có cảm giác đến cái gì vui sướng hoặc là bị khẳng định cảm giác. Bởi vì ở thư viện một bên, một cái có lưu lại tử hồng nhạt cặp đôi ngựa nữ sinh chính đeo bọc sách, nhìn thấy bọn họ đi ra, trên mặt lập tức hiện lên kinh hỉ. Đây là bạn học cùng lớp xạ cụ dạ ẹ gì? Đợi lâu sao không? Không. Lại như là kỳ rổ tạ cả nói, 20 phút liền ra tới. Xạ cụ dạ ẹ gì tiểu chạy tới, họ gì kỳ tạ bạn học. Na nở dê còn hướng về họ gì kỳ tạ chào hỏi. Không muốn nói chuyện. Họ gì kỳ tạ sụ run thời khắc này cảm thấy, đây mới thực sự là không vui. Mặc kệ là ạ ghệ mì dê tổ hiện tại sau đó còn có thể đi chơi đùa thái độ, vẫn bị hắn dự liệu được 20 phút kết thúc học tập hội, đều khiến người ta không cao hứng nổi. Đây là bị người phủ định có muốn hay không tìm một chỗ trước tiên ngồi một chút người chân bị thương đi. Cùng xạ cụ dạ đi chung với nhau. Mặc dù đối phương tựa hồ là vẫn ở cố nén, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vẫn là phát hiện, bước tiến của nàng có chút bất ổn. Người đầu gối vị trí cu nở dê dán vào sang có thể tiếp. Tựa hồ là gõ tới nơi nào sau đó bị thương. Đối với then chốt bộ phận, chỉ cần là bất động nó, cái kia sẽ không đau, nhưng nếu như là bị thương, ở còn chưa khỏe tình huống, vẫn sử dụng, đau đớn là không cách nào pho nở dê ngư a ta không liên quan. Xạ cú dạ ẹ gì không muốn bỏ qua cơ hội này. Na nở dê xem như là cùng ạ ghệ mì dệt tổ rất quen thuộc, như là chụp ảnh cái gì đã vô một tháng, nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ chủ động ước na nở dê đi ra cũng rất ít có. Tới trước cái kia nhà quán cà phê đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ chỉ trong quán 663 người có chút nhiều, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vẫn là đang đến gần môn vị trí tìm tơ y một bàn không vị. Kỳ rồ tạ cả quân đã từng cùng ai tới quá nơi này sao ngồi xuống, nhìn ấy ạ ghệ mì dệt tổ chủ động đứng lên đến, ẹ gì đột nhiên hỏi. Tại sao nói như vậy bởi vì, kỳ rồ tạ cả quân xem ra rất xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa không chỉ là như vậy, trong quán hiếm có nam sinh, cu nở dê liền nói rõ, đây là cô gái yêu thích điếm, một nam hải tử đến cô gái yêu thích điếm là cần dũng khí, hoặc là có cô gái bô y tiếp đến. Vì lẽ đó xạ cụ giả mới hỏi như vậy đi. quả nhiên hướng nội người quan sát năng lực rất tô tờ hưởng, có một lần cùng họ gì kỳ tạ còn có cỡ tỷ đã tới. Hệ ạ ghệ mi dây tổ bình tĩnh trả lời. Áo. Sạ cụ dạ không nói lời nào, thậm chí là cúi đầu. Mà vào lúc này, ở điểm đơn vị trí bài lên trong đội ngũ xuất hiện náo thanh âm huyên áo. Cái kia, người chen ngang đi tuy rằng âm thanh có chút tiểu, nhưng vẫn là có thể nghe được. Tựa hồ cu nở dê là năm nhất nữ sinh, có lưu lại nấm đầu, bên ngoài vẫn tính phổ thông trình độ đáng yêu, khuôn mặt mới, là cái khác lớp học sinh. Ta nói, đây là ta trước tiên bài đội ngũ, vừa ta chỉ là đi ra ngoài một hồi nhưng cùng na nở dê náo người nhưng là người quen biết. Cả gì giả họa cậy cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuyencom.mem/7118